Trường Viễn chết, lại để cho phần đông đệ tử, còn có một đám trưởng lão đều là trợn mắt há hốc mồm. Lăng Nguyên biệt viện trưởng viện, đây chính là Nguyên Anh kỳ tu vi, phóng ở địa phương nào, vậy cũng đều là cái cổ tay nhi đích nhân vật. Nhưng là hiện tại, loại nhân vật này, nhưng thật giống như một cái 3 tuổi hài đồng đồng dạng, chút nào sức chống cự đều không có, đã bị giết. Loại chuyện này, đổi lại lúc trước, bọn hắn như thế nào dám tin tưởng. Nhưng là hiện tại, lại chân chân thật thật sinh ra. Nguyên Anh kỳ tu vi, cũng không phải cái này ác ma hợp lại chi tướng. Bọn hắn những ăn sáng này, lại làm như thế nào sống. Mau mau hướng tông chủ cầu viện. Lăng Nguyên biệt viện một đám trưởng lão phục hồi tinh thần lại, hoang mang rối loạn mang mang địa hướng về Khải Thiên cầu cứu đi. Nhưng là, trong Lăng Nguyên biệt viện này đổ sát, còn chưa kết thúc, vẫn còn tiếp tục. Lăng Nguyên biệt viện nội bắt đầu lấy một hồi đơn phương đổ sát, Lăng Nguyên tông tông chủ cùng một gian trong mật thất, Khải Thiên lại cười ha hả địa nhìn mình bên cạnh bốn gã trưởng lão, cười to nói, cái kia Thanh Hoa tiểu nhi, nói cho cùng, cũng không quá đáng chính là một cái đi vận khí cất chó đổ rác rưởi mà thôi. Hắn Hà Đức Hà Năng, cũng dám khống chế một cái tông môn. Hơn nữa, cái này tiểu tạp chủng còn mưu toan tấn cấp tứ cấp văn minh, muốn cùng ta Lăng Nguyên tông kiếm một chén canh. Quả thực tiểu là không biết sống chết. Khải Thiên bên cạnh bốn gã trưởng lão, phân biệt là Huyền Thiên tông tam trưởng lão Khải Minh, lục trưởng lão Khải Hoành, mười nhị trưởng lão Khải Tông, mười tứ trưởng lão Khải Vân. Cái này bốn gã trưởng lão, đều là Khải Thiên dòng chính, duy Khải Thiên mã là xem, là hắn trung thực chó săn, cái này không. Hà Lâm Hoa lần này đến đây Lăng Nguyên Tông, Khải Thiên muốn đầu ác độc chủ ý vũ nhục Hà Lâm Hoa. Hiện tại bọn hắn gian kế thực hiện được rồi, chính trốn cùng một chỗ cười đấy. Khải Minh tuổi tác so về Khải Thiên còn muốn lớn hơn, lại nói tiếp, xem như Khải Thiên sư huynh rồi. Khải Minh hướng về Khải Thiên vừa chắp tay, mỉm cười nói, Khải Thiên tông chủ giỏi tính toán, liệu định cái kia Thanh Hoa tiểu nhi nhát như chuột, sau lưng không người chèo trống, chỉ có thể nén lớn giận, coi như là ở trước mặt vũ nhục hắn, hắn cũng không dám hoàn thủ. Cái này đúng thật là thống khoái a. Khải Thiên cười tủm tỉm nói, hừ. Lúc trước Huyền Thiên Tông thế đại, chiếm trong tông có khổ lâm, khổ hóa cái này hai cái lao tặc, đối với bổn tông chủ là bằng mặt không bằng lòng, rất nhiều bôi nhỏ. Hiện nay, hắn Huyền Thiên Tông khổ lâm đã chết, khổ hóa chạy thục mạng, ta Lăng Nguyên Tông thế đại, trước kia chỗ thụ rất nhiều vũ nhục, tuy nhiên cũng muốn từng cái lấy muốn trở về mới được là. Khải Minh bọn bốn người nghe vậy, cùng nhau xưng vâng. Chỉ nói tông chủ anh minh thần võ, Huyền Thiên Tông thế đại khinh người. Hiện nay báo ứng khó chịu đợi một chút lời nói, một đám vô ngông ngựa đi qua, chỉ đem Khải Thiên cho lấy được đầu váng mắt hoa, chỉ là cười tủm tỉm vuốt vuốt râu ria, không ngừng nói xong đều là có rất nhiều trưởng lão viện sấn các loại lời nói. Năm người lẫn nhau vô một trận mã thi tân bốc, Khải Vân mới lại đột nhiên hỏi, Khải Thiên tông chủ, cái này Thanh Hoa tiểu nhi hiện tại đã tại ta Lăng Nguyên tông chủ cung Lăng Nguyên điện nội chờ, không biết ngài kế hoạch, lúc nào phần thưởng cái kia tiểu nhi vừa thấy. Khải Thiên hừ nhẹ một tiếng, nói, lại để cho cái kia tiểu nhi chờ được rồi. Ta Lăng Nguyên Tông ngày gần đây việc vặt vãnh rất nhiều. Hôm nay bổn tông chủ xử trí trong tông sự vụ, ngày mai muốn tới Thiên Linh môn nội tiếp Linh Minh môn chủ, hậu thiên trong tông không chừng cái đó cái địa phương lại xảy ra đại sự, ai biết lúc nào sẽ có thời gian. Khải Thiên dứt lời, còn cười hì hì trêu chọc nói, dù sao Huyền Thiên Tông chuyện bây giờ cũng không nổi, chờ cái một năm nửa năm, có lẽ cũng không có gì à. Ha ha ha ha ha ha. Khải Minh bọn người lại hiểu ý địa nở nụ cười. Kỳ thật, chuyện này vốn không có như vậy buồn cười. Nhưng là Khải Thiên cái này đầu lĩnh đều cười đấy, bọn hắn nếu không cười, đây chẳng phải là quá không nể tình rồi hả? Mọi người lại là một trận cười to về sau, Khải Hoành còn nói thêm, Khải Thiên tông chủ, gần đây Huyền Thiên tông nội loạn sự tình nhiều lần, một ít tiểu thế lực tầm đó, đấu phi thường lợi hại, ở trong đó, sợ không phải có Thanh Hoa tiểu nhi bóng dáng. Thanh Hoa tiểu nhi châm ngòi phần đông thế lực, khơi mà bọn hắn ở giữa chiến hỏa, Ngưu Toan làm ngư ông, từ giữa đất lợi. Chiêu thức ấy, đùa hay vẫn là không tệ. Khải Thiên cười lạnh một tiếng, nói, việc này đầu, 100% là Thanh Hoa tiểu nhi cho chọn lên. Bất quá, tay chân của hắn sạch sẽ, không có để lại cái gì dấu vết, những môn phái kia không biết được mà thôi. Hắn gây xích mích rất nhiều thế lực hôn chiến, nghĩ đến chờ những thế lực này thế nhược về sau, thừa cơ một ngụm nuốt vào. Hừ, bản tính đánh chính là tốt bản tính, nhưng là cuối cùng. Cái này ngư ông đến cùng phải hay không hắn, hay vẫn là lượng nói đấy. Phải biết rằng, cái này Huyền Thiên Tông quanh thân rất nhiều thế lực, cường đại nhất cũng không phải hắn Thanh Hoa Tiểu Nhi. Khải Hoành nói, tông chủ ngài nói rất đúng, Thanh Hoa Tiểu Nhi nếu rất nhiều cố gắng, thật vất vả đem thế lực khác đều cho suy yếu rồi, kết quả cuối cùng lại hiện, cấp làm mai mối, không chừng bị tức thành cái gì bộ dáng đây này. Khải Thiên nói, nếu có thể tức chết hắn, đây chính là tốt nhất rồi. Đến lúc đó, toàn bộ Huyền Thiên Tông thế lực gây dựng lại, chúng ta cũng không cần lại lo lắng Huyền Thiên Tông tấn cấp tứ cấp văn minh, cùng chúng ta tranh nhau phát sáng. Khải Tông bỗng nhiên lại vừa chắp tay, nói ra, đúng rồi, Khải Thiên Tông chủ, hôm qua khổ mục, khổ danh bọn hắn đã đến cầu viện công văn, thỉnh cầu Lăng Nguyên Tông, đối với bọn họ tiến hành một ít chi trợ. A, đây là có chuyện gì? Bọn hắn cái kia nhất mạch tài vật tình huống, còn không phải thật không tệ mà. Khải Thiên kinh ngạc nói. Khải Tông cười khổ đáp, trước kia là thật không tệ, nhưng là hai ngày này, bọn họ là một cái so một cái đáng thương. Khải Thiên kỳ quái mà hỏi thăm, vì cái gì? Đột nhiên, Khải Thiên sắc mặt trở nên dữ tợn đứng dậy, hỏi, chẳng lẽ là bởi vì Thanh Hoa Tiểu Nhi? Khải Tông đáp, tuy nhiên vẫn không thể xác định, nhưng là căn cứ khổ mục thuyết pháp, ở trong đó, có lẽ thì có Thanh Hoa Tiểu Nhi bóng dáng. Khổ danh, khổ hóa bọn người trưởng quản lấy hơn 100 khỏa tinh cầu, hơn 100 khỏa tinh cầu nhà kho không sai biệt lắm đều mất trộm rồi, nhất là bọn hắn cái kia nhất mạch tổng nhà kho, càng là ném đi gần 20 tỷ linh thạch cùng vật tư. Căn cứ phỏng đoán, đây là Thanh Hoa Tiểu Nhi phái người làm đấy. 20 tỷ. Cái này Thanh Hoa Tiểu Nhi, khẩu vị thật đúng là khá lớn đó a. Khải Thiên trong đôi mắt, ánh mắt lập lòe, hắn khổ mục, khổ danh làm sao lại không muốn lấy muốn trộm trở lại. Khải Tông cười khổ nói, không có khả năng đấy. Nghe nói, Thanh Hoa Tiểu Nhi đem tông môn nhà kho trực tiếp cho đem đến bọn hắn hậu cần tổng quản trong chữ vật giới chỉ, chỗ đó thời khắc mở ra lấy, một mực có người chằm chằm phòng, nhưng lại có 10 tên nguyên anh kỳ tu sĩ, 4 chỉ nguyên anh kỳ linh thú chằm chằm phòng. Muốn thần không biết, quỷ chưa phát giác ra địa mang thứ đó một lần nữa cho trộm trở lại, căn bản không có khả năng rồi. Hiện tại, khổ mục, khổ hóa nhất mạch, cao thấp tổng cộng 7-8 ức linh thạch chi phí, liền cơ bản sinh hoạt đều nhanh chú ý không thể. Mấy ngày nay, bọn hắn vốn là còn nghĩ đến đối với Thanh Hoa Tiểu Nhi khởi tổng tiến công, đơn giản là trong tông môn không có chiến tranh tài nguyên, phía dưới chúng đệ tử không ngừng thuyên. Chuyện, chỉ có thể thôi. Bọn hắn khẩn cầu, Lăng Nguyên Tông có thể trước cho bọn hắn 10 tỷ linh thạch vật tư viện trợ, đợi đến lúc bọn hắn trọng trưởng Huyền Thiên Tông về sau, định gấp 3 hoàn trả. 10 tỷ linh thạch, đối với một cái tam cấp tông môn mà nói, hoặc là xem như một cái không nhỏ mức, nhưng đối với một cái trưởng quản lấy mấy vạn khỏa tinh cầu tứ cấp tông môn mà nói, cũng không tính là quá lớn. Khải Thiên ánh mắt lập lòe, cuối cùng mới hừ lạnh một tiếng, nói, mấy cái này phế vật, liền cái nhà kho đều thủ không tốt, rõ ràng còn có mặt muốn viện trợ. Hừ, không phải là 10 tỷ linh thạch mà. Cho bọn hắn 20 tỷ. Bất quá, ngươi được nói cho bọn hắn biết, lại để cho bọn hắn ngàn vạn chớ cùng Thanh Hoa Tiểu Nhi chơi quyết chiến, muốn một mực kéo lấy. Kéo dài tới thượng diện văn minh đẳng cấp xem xét tiểu tổ người đến về sau, mới có thể cho ta cuối cùng công. Vâng, tông chủ. Khải Tông vội vàng xác nhận. Khải Thiên lại đi lại hai bước, nói ra, cái này 20 tỷ linh thạch, cũng đừng trực tiếp tiểu cho bọn hắn. Ngươi trước cho bọn hắn hồi phục, tiểu nói chúng ta Lăng Nguyên Tông tài chính khẩn trương, cầm không đi ra. Chờ bọn hắn lần sau xin thời điểm, một lần nữa cho bọn hắn đưa đi, rất dễ dàng có được đồ vật gì đó, khổ mục bọn họ là không phải quý trọng đấy. Một muốn tự cho, vạn nhất bọn hắn đem chúng ta trở thành linh thạch mỏ rồi, cái kia cũng không hay. Khải Tông lại không người xác nhận. Cái này năm vị lại ở chỗ này nói liên miên cằn nhằn trong chốc lát, Khải Minh bỗng nhiên nhỏ giọng nói, Tông chủ đại nhân, ta nghe nói, thiên linh môn thiên linh thành nội, tựa hồ đã đến một gã nguyên anh kỳ người trong trắng, nghe nói là ca múa song tuyệt, nếu không là vì gia tộc tan vỡ, linh lực bị phong ấn, cũng sẽ không biết luân lạc tới tình trạng như thế, nếu không, chúng ta cùng đi xem. A. Còn có bực này chuyện tốt. Nguyên Anh kỳ người trong trắng, đây chính là không thấy nhiều. Khải Thiên nghe được hai mắt sáng lên, không ngớt lời đạo, đi xem. Cái này đương nhiên là mau mau đến xem đấy. Khải Thiên vừa dứt lời, đông nhiên cái này mật thất bên ngoài, lại vang lên đủ cục tiếng cảnh báo. Năm người đều là sững sờ là, sau đó Khải Tông liền bước lên phía trước, kéo mở cửa. Cửa ra vào, một vị Lăng Nguyên Tông đệ tử vội vàng quỳ lạy xuống, lớn tiếng nói, đệ tử bái kiến Tông chủ, bái kiến chư vị trưởng lão. Đứng lên a. Khải Thiên âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi không biết, ta cùng với chúng trưởng lão trong mật thất nghị sự, nếu không có chuyện trọng yếu, tuyệt đối không thể quấy rầy sao? Đệ tử kia vội vàng nói, Tông chủ đại nhân, đại sự a. Đại sự. Lăng Nguyên biệt viện vừa rồi đến cầu cứu, xưng có Huyền Thiên Tông kẻ xấu tại trong biệt viện hành hung, tùy ý đồ sát ta tông môn đệ tử, biệt viện trưởng viện cũng bị giết. Cái gì? Khải Thiên trên người sát khí lập tức phóng ra ngoài, Thanh Hoa tiểu nhi, ngươi khinh người quá đáng. Tại ta Lăng Nguyên Tông nội, rõ ràng còn dám giết ta tông đệ tử. Ngươi, lập tức thỉnh ngũ trưởng lão mang lên cung trong thủ vệ, cho ta đem cái kia kẻ xấu bắt. Hồi tông chủ, vừa rồi ngũ trưởng lão đã dẫn theo 300 tên thủ vệ đi, nhưng là... Nhưng là ngũ trưởng lão cũng bị giết, 300 tên thủ vệ một cái cũng chưa có trở về, tên đệ tử kia nhỏ giọng nói. Cái gì? Cái này? Điều này sao có thể? Khải Thiên trố mắt muốn nức, ngũ trưởng lão thế nhưng mà nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, rõ ràng không có bắt cái kia kẻ xấu. Đệ tử kia bi âm thanh nói, không có. Căn bản không có. Theo biệt viện đệ tử tin tức truyền đến, ngũ trưởng lão liền kẻ xấu trưởng cái dạng gì cũng không thấy, đã bị giết. Đồng hành thủ vệ ở bên trong, còn có 2 gã nguyên anh kỳ tiền bối, cũng bị giết. Hiện tại, trong biệt viện 3.000 tên đệ tử, chỉ hàng tồn không đến 1.000 tên. Chúng ta nên như thế nào hành động, thỉnh tông chủ bảo cho biết. Khải Thiên chỉ cảm thấy trên đầu tựa hồ có một đạo kinh lôi, ầm ầm vang lên. Thân hình hắn nhoáng một cái, thiếu chút nữa có té trên mặt đất. Khải Minh tiến về phía trước một bước, bắt lấy tên đệ tử kia cái cổ, lạnh giọng hỏi, ngươi mỏ mẫm nói cái gì? Ngũ trưởng lão nguyên anh hậu kỳ tu vi, rõ ràng liền đối thủ là ai cũng không biết, đã bị giết chết. Ngươi còn có phải hay không ta Lăng Nguyên Tông đệ tử? Đệ tử kia bị Khải Minh như thế gầm rú, suýt nữa không có nỉ ảo đi ra, hắn rung động run rẩy nói, Khải Minh trưởng lão, ta có thể tuyệt đối không có lừa gạt ngài a. Trong biệt viện đệ tử chết thương thảm trọng, ngũ trưởng lão bị giết, cái này đều thật sự a. Đột nhiên, Khải Thiên một trưởng đánh ra, đem tên kia Lăng Nguyên Tông đệ tử đập đến một bên, thân hình bay nhanh ra. Khải Minh bọn người tất cả đều hét lớn, Khải Thiên tông chủ. Khải Thiên thanh âm ấm lãnh, phảng phất là đến từ cửu lũ chi địa một loại, đi Lăng Nguyên Điện. Tìm Thanh Hoa tiểu nhi tính sổ. Khải Minh bốn người cũng đang có ý này, vội vàng từng cái phi thân tiến lên, đi theo Khải Thiên sau lưng. Một đoàn người độ nhanh chóng, trên đường đi chưa từng có cái gì dừng lại, bất quá thời gian qua một lát, cũng đã vọt tới Lăng Nguyên Điện bên ngoài. Lăng Nguyên Điện nội, Hà Lâm Hoa U ngồi ở trong đại điện chờ. Hà Lâm Hoa trên mặt treo một bộ mỉm cười, nhắm mắt dưỡng thần biết vâng lời địa ngồi ở một bên, thời khắc cảnh giác bốn phía tình huống. Mà Quái Vương, tắc thì một tay thủ săn chân, một tay thủ săn lỗ mũi, nói thật ra, Quái Vương cái này tạo hình nhi, người thấy, còn thực chịu không được đây này. Khải Thiên chờ 5 người xem đến trong đại điện Hà Lâm Hoa 3 người, mỗi một cái đều là nộ khí phun, nhất là Khải Thiên, suy nghĩ đến chính mình Lăng Nguyên Tông tinh nhuệ nhất Lăng Nguyên biệt viện đã bị Hà Lâm Hoa không sai biệt lắm tàn sát không còn về sau, càng là tức giận điệu kêu to trực tiếp động thủ, hướng phía Hà Lâm Hoa công tới. Trong tay pháp bảo phóng tới Hà Lâm Hoa đồng thời, Khải Thiên còn lớn hơn âm thanh ồn ào lấy, Thanh Hoa tiểu nhi. Nạp mạng đi. Khải Minh, Khải Hoành bọn 4 người xem xét Khải Thiên cũng đã động thủ, cũng đều đi theo lộ ra ngay binh khí, dựa theo ý nghĩ của bọn hắn, nhà mình lão đại đều động thủ, bọn hắn nếu không đi theo lên, thật sự không quá giống như vậy một sự việc nhi. Về phần Hà Lâm Hoa, người này tuy nhiên là Huyền Thiên Tông nhất tông chi chủ, nhưng là bất quá một cái tam cấp văn minh tông môn mà thôi. Cho dù không thể giết hắn, đem mặt khác 2 cái giết chết cũng không tệ nha. Những người này nghĩ cách là mỹ hảo, nhưng là sự thật nhưng lại tàn khốc đấy. 5 người hoa hoa gọi bậy lấy vọt lên, phản ứng độ nhanh nhất phải kể là Quái Vương rồi. Quái Vương lão gia hỏa này, một thấy có người đánh tới, rõ ràng không nói 2 lời, quay đầu bỏ chạy, một bên chạy còn một bên lớn tiếng ồn ào lấy, giết người rồi. Giết người rồi. Lăng Nguyên Tông một đống đạp nát giết người rồi. 2 người, quay mắt về phía 5 người thế công, cũng không có lùi bước phòng thủ, ngược lại cùng nhau tiến tới một bước. Trong cơ thể sinh hoạt một chỉ khủng bố thảo mộc tinh linh, càng là có thể thao túng thực nhân hoa đằng đến tiến hành công kích. Trải qua một thời gian ngắn bồi dưỡng, không ngừng thôn phệ nguyên anh kỳ linh thú, ma vật chờ thi thể tại linh lực sung túc dưới tình huống, mới có thể đủ lập tức thả ra 50 gốc nguyên anh kỳ cảnh giới thực nhân hoa đằng. Khải Thiên, Khải Minh chờ trong 5 người, Khải Thiên thực lực là tại nguyên anh kỳ đỉnh phong, mà 4 người khác, ngoại trừ Khải Minh là nguyên anh hậu kỳ bên ngoài, mặt khác 3 người cũng chỉ là nguyên anh trung kỳ. 50 gốc thực nhân hoa đằng vây công, đó là cái gì khái niệm? Đây chính là tương đương với 50 người nguyên anh kỳ tu sĩ vây công a. Tuy nhiên những thực nhân hoa đằng này thân thể cực độ mảnh mai, thậm chí chỉ cần bị những người này binh khí nhẹ nhàng đụng một cái, sẽ vỡ thành một phấn. Nhưng là, cái này thực nhân hoa đằng lại kiều nộn, số lượng quá nhiều đó a. Hơn nữa, người đánh nát hoa đằng, dễ gây lại trong cơ thể, chỉ cần linh lực thúc dục, vậy thì lại là một cây thực nhân hoa đằng, một lần nữa cho xung ra. Một mảng lớn thực nhân hoa đằng tuôn ra, đem chọn cái đại điện đều cho chắn thành thực nhân hoa đằng hoa hải. Khải Thiên bọn người ở đâu nghĩ đến sẽ có loại này kỳ dị thế công. 5 người này vội vàng không kịp chuẩn bị xuống, động tác cơ hồ ngay tại lập tức bị ngăn cản rồi. Trong 5 người, Khải Thiên thực lực cao nhất, binh khí cũng tốt nhất, hơn nữa còn là hỏa thuộc tính, vừa vặn khắc chế thực nhân hoa đằng. Hắn ỷ vào bản thân tu vi, chạy ra khỏi hoa hải, hướng về Hà Lâm Hoa xông tới, lớn tiếng kêu lên, chư vị trưởng lão. Các ngươi trước tạm chống đỡ, đối đãi ta bắt được Thanh Hoa tiểu nhi, lại đến cùng cái này tiện tỷ so đo. Đang khi nói chuyện, Khải Thiên thân hình nhanh chóng, cũng đã vọt tới Hà Lâm Hoa trước người. Mắt thấy Hà Lâm Hoa nguy tại sớm tối, mặc dù biết rõ Hà Lâm Hoa phòng thân thủ đoạn rất nhiều, cũng không khỏi lên tiếng nhắc nhở, công tử coi chừng. Hừ. Hà Lâm Hoa mặt mang mỉm cười, nhìn xem gấp xông lại Khải Thiên, đống nhiên vây tay, một chỉ hình thể cơ hồ lấp đầy toàn bộ đại điện lão hổ đột ngột địa xuất hiện, mở ra miệng khổng lồ, giống to một tiếng. Sau đó, một quả cực lớn lôi điện cầu, hướng phía Khải Thiên vọt tới. Khải Thiên quá sợ hãi, cái này cực lớn lôi điện cầu chỉ cần theo cái kia cái đầu đến xem, đã biết rõ tuyệt đối không phải một cái đơn giản mặt hàng. Mặc dù thực lực của hắn cường hành, đạt đến nguyên anh kỳ đỉnh phong, nhưng lại cũng không dám ngạnh kháng a. Thân hình hắn khẽ nhúc nhích, trong miệng chú ngữ niệm động phía dưới, vốn là phóng tới Hà Lâm Hoa công kích bỗng nhiên đình chỉ, ngược lại xông về cái kia khỏa lôi cầu. Rầm rầm rầm. Hai cổ cường hành lực lượng tấn công, mang theo khủng bố nổ mạnh cùng linh lực chấn động. Sau đó, linh lực cực lớn bạo tạc dư ba bắt đầu hướng về bốn phía phiêu đãng, Lăng Nguyên Tông chủ cung Lăng Nguyên Điện nội, 24 căn chèo chống đại điện cây cột đều bị xung kích đứt gãy, mà Lăng Nguyên Điện trên không, bốn phía vách tường, cửa sổ, tức thì bị cường hành linh lực chấn động, trực tiếp cho đánh thành vô số lỗ thủng. Lăng Nguyên Điện hủy. Dưới một kích này, Lăng Nguyên Điện cứ như vậy hủy. Hống hống hống. Một kích chấm dứt, cái con kia cực lớn lôi hổ thân thể cũng bắt đầu một chút nhỏ đi, cuối cùng biến thành một người cao lão hổ lớn nhỏ. Tại Hà Lâm Hoa bên cạnh không ngừng gào thét, gắt gao chằm chằm vào Khải Thiên. Mà giờ này khắc này, Khải Thiên trên người tràn đầy bụi đất, thậm chí ống tay áo bên trên còn đã nứt ra một đạo khe hở, bộ dáng nhìn về phía trên, nói không nên lời chật vật. Chỗ đó, Khải Minh chờ mọi người tại linh lực cực lớn chợt nổ tung thủy về sau, tiêu từng cái xoáy lên vài tên cửa ra vào trông coi Lăng Nguyên Tông đệ tử, phi thân ly khai, miễn cho bị ảnh hưởng đến, tắc thì trực tiếp đem thân thể tàng nhập một tầng lại một tầng thực nhân hoa đằng ở bên trong. Cũng không có đã bị một chút nhi tổn thương. Bị thương nặng nhất, ngược lại là cái kia từ lúc đấu ngay từ đầu, tiểu trốn đến một bên quái vương. Quái vương không hổ là thiên vận môi tình, coi như là đi theo Hà Lâm Hoa bên cạnh, vận khí đã khá nhiều, nhưng vẫn là rất không may tích, cái thằng này toàn bộ bị chôn tại một đống lớn đá vụn bên trong, bị nện cái bảy chóng mặt tám tố, mà quỷ dị nhất, thì là cái kia một đống lớn đá vụn bên cạnh trăm mét tả hữu, rõ ràng không có một khối đá vụn, nói thật ra, coi như là Hà Lâm Hoa vị này người khởi xướng, cũng giải thích không rõ ràng lắm loại này quái dị địa tình huống a. Đã thành đổ nát thê lương phế tích bên trong, Hà Lâm Hoa trên mặt treo nhàn nhạt địa dáng tươi cười, chằm chằm vào Khải Thiên. Mà Khải Thiên, tắc thì mắt hàm sát ý địa chằm chằm vào Hà Lâm Hoa, cái loại nầy phẫn hận, tựa hồ muốn Hà Lâm Hoa phanh thây xé xác. Hai người cũng không nói chuyện, chỉ là như vậy lẫn nhau đối mặt, một người đạm mạc mỉm cười, một người phẫn hận nộ. Trong khoảng thời gian ngắn, trang diện lâm vào một hồi quỷ dị trong bình tĩnh. Phanh. Đống nhiên tầm đó, một tiếng vang thật lớn phá vỡ bình tĩnh. Quái vương đang thương địa theo cái kia một đống lớn trong đá vụn vỡ ra, toàn thân huyết nhục mơ hồ, vẻ mặt bi phẫn địa im lặng hỏi Thương Thiên nói, ta con mẹ nó đã biết rõ, một đánh nhau sẽ không chuyện tốt. Bất kể là không phải ta đánh nhau, dù sao bị thương nặng nhất luôn là ta. Ô ô ô. Quỷ dị bình tĩnh, bị quái vương tiếng sói tru đánh vỡ. Hà Lâm Hoa thỏ tay vướt ve thoáng một phát lôi hổ đầu, lôi hổ cũng thân mật địa tại Hà Lâm Hoa trên đầu cọ sát. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, Khải Thiên Tông chủ thật lớn nóng tính a. Cái này vừa thấy mặt, không khỏi phân trần, tự là rút đao tương kiến, cái này, chẳng lẽ là các ngươi Lăng Nguyên Tông đãi khách quy củ không? Khải Thiên kinh Hà Lâm Hoa vừa nói như vậy, cũng mới nhớ tới. Bề ngoài giống như, hôm nay hay là hắn mời Hà Lâm Hoa đến đây nghị sự đây này. Vừa rồi đầu góc của hắn, đều nhanh bị lửa giận cho đốt lên. Đã sớm đã quên chuyện này, chỉ muốn đem Hà Lâm Hoa giết chi cho thông khoái. Khải Thiên ngữ khí rét lạnh, tức giận hừ một tiếng nói, ta cái này chủ nhân, tự là dù thế nào hư không tưởng nổi, cũng sẽ không giống ngươi đồng dạng, vừa mới đã đến ta Lăng Nguyên Tông, tự tùy ý đổ sát ta Lăng Nguyên Tông đệ tử. Hà Lâm Hoa kinh ngạc nói, Khải Thiên tông chủ, xem lời này của ngươi nói. Từ khi ngài lại để cho cái kia ba gã đệ tử nhận được Lăng Nguyên Điện về sau, ta có thể vẫn đều tại cái này trong đại điện ở lại đó. Cùng đợi đại giá của ngài Quang Lâm đây này. Ta cái này tùy ý đổ sát ngươi Lăng Nguyên Tông đệ tử một chuyện, rồi lại từ đâu nói lên. Chẳng lẽ, ta còn biết cái gì phân thân thuật hay sao? Ngươi Khải Thiên nghe Hà Lâm Hoa như vậy một cái lại, cũng không khỏi được chán nản. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng là Khải Thiên cũng không khỏi không nói, Hà Lâm Hoa ba người một mực đều tại trong đại điện, động cũng không núp đích. Đã người ta tại cái này trong đại điện, liền Lăng Nguyên Tông đều không có đi ra ngoài. Cái kia trong Lăng Nguyên biệt viện này đổ sát sự kiện, tự nhiên cũng tiểu khấu trừ không đến Hà Lâm Hoa trên đầu rồi. Tuy nhiên mọi người đều biết, chuyện này 10 phần 10 tiểu là Hà Lâm Hoa làm, nhưng là cầm không xuất ra chứng cứ, nhưng căn bản không làm gì được Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa cười nói, ta này làm sao rồi hả? Khải Thiên Tông Chủ, ngài những đệ tử kia, đều một mực đều ở ngoài cửa nhìn xem đây này. Ra như vậy cả buổi công phu rồi, ta có thể một mực đều trong điện, thậm chí liền khẩu nước gấm cũng không kịp uống. Khải Thiên không khỏi lần nữa chịu chán nản. Hà Lâm Hoa vừa rồi cái này một câu chất vấn, lại bắt hắn cho hỏi cái đỏ mặt tía thai đấy. Từ vừa mới bắt đầu, Khải Thiên đã nghĩ ngợi lấy, đem Hà Lâm Hoa gạt tại trong đại điện, không gạt ra Hà Lâm Hoa nóng tính đến, là tuyệt đối không gặp gỡ. Dù sao từ vừa mới bắt đầu tiểu kế hoạch lấy tốt tội Hà Lâm Hoa, cái kia nhiều như vậy chó má khách sáo quý củ, tự nhiên đều mặc kệ. Cho nên, Hà Lâm Hoa ba người tại trong đại điện đã ngồi thời gian dài như vậy, tiểu liền một cái bưng trà đưa nước đệ tử đều không có. Nếu để cho tông môn khác đã biết, Huyền Thiên Tông tự nhiên không mặt mũi, nhưng Lăng Nguyên Tông thực sự không mặt mũi rồi. Khải Thiên ánh mắt lập lòe, trong ánh mắt sát ý thu liễm lại lần nữa thả ra sau lại cường tự thu liễm, Thanh Hoa Tông Chủ, một chút việc nhỏ, chúng ta mà lại trong chốc lát bàn lại. Ta ngược lại muốn hỏi một chút, ta Lăng Nguyên Tông ngày bình thường bình yên vô sự, như thế nào ngươi cái này đến nay, ta Lăng Nguyên biệt viện đã bị nhân đổ cả nhà rồi hả? Cái này lại là chuyện gì xảy ra vậy? Hà Lâm Hoa cười trêu chọc nói, xem ngài lấy lại nói, ngài đây là nhận định, ta chính là hung thủ giết người rồi hả? Ta Huyền Thiên Tông cùng các ngươi ngày xưa không đoán, ngày gần đây không thủ, êm đẹp, tại sao phải giết người trong môn đệ tử? Huống chi, các ngươi Lăng Nguyên Tông bình thường không có việc gì, cũng không có nghĩa là mỗi ngày không có sao chứ. Ngươi nói cái này nhà ai có thể không có cái cửu gia đâu này. Cố gắng, ngài cái nào cửu gia nghe nói ta hôm nay muốn tới ngươi Lăng Nguyên Tông, cố ý phái người tới giết ngươi đệ tử, giá họa tại trên người của ta cũng không nhất định a. Hà Lâm Hoa giải thích xong, mới lại nhẹ giọng chất vấn, Khải Thiên Tông Chủ, ngài nói cái này có phải hay không à? Ai ai ai? Vị đạo hữu này, ta nhìn ngươi hai mắt vô thần, sắc mặt vàng như nến, giữa lông mày có một cổ hắc khí xông thẳng lên trời, này quả thật là đại hung hiện ra a. Theo ta thấy, ngươi ngày gần đây ở trong, tất nhiên hội đao kiếm ra thân, có huyết quang thai hương. Quái vương đoán chừng là vừa dội danh rồi, vội vã địa chạy tới Khải Thiên trước người, chỉ vào Khải Thiên mặt thở dài nói, ai? Bản tu sĩ từ bi vi hoài, cam nguyện lãng phí pháp lực cho ngươi phá giải cái này huyết quang thai hương. Ngươi xem, 1000 khối cực phẩm linh thạch như thế nào đây? Chế đắt. Ta đây cho ngươi đánh cho 80% giảm giá, 800 khối như thế nào đây? 80% giảm giá a? Ta lão đạo sĩ xem bói, rất ít cho người đánh 80% giảm giá đấy. Còn không được. Cha mẹ nó. Giá tiền lại thấp một chút, ta đã có TH. Bồi vốn ban đầu nhi rồi. Đầu đầy hát tuyến, đối với quái vương khâm phục vạn phần, thằng này, quả nhiên là không biết sống chết ta. Quả nhiên, Khải Thiên bị quái vương tha thiết điệu thái độ cho tức giận đến nóng tính càng vượng, tiện tay một đạo công kích đánh vào quái vương cái hót nhi lên, đồng thời hô lớn, cút ngay. Phanh. Quái vương theo Khải Thiên công kích bay ngược đi ra ngoài, ngược lại ở một bên, lại ố ố kêu lên, cha mẹ nó. Ngươi không tương xem bòi cứ việc nói thẳng A. Cái này tục ngữ nói tốt, mua bán không xả thân nghĩa tại. Ngươi như vậy không nói hai lời, tựu cho ta thoáng cái, sẽ để cho ta rất khó làm đấy. Lại gần. Hôm nay buổi sáng lúc ra cửa, ta cho mình xem qua tường, đã biết rõ sẽ có huyết quang thai hương, không nghĩ tới trong một giây lát tiểu thai hai lần. Quái vương như vậy há miệng nói chuyện, nhưng làm Khải Thiên cho lại càng hoảng sợ, vừa rồi hắn dưới một kia tử, tuy nhiên không nói là toàn lực ra tay, nhưng là dầu gì cũng là dùng không ít lực đạo đấy. Dựa theo ý nghĩ của hắn, cái này chỉ có nguyên anh kỳ tu sĩ, có lẽ trực tiếp bị đánh phát nổ mới được là, nhưng khi nhìn quái vương hiện tại bộ dáng, nhưng thật giống như là đánh giấm nhi không có. Tình huống này, không khỏi hắn không coi trọng rồi. Chẳng lẽ, thằng này là một cao thủ? Cao thủ chân chính? Không đúng. Nếu như hắn là cao thủ, ta đây vừa rồi dám đối với hắn ra tay, hắn khẳng định đã sớm đem ta cho chặt. Khải Thiên Tông Chủ, ngươi đây cũng là cớ gì? Ta tông môn trưởng lão hảo tâm vi ngươi xem tướng, ngươi không lĩnh tỉnh còn chưa tính, rõ ràng còn đụng đến ta ra trưởng lão. Ngươi làm như vậy, là muốn theo chúng ta Huyền Thiên Tông là địch sao? Hà Lâm Hoa hít mắt, chằm chằm vào Khải Thiên, tùy ý địa trêu chọc lấy. Đồng thời, hắn lại bắt đầu vuốt ve chính mình bên cạnh lôi hổ thoải mái mà nhú lấy, thỉnh thoảng lại ra hai câu giống giống tiếng kêu. Là địch. Ta cái này hai nhà, đã sớm là cựu địch rồi. Khải Thiên trên mặt biểu lộ liên tiếp biến ảo lấy, nghĩ ngợi. Dựa theo hắn trước sau như một cách làm, khẳng định phải mặc kệ mọi việc, trước triệu tập môn nhân, đem Hà Lâm Hoa bọn người tiêu diệt nói sau. Nhưng là hiện tại, cái này đang tại chuyện phát sinh tình, đều là phi thường chi quỷ dị. Lăng Nguyên biệt viện em vợ tử bị người đồ sát, thậm chí liền nguyên anh kỳ hậu kỳ ngũ trưởng lão đều mệnh tang địch thủ, nhưng địch nhân nhưng lại ngay cả bóng dáng đều không có lộ ra. Cái này đã nói lên, tên kia địch nhân, thực lực ít nhất đã ở xuất khiếu trung kỳ đã ngoài. Mà trước mắt trong lạp này lạp tháp lão quỷ, chính mình vừa rồi một kích đi qua, rõ ràng đánh giấm nhi đều không có. Cái này đã nói lên, lão quỷ này thực lực tuyệt đối không kém. Hơn nữa theo vừa mới có thể thừa nhận hắn một kích mà không bị thương đến xem, thực lực của người này, chỉ sợ ít nhất đã ở xuất khiếu kỳ đỉnh phong rồi. Hà Lâm Hoa sau lưng, rõ ràng có khả năng đứng đấy hai cái xuất khiếu kỳ tu sĩ. Điều này sao có thể? Nhưng là, mặc kệ tình huống bây giờ như thế nào, cũng đã không cho phép Khải Thiên tiếp tục xuất thủ. Vì chính hắn, vì Lăng Nguyên biệt viện nội chưa chết đi Lăng Nguyên Tông đệ tử, cũng vì toàn bộ Lăng Nguyên Tông. Khải Thiên cố gắng tại trên mặt cố ra một cái khuôn mặt tươi cười, chắp tay nói, Thanh Hoa Tông chủ, thật sự là thật có lỗi, vừa rồi bổn Tông chủ cản rỡ thô lô rồi, nhất thời hồ đồ, rõ ràng làm ra công kích chuyện của ngươi nhi, xin hãy tha lỗi. Nhìn xem Khải Thiên bắt đầu nói tốt, Hà Lâm Hoa cũng đi theo cười nói, không sao. Không sao. Nói thật, vừa rồi Khải Thiên Tông chủ ra tay thời điểm, ta có thể một mực đều cho rằng, Khải Thiên Tông chủ là muốn khảo giáo thực lực của ta đây này. Nguyên lai đây cũng là ta đã hiểu lầm a. Ai? Vừa rồi nhất thời hứng khởi, làm hư Khải Thiên Tông chủ Lăng Nguyên Điện, xin hãy tha lỗi a. Khải Thiên khỏe miệng co quắp động hai cái, trong nội tâm hận không thể đem Hà Lâm Hoa giết chi cho thông khoái, cái này Lăng Nguyên Điện, lúc trước kiến tạo thời điểm, sợ là phế đi không dưới 10 tỷ linh thạch, tu kiến cực kỳ xa hoa cao quý, nhưng là bây giờ lại bị Hà Lâm Hoa cho nện thành đống rác, trong lòng của hắn đối với Hà Lâm Hoa hận ý, trong lúc bất chi bất giác rồi lại càng thêm nồng đậm thêm vài phần. Khải Thiên có chút chắp tay nói, không có gì đáng ngại. Không có gì đáng ngại. Bất quá là một cái đại điện mà thôi, hư mất tiểu hư mất, nếu không được thì ra là một lần nữa kiến một cái mà thôi. Ngược lại là Thanh Hoa Tông chủ, ngươi có phải hay không có thể cho thủ hạ của ngươi dừng tay? Ta Lăng Nguyên biệt viện đệ tử, thế nhưng mà đều cũng bị ngươi cho giết sạch rồi a. Hà Lâm Hoa ra vẻ kinh ngạc nói, Khải Thiên Tông chủ, ngài lấy lại là có ý gì, đem ta cho nói hồ đồ rồi. Ngài Lăng Nguyên biệt viện em vợ tử bị giết, cùng ta có thể không có bất cứ quan hệ nào. Hà Lâm Hoa ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy, nhưng thần thức cũng đã cùng Khổ Lâm đã tiến hành câu thông, lại để cho Khổ Lâm dừng tay phản hồi, có một số việc, bên ngoài không thể đáp ứng, nhưng là vụng trộm tuy nhiên cũng muốn cho làm toàn bộ đấy. Cái này Lăng Nguyên biệt viện đệ tử bị giết, người sáng suốt xem xét, cũng biết là Hà Lâm Hoa ở sau lưng dở trò quỷ. Hiện tại Khải Thiên cũng đã chịu thua rồi, hắn cũng không cần phải lại để cho người giết xuống dưới. Bằng không mà nói, Khải Thiên chỉ sợ tại chỗ muốn trở mặt rồi. Khải Thiên cũng không nói thêm gì nữa, lạnh lùng địa chằm chằm vào Hà Lâm Hoa, chờ tin tức. Sau một lát, một gã đệ tử tiến lên đây, tại Khải Thiên bên người nói thầm hai câu, Khải Thiên trên mặt mới lại cố ra một cái khuôn mặt tươi cười, nói ra, Thanh Hoa Tông chủ, ngươi nói cái này khả xảo rồi. Ta vừa mới cho ngươi dừng tay, Lăng Nguyên biệt viện nội hèn hạ vô sỉ kẻ giết người, tựu dừng tay, ngươi nói cái này có khéo hay không? Hà Lâm Hoa khẽ mỉm cười, khiếp mắt nói, xảo á. Cái này đương nhiên là xảo á. Ai? Ngươi nói hung thủ kia, làm sao lại cho dừng tay đâu này? Khải Thiên chịu chán nản, trên người trong giây lát tuôn ra điên cuồng khí tức, nói ra, cái này còn có càng xảo đây này. Cái kia đổ phu cuối cùng giết chết ba người, lại vừa vặn tiểu là hôm nay tiến về trước nên đón ngươi ba gã đệ tử, ngươi nói cái này có phải hay không có chút thật trùng hợp? Xảo á? Đương nhiên đúng dịp. Cái này tục ngữ nói tốt, không xảo không thành sách mà. Hà Lâm Hoa như trước nhìn thẳng cười, không chút nào yếu thế địa sờ lên bên cạnh Lôi Hổ. Lôi Hổ một tiếng gào rú, sóng âm thẳng vọt lên, đem Khải Thiên khí thế lập tức đánh bại. Sau đó, Khải Thiên lại lạnh lùng địa chầm chầm vào Hà Lâm Hoa, ánh mắt lập lòe. Hà Lâm Hoa cũng nhìn thẳng Khải Thiên, hào không lùi bước. Sau một lát, hai người bỗng nhiên cùng nhau tuôn ra một hồi tiếng cười to. Ngưng cười, Khải Thiên cười khăn nói, vừa rồi bổn tông có chút việc gấp, đi đầu xử lý thoáng một phát, lại để cho khách quý tại bậc này hậu, thật sự là hổ thẹn a. Thanh Hoa Tông chủ, nơi này hơi lộ ra quê mùa, thật sự không phải lời nói nơi tốt, không bằng làm phiền ngươi di giá thiên điện, chúng ta sẽ đem rượu ngôn hoan như thế nào. Hà Lâm Hoa cũng mỉm cười, nói ra, nào dám không tòng mệnh. Một hồi kịch liệt xung đột, cứ như vậy, bề ngoài giống như trừ khử. Chương 399, Quái Vương diễn kịch, Khải Thiên âm mưu, vạn chữ đại trương. Lúc này, Quái Vương rồi lại cười hì hì gom góp tiến lên đây, nhìn xem Khải Thiên nói, ai? Quái? Quái? Ta lão đạo sĩ hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, không nghĩ tới còn có xem nhìn lầm thời điểm. Vừa rồi còn tưởng rằng ngươi nguy tại sớm tối, mệnh không lâu vậy, hiện tại xem ra, nhưng lại nhìn lầm rồi a. nguyên lai đạo hữu có đại phúc khí, thiên mệnh lý, sống thêm 1 vạn năm cũng không có vấn đề a. Khải Thiên quét Quái Vương liếc, có chút mắt hi nói, vị đạo hữu này nói chuyện thật đúng là xuôi tai a. Quái Vương mày dạn mặt dày nói, đó là đương nhiên. Đàn ông tinh thông bói toán suy diễn chi thuật, trên thông thiên văn, dưới dành địa lý, đi phía trước 300 triệu năm, sau này 3.000 năm, ngươi muốn biết cái gì, ta đều có thể cho ngươi tính ra đến. Hừ, Quái Vương cái này đừng nói là hắn Quái Vương rồi, tiểu la toán vô sách đoán chừng đều không nhất định có thể làm được đấy. Bất quá, Gia Châu cái đồ vật này, khoác lác thổi quá, dù sao lại không cần nộp thuế đấy. Khải Thiên tùy ý địa kéo nói, vị đạo hữu này, thật đúng là đại năng a. Thanh Hoa tông chủ, thỉnh. Hà Lâm Hoa mỉm cười, cũng đưa tay nói, thỉnh. Khải Thiên đi về phía trước, vài tên đệ tử lập tức thức thời trên mặt đất trước dẫn đường. Không bao lâu, một đoàn người liền đã đến thiên trong điện. Khải Thiên lại để cho đệ tử lên nước trà dưa leo điểm tâm, cùng Hà Lâm Hoa nói chuyện phiếm 2 câu, mới lại cùng Hà Lâm Hoa vừa chắp tay nói, Thanh Hoa tông chủ, vừa rồi bổn tông Lăng Nguyên biệt viện đệ tử bị kẻ xấu tập kích, bổn tông thân là nhất tông chi chủ, được trước đi xem. Ngày trước cùng Khải Tông, Khải Vân hai vị trưởng lão ngồi tạm, ta đi đi trở về. Hà Lâm Hoa híp mắt cười nói, dễ nói, dễ nói. Khải Thiên tông chủ tự đi là được, ta không sao cả. Đúng rồi, Khải Thiên tông chủ kính xin hơi chút nhanh lên, vạn nhất cái kia kẻ xấu đi mà quay lại, trước đến tập kích tông chủ cùng, ngài lại không trong cung, không có thể ngăn cản được cái kia kẻ xấu, đã có thể không ổn rồi. Hà Lâm Hoa ý tứ này, nghe đi lên như là hảo ý, nhưng trên thực tế, nhưng lại tại cảnh cáo Khải Thiên, lại để cho Khải Thiên đừng tại chơi cái gì đem hắn Hà Lâm Hoa gạt ở một bên xiếc. Bằng không, Hà Lâm Hoa không ngại lại cùng hắn chơi đùa Lăng Nguyên Tông đại đồ sát. Khải Thiên nghe Hà Lâm Hoa như vậy rõ ràng khiêu khích, suýt nữa không có trực tiếp bị tức ngất đi. Quá kiêu ngạo rồi. Cái này Thanh Hoa tiểu nhi quả thực quá kiêu ngạo rồi. Rõ ràng liền làm càn như vậy đều dám nói ra. Hà Lâm Hoa trong lời nói uy hiếp ý tứ, ai cũng có thể nghe hiểu được, nhưng là bọn hắn lại không thể làm gì. Thậm chí liền một câu tràng diện lời nói đều nói không nên lời, người Hà Lâm Hoa lời nói mới rồi, là ở quan tâm ngươi tông chủ cung bị tập kích đâu rồi, vừa rồi không có trực tiếp há mồm tiểu nói ngươi nha, nếu là dám không trở lại, ta đập phá ngươi tông chủ cung, ngươi có thể có cái biện pháp gì. Cho nên, cái này Khải Thiên, Khải Minh bọn người tuy nhiên lòng có không xóa, nhưng lại chỉ có thể nhịn lấy. Khải Thiên cùng Hà Lâm Hoa vừa chắp tay, hừ lạnh một tiếng nói, Thanh Hoa tông chủ yên tâm, ta đi đi trở về. Không cần nhất thời nửa khắc đấy. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, đó là tốt nhất rồi. Khải Thiên lại quay đầu nhìn về phía Khải Tông, Khải Vân hai có người nói, các ngươi hai người, muốn tốt sinh chiêu đãi Thanh Hoa tông chủ, tuyệt đối không thể chậm trễ. Khải Thiên lời này, lại là nói thật sự rồi. Hắn có thể thật sự không dám lãnh đạm Hà Lâm Hoa rồi. Vạn nhất hắn cùng Hà Lâm Hoa đùa nghịch cái gì lòng dạ hẹp hòi, Hà Lâm Hoa quay đầu lại tiểu đập phá hắn tông chủ cung, cái kiếp nhưng chỉ có cái được không bù đắp đủ cái mất. Khải Tông, Khải Vân liên tục gật đầu xác nhận. Đợi đến lúc Khải Thiên đứng dậy sau khi rời đi, Hà Lâm Hoa bề ngoài giống như thân mật địa đối với Khải Tông nói ra, ai nha? Các ngươi nhị vị, có lẽ tiểu là Khải Tông trưởng lão cùng Khải Vân trưởng lão A. Tục ngữ nói, cái này nghe danh không bằng gặp mặt, tại hạ cùng với hai vị trưởng lão so sánh với, cái kia có thể chính là một cái thật vãn bối rồi. Về sau Huyền Thiên Tông sự tình, còn muốn làm phiền nhị vị chiếu cố nhiều hơn rồi. Khải Tông, Khải Vân hai người liếc nhau. Đều làm không rõ Hà Lâm Hoa trong hồ lô muốn làm cái gì. Khải Tông cho Hà Lâm Hoa vừa chắp tay, thuận miệng đáp, dễ nói dễ nói. Thanh Hoa Tông chủ đường xa mà đến, như có chỗ tiếp đón không được chú đáo, mong rằng nhiều hơn thứ lỗi a. Hà Lâm Hoa híp mắt cười nói, đâu có đâu có. Lăng Nguyên Tông chiêu đãi, ta đã rất hài lòng. Lăng Nguyên Tông chính là đại tông môn ở trong tạp vụ phồn đa, ta đây là. Còn là phi thường lý giải mà. Dù sao, ta cũng là nhất tông chi chủ. Biết rõ trong tông môn công việc nhiều a. Khải Tông, Khải Vân hai người càng không hiểu nổi Hà Lâm Hoa ý tứ. Khải Vân mỉm cười nói, Thanh Hoa Tông chủ lý giải là tốt rồi, lý giải là tốt rồi. Đến đến. Thanh Hoa Tông chủ, thỉnh uống trà, ăn chút gì điểm tâm. A. Đúng đúng đúng. Hà Lâm Hoa mỉm cười quay đầu đối với Xuân Động Thủ nhanh chóng, cho Hà Lâm Hoa lấy ra thêm vài bản hoa quả, điểm tâm, còn hiện trường cho Hà Lâm Hoa rót một bình trà. Hà Lâm Hoa ăn hết khối điểm tâm. Lại nhấp một ngụm trà, mới lại mỉm cười nhìn về phía Khải Tông, Khải Vân hai người. Hiện tại, cái này Khải Tông, Khải Vân hai người đều là sắc mặt tái nhợt. Hà Lâm Hoa vừa rồi làm thành như vậy, tuy nhiên không quan hệ mặt, nhưng cũng là tại tổn hại mặt mũi của bọn hắn rồi. Lăng Nguyên Tông nước trà, dưa leo, điểm tâm ngươi không ăn, ngược lại cho ngươi mang đến thị nữ cho ngươi chuẩn bị, chẳng lẽ ta Lăng Nguyên Tông nước trà, dưa leo, điểm trong nội tâm có độc hay sao? Nha nha cái phi đấy. Coi như là cho ngươi nha hạ độc rồi, cũng không có khả năng ở dưới như vậy rõ ràng a. Khải Tông mặt đen lên, làm vừa cười vừa nói, Thanh Hoa Tông chủ, ngài đây là... Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, ai? Khải Tông, Khải Vân hai vị trưởng lão, các ngươi có thể ngàn vạn không nên hiểu lầm. Ngàn vạn không nên hiểu lầm. Người này ở bên ngoài, dù sao cũng phải lưu tưởng tượng không phải. Cái này ăn, uống, không thể quá tùy tiện, vạn nhất nếu ăn ra cái tốt xấu đến. Đương nhiên, ta đó cũng không phải nói Lăng Nguyên Tông đồ vật không tốt, không sạch sẽ cái gì đấy. Chư vị danh môn đại phái, đương nhiên sẽ không làm ra loại này có tổn hại mặt công việc. Bất quá, phong bất trụ có chút tiểu nhân, nghĩ đến tạ này châm ngòi hai người chúng ta tông môn quan hệ trong đó, cũng không nhất định không phải. Cho nên, mọi sự coi chừng nha. Mọi sự coi chừng. Coi chừng ni ma a. Muốn đánh chúng ta Lăng Nguyên Tông mặt cũng chỉ nói, đáng giá tìm nhiều như vậy lấy cớ sao. Khải Tông, Khải Vân hai người, mặt hắc đều nhanh thanh rồi, nhưng lại không thể làm gì. Hà Lâm Hoa không muốn ăn bọn hắn Lăng Nguyên Tông đồ vật, bọn hắn cũng không thể ép buộc Hà Lâm Hoa ăn đi. Khải Tông thuận tay đầu qua chính mình trà chén nhỏ, uống một ngụm trà, tức giận nói, Thanh Hoa Tông chủ còn xin yên tâm, ta Lăng Nguyên Tông tuy nhiên không phải cái gì danh môn đại phái, nhưng là những bọn đạo trích kia thế hệ, thực sự đừng muốn vào đến, làm những châm ngòi kia ly gián hoạt động. Hừ. Khải Tông cuối cùng một cái hừ chữ, tựu là hừ cho Hà Lâm Hoa nghe được rồi. Hà Lâm Hoa trên mặt như cũng là cười tủm tỉm, cũng bưng lên xuân mới cho mình pha trà nước, uống một ngụm, nói, Khải Tông trưởng lão, chúng ta Huyền Thiên Tông nước trà cũng không tệ à. Đây chính là Tần công tử lúc trước ở lại Huyền Thiên Tông tốt chính lệnh, nghe đồn lại cô động linh lực, tăng lên thần thức chi công hiệu, ngươi muốn hay không cũng tới một ngụm, nếm thử. Nghe được Tần công tử ba chữ, Khải Tông không khỏi trong lòng run lên. Người trong nhà biết rõ người trong nhà công việc, Lăng Nguyên Tông đối với Tần Thiên Long, còn là phi thường kiêng kỵ đấy. Tuy nhiên theo cao cấp văn minh tin tức truyền đến khả năng cực cao, nhưng là bọn hắn lại cũng không dám mạo hiểm cái kia phong hiểm, trực tiếp đối với Hà Lâm Hoa động thủ. Cho nên mới đã có bảy gia Huyền Thiên Tông nội đấu, ủng hộ khổ mục, khổ danh hai người cái này nhất phái tiết mục. Bất kể như thế nào, bọn hắn như vậy đều xem như không đếm xỉa đến, chỉ nếu không có tự mình tham dự, Tần Thiên Long tiểu không có lý do gì trực tiếp động thủ đối phó bọn hắn. Khải Tông thần sắc tầm đó, không khỏi có chút do dự. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói ra, tạ ơn Thanh Hoa Tông chủ rồi. Ngài nước trà, ta có thể uống không dậy nổi, vạn nhất nếu là có cái gì kẻ xấu ý đồ bất chính, tại trong nước trà thêm chút gì thứ đồ vật, châm ngòi ta Lăng Nguyên Tông cùng ngài quan hệ trong đó, vậy cũng tiểu không ổn rồi. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, ai? Vừa rồi Khải Tông trưởng lão không phải còn nói, người Lăng Nguyên Tông bên trong, tuyệt đối không có khả năng trà trộn vào những bọn đạo trích kia thế hệ sao? Hiện tại tại sao lại thay đổi làn điệu rồi hả? A, không tốt. Cái này trong nước trà. Có độc. Đột nhiên, Hà Lâm Hoa bên cạnh thân, quái vương vị trí truyền đến một hồi thê thảm tiếng kêu. Hà Lâm Hoa, Xuân, Khải Tông, Khải Vân bọn người là trong lòng yên tĩnh, vội vàng quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy quái vương đã bổ nhào vào trên mặt đất, hai mắt trắng dã, sắc mặt tỉnh, trong miệng một cổ lại một cổ máu đen hướng ra phía ngoài mạo hiểm. Thấy vậy một màn, Hà Lâm Hoa, Khải Tông bọn người là quá sợ hãi. Hà Lâm Hoa trong nội tâm vừa sợ vừa giận, hắn thật không nghĩ đến, cái này Lăng Nguyên Tông rõ ràng còn thật sự dám ở chiêu đái hắn nước trà, điểm trong nội tâm hạ độc, mà Khải Tông thì là vẻ mặt kinh hoàng, có chút làm không rõ ràng lắm tình huống, bọn hắn Lăng Nguyên Tông, thế nhưng mà tuyệt đối không có hướng những nước trà này, điểm trong nội tâm hạ độc đó a. Bọn hắn lại không đốc, Hà Lâm Hoa nếu ăn hết ở đây nước trà, điểm tâm chúng độc bỏ mình, không cần Tần Thiên Long xuất mã. Chỉ sợ thiên linh môn linh minh cũng sẽ ra tay, nghiêm trị bọn hắn Lăng Nguyên Tông đấy. Như thế hiển nhiên hài cốt nhất tông chi chủ, loại này lệch ra phong tà khí, há lại có thể cổ vũ hay sao? Cha mẹ nó! Hà Lâm Hoa giận dữ, duỗi vung tay lên, bên cạnh lôi hổ đột nhiên lao ra, gào rú một tiếng về sau, đem Khải Tông phốc té trên mặt đất, sắc bén hàm răng, so lấy Khải Tông cổ, mà đổi thành bên ngoài một bên, xuân quanh người cũng bay lên không mà ra phần đông thực nhân hoa đẳng, đem Khải Thiên bao bọc vây quanh. Ngoài cửa những đệ tử kia nhìn xem trận này biến cố, cũng đều nhất nhất phục hồi tinh thần lại. Tuy nhiên không biết trước mắt vốn cùng sự hòa thuận song phương bỗng nhiên nhao nhao khởi không đến, nhưng vẫn là một hống trên xuống, công hướng Hà Lâm Hoa, Xuân hai người. Bất quá, những Lăng Nguyên Tông này đệ tử, cũng chỉ là bình thường kim đan kỳ tu sĩ mà thôi, làm sao có thể đủ đánh cho đến Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa liên tục mấy cước bay ra, đem những đệ tử kia từng cái đa đến, mới lại lạnh giọng hỏi, Khải Tông, Khải Vân nhị vị trưởng lão. Ta ngược lại muốn hỏi một chút, các ngươi Lăng Nguyên Tông nước trà, điểm trong nội tâm, làm sao có thể sẽ có độc. Hẳn là, các ngươi đánh tử vừa mới bắt đầu, đã nghĩ ngợi lấy muốn đem ta ở tại chỗ này. Khải Tông nhìn trước mắt cái kia cái cự đại miệng, sắc mặt tái nhợt, run rẩy kêu lên, Thanh Hoa Tông chủ. Ngươi nghe ta giải thích. Trong nước trà có độc sự tình, chúng ta thật sự không biết. Thật sự không biết. Ta vừa rồi cũng là uống qua nước trà đấy. Nghe Khải Tông vừa nói như vậy, Hà Lâm Hoa nhất thời cũng phục hồi tinh thần lại, đúng vậy. Khải Tông vừa rồi cũng là uống qua nước trà đó a. Nếu cái này trong nước trà có độc, cái kia Khải Tông hiện tại cũng có thể khẩu ói máu đen, mệnh không lâu vậy mới được là. Bất quá, hiện tại vì cái gì chỉ có quái vương có chuyện gì, mà Khải Tông lại không sự tình. Nghĩ đi nghĩ lại, Hà Lâm Hoa lại quay đầu lại nhìn về phía quái vương. Chỉ thấy quái vương cái này lão già hòm hẹm, hiện tại còn nằm dạp trên mặt đất, ôi ôi địa kêu to lấy, hai cái mắt nhỏ tại hốc mắt tử bên trong chuyển không ngừng, trên mặt xanh đen đã biến mất, miệng cũng không chảy máu nữa rồi, hơn nữa cái kia tiếng kêu gọi, cái kia gọi trong đó khí mười phần A. Nhìn xem quái vương cái này bộ hình dáng, Hà Lâm Hoa trong nội tâm không khỏi nổi lên thình thịch, cha mẹ nó. Xem cái này lão lừa đảo dáng vẻ ấy, sẽ không phải hắn vừa rồi cái kia phó chúng độc bộ dáng, đều là làm bộ A. Lại nói, dùng cái này lão lừa đảo nhân phẩm, khả năng. Có lẽ, đại khái, nói không chừng, có lẽ hội làm ra loại này không biết xấu hổ công việc a. Quẻ vương trưởng lão, ngươi chết không chết được. Hà Lâm Hoa đứng tại quái vương bên cạnh, cười tủm tỉm mà hỏi thăm. Ách quái vương mặt truy cập tử lại trở nên hắt thanh, âm điệu cũng thấp không ít, kêu đau đạo, ta sắp chết. Muốn sắp chết. Tông chủ a, ta chết về sau, ngươi nhất định phải tại ta trước mộ phần ngược lại thiệt nhiều rượu. Thiệt nhiều rượu. Hà Lâm Hoa có thể kết luận, cái này hết tất cả đều là cái này lão lừa đảo vừa rồi tự đạo tự diễn một hồi trò hay. Hà Lâm Hoa đầu đầy hắc tuyến, hung hăng địa một cước đã dẫm vào quái vương trên bụng nhỏ. Quái vương ngao. Ho ho ho một tiếng, trong mắt thiếu chút nữa có đau nhức đông xuất hiện. Hà Lâm Hoa lại cười tủm tỉm mà hỏi thăm, quẻ vương trưởng lão, chất độc trên người của ngươi, giải có hay không? Giải rồi. Quái vương vội vàng bò lên, kinh ngạc địa nhìn xem Hà Lâm Hoa, cuồng vuốt mông ngựa nói. Hoa! Wow. Tông chủ, thật sự là thật không ngờ, ngài còn có phần này đại tài. Ngài vừa rồi một cước xuống dưới, ta chỉ cảm thấy toàn thân dễ dàng rất nhiều, các loại chúng độc bệnh trạng toàn bộ biến mất, thân thể cũng trước nay chưa có tốt rồi. Hẳn là ngài lấy tiểu là trong truyền thuyết thất truyền ngàn năm giải độc chân. Cút! Hà Lâm Hoa lại là một cước đá đi, quái vương lập tức thành thật thật địa ngồi ở một bên, tiếp tục ăn đồ đạc của hắn đi. Quẻ vương lão thực rồi, Hà Lâm Hoa trong nội tâm cũng tại âm thầm sinh khí. Lao ra hỏa này, quả thực rất có thể thêm phiền rồi. Cái này là lúc nào à, rõ ràng còn dám ở chỗ này khai loại này vui đùa, hắn là ngại công việc còn chưa đủ loạn là dù thế nào. Còn có, ngươi nha đúng là muốn thêm phiền, muốn trang chúng độc, tốt xấu trước đó cũng nói một tiếng, ta còn có thể cùng một chỗ cộng lại, phối hợp với ngươi diễn một hồi cho hay, thuận tiện theo Lăng Nguyên Tông bên trong lửa bịp một chút chỗ tốt. Hiện tại đâu này? Sự tình đột nhiên, trăm ngàn chỗ hở, tự là muốn làm chút đồ vật. Đều khó có khả năng rồi. Mà Khải Tông, Khải Vân hai người, thì là một cái so một cái mơ hồ, một cái so một cái mê mang, bọn hắn đây là như thế nào như vậy? Rõ ràng là cùng đi, đồng tông nội người, vì cái gì có người trong bất hạnh độc rồi, thân là tông chủ rõ ràng còn ẩu đả chúng độc người bị thương. Đây quả thực là được. Không thể tưởng tượng nổi mà. Khải Tông, Khải Vân hai người mơ hồ trong chốc lát về sau, nhìn xem vui vẻ quái vương, rốt cục phục hồi tinh thần lại. Nha nha cái phi đấy. Có hay không có lầm. Vừa rồi lao đầu tử này, lại là con mẹ nó trang hay sao? Tại loại này khẩn trương thời điểm ngươi lấy người trang chúng độc chơi, ngươi có phải hay không vẫn cảm thấy công việc không nhiều lắm à? Thanh Hoa Tông chủ, ta xem quý tông trưởng lão tay háo quang đầy mặt, tinh thần đầu thật không tệ mà. Căn bản là không giống như là người chúng độc à? Khải Tông hung dữ mà hỏi thăm. Hiện tại, hắn đối với nằm sấp tại trên người mình lôi hổ đã không chút nào sợ. Vừa rồi hắn sợ hãi. Là vì hắn khí nhược, lý không tại hắn bên này. Mà bây giờ hắn phát hiện trong đó ba vị, biết rõ đây hết thảy đều là cái nào đó lao già hõm hẹm dở cho quỷ, chính mình tông môn chiếm lý, dĩ nhiên là không sợ, hắn Hà Lâm Hoa có bản lĩnh lại để cho cái này lôi hổ cắn chết hắn thử xem. Tiểu là thiên linh môn đều được giúp đỡ Lăng Nguyên Tông kéo thiên khung đây này. Hà Lâm Hoa ha ha nở nụ cười hai tiếng, con ngươi đảo một vòng, nói ra, Khải Tông trưởng lão, vừa rồi ta tông quẻ vương trưởng lão cũng không nói mà. Ta sẽ thất truyền đã lâu giải độc chân, vừa rồi một cước xuống dưới, ta tông trên người trưởng lão độc đã giải rồi. Hà Lâm Hoa nói xong, vẫy tay, càng làm Khải Tông trên người lôi hổ cho chiêu trở lại, ra vẻ sinh khí địa đối với Xuân, ngươi làm cái gì vậy? Sao có thể như vậy đối với Khải Vân trưởng lão? Quả thực quá vọng động rồi. Còn không mau điểm đem người cho phong xuất. Xuân trên mặt khó được địa phủ lên vẻ tươi cười, cười nhạt thoáng một phát, mới giả bộ như ủy khuất nói, vâng, công tử. Khải Tông, Khải Vân hai người vừa mới bị bông ra, đang chuẩn bị đối với Hà Lâm Hoa hỏa, Hà Lâm Hoa rồi lại nhìn về phía Xuân, không phải ta nói ngươi, ngươi lần này quả thực tiểu là quá xúc động, quá vọng động rồi. Ngươi làm sao lại đã quên, ta sẽ giải độc chân, căn bản không sợ bất luận cái gì độc dược đâu này. Lần sau gặp lại đến Khải Tông, Khải Vân trưởng lão bọn hắn cho chúng ta độc nước trà, độc điểm tâm, ngươi nhất định phải bình tĩnh. Ngàn vạn không thể lại xúc động như vậy rồi. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa a. Khải Tông, Khải Vân hai người ở một bên nghe Hà Lâm Hoa răn dạy Xuân, nguyên một đám suýt nữa không có bị tức ngất đi, nha nha cái phi đấy. Ngươi còn có thể hay không không tiếp tục hổ thẹn một chút. Rõ ràng là ngươi thủ hạ kia giả bộ như chúng độc, bị ngươi khám phá. Thế nhưng mà ngươi ngược lại tốt, một câu giải độc chân nói là giải độc, lại đến một câu chúng ta cho độc nước trà, độc điểm tâm, đem đoan ước, bộ địa tử khấu trừ tại trên đầu chúng ta, cuối cùng lại đến không nhẹ không trọng địa khiển trách thủ hạ một đôi lời, một câu lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, vừa muốn đem sự tình cho bỏ qua đi. Điều này thật sự là, ngươi có thể hay không không tiếp tục hổ thẹn một chút ta. Xuân đối với Hà Lâm Hoa dụng ý, tự nhiên là nhất thanh nhị sở rồi. Kết quả là, Xuân lại giả bộ như ủy khuất địa ứng âm thanh vâng, chuyện này, cũng không tính là cho vạch trần đi qua. Khiển trách Xuân hai câu về sau, Hà Lâm Hoa mới lại cười tủm tỉm địa nhìn về phía Khải Tông, Khải Vân hai người, hòa nhã nói, Khải Tông trưởng lão, Khải Vân trưởng lão, vừa rồi thủ hạ không hiểu chuyện, đắc tội hai vị trưởng lão, kính xin chớ trách ta. Chớ trách ta. Bất quá, hai vị trưởng lão, về sau cái này có độc nước trà cùng điểm tâm, có thể đừng bưng lên, hay vẫn là đừng bưng lên thì tốt hơn. Cái này có người trúng độc, ta sử dụng giải độc chân giải độc, cũng là quái phiền toái nha. Ngươi, ngươi Khải Tông tức giận tới mức giơ chân, mang to, Thanh Hoa tiểu nhi, ngươi ở chỗ này chuyện phiếm mấy thứ gì đó. Rõ ràng là dưới tay ngươi giả bộ trúng độc, ngươi thừa cơ khó xử chúng ta, bạo khởi đả thương người. Cuối cùng còn muốn vu oan chúng ta hạ độc, bay bổng mấy câu tiểu cho bỏ qua đi, ngươi muốn ngược lại Mỹ. Ai ai ai. Hà Lâm Hoa vẻ mặt nghiêm mặt, Khải Tông trưởng lão, lời này cũng không thể nói như vậy. Các ngươi lên có độc nước trà, điểm tâm để cho chúng ta ăn, ta không có tìm làm phiền ngươi, đã rất cho mặt mũi ngươi rồi, ngươi như thế nào còn có thể nói ra vô sỉ như vậy đâu này. Khải Tông, Khải Vân bắt đầu mắt trắng dã, mẹ a, vô sỉ. Đây rốt cuộc là ai vô sỉ a? Quái Vương ngồi ở một bên, tiếp tục hướng trong mồm ngược lại thứ đồ vật, thiên về một bên còn một bên nói thầm lấy, tiểu tử này thế nào cứ như vậy không biết xấu hổ đâu này. Bất quá không biết xấu hổ cũng tốt một chút, ít nhất sống lâu một chút. Khải Tông tiếp tục giận dữ hét, vô sỉ Thanh Hoa tiểu nhi. Chúng ta không có hạ độc. Hà Lâm Hoa liên tục gật đầu nói, đúng đúng đúng. Các ngươi không có hạ độc, đúng rồi, Khải Tông trưởng lão vừa rồi giống như cũng uống nước trà, có cần hay không ta ra chân giúp ngươi giải độc. Cam đoan chân đến độc tiêu A. Không cần. A. Hà Lâm Hoa bừng tỉnh đại ngộ hình dáng, ta hơi kém đã quên, đây chính là Khải Tông trưởng lão tự mình hạ độc, trên người mình làm sao có thể không có giải dược đâu này. Đây chính là ta vẽ vời cho thêm chuyện ra rồi. Nghĩ đến Khải Tông trưởng lão nhất định là trước đó nếm qua giải dược về sau, mới dám uống trà nước ca. Cha mẹ nó. Ta con mẹ nó không có hạ độc. Khải Tông sụp đổ ịn, nỗi nhu đầy mặt. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, tốt rồi tốt rồi. Tiểu coi như các ngươi không có hạ độc ca. Đến đến. Ăn chút gì ta theo Huyền Thiên Tông mang đến hoa quả, hương vị cũng không tệ à, hơn nữa ta dám cam đoan, tuyệt đối không độc. Lao tử không ăn. Khải Tông, Khải Vân cùng nhau nội nghiêu. Bên này, Hà Lâm Hoa đem Khải Tông, Khải Vân hai người cho cha tấn hỏng mất, mà đổi thành bên ngoài một bên, Khải Thiên, Khải Minh, Khải Hoành ba người, cũng đã phi thân đứng ở Lăng Nguyên Biệt Viện trên không. Hiện tại, Lăng Nguyên Biệt Viện nội khắp nơi trên đất huyết nục, phảng phất là địa ngục một loại. Trong những huyết nục này, còn kẹp lấy 300-400 cái Lăng Nguyên Tông đệ tử, từng cái quỳ dạp xuống huyết nục ở bên trong, ô ô khóc. Vừa rồi sinh trận này đại đổ sát, quả thực quá kinh khủng. Bọn hắn toàn bộ Lăng Nguyên Biệt Viện, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng lực lượng, tiểu cơ hồ bị tàn sát cái sạch sẽ. Suốt 3.000 tên đệ tử, gần kề chỉ là một lát công phu, tiểu quải điệu chín thành, chỉ còn lại có hơn 300 tàn binh. Mà những tàn binh này, đoán chừng đời này đều được ngủ say tại nơi này khủng bố trong cơn ác ngộng. Á á á á, Thanh Hoa tiểu nhi, ngươi khinh người quá đáng. Khải Thiên nhìn xem dưới thân Lăng Nguyên Biệt Viện, phẫn nộ địa gầm thét. Khải Minh, Khải Hoành hai người cũng là vẻ mặt thê thê, căn bản không thể tin được. Bọn hắn thật không ngờ, Hà Lâm Hoa rõ ràng thật sự hội như vậy hung tàn, tiện tay tầm đó, tiểu tiêu diệt bọn hắn một cái khác viện, hơn nữa còn là một người cường đại nhất biệt viện. Khải Thiên Tông Chủ, cái này Thanh Hoa Tiểu Nhi dám làm ra loại này táng tận thiên lương sự tình đến, chúng ta cũng không thể yếu thế. Thừa dịp cái này Thanh Hoa Tiểu Nhi lúc này, chúng ta điều đủ Lăng Nguyên Tông sở hữu Nguyên Anh Kỳ đã ngoài tu sĩ, đem Thanh Hoa Tiểu Nhi ở lại Lăng Nguyên Tông được rồi. Khải Minh hai mắt huyết tay áo, giọng căm hận nói. Khải Hoành cũng ở một bên hát đệm nói, đúng vậy a, Tông Chủ, Thanh Hoa Tiểu Nhi khinh người quá đáng, chúng ta nếu liền sự tình lần này đều nhịn, vậy sau này mặt khác Tông Môn khi dễ đi lên, vẫn không thể đem chúng ta phân mà thực chi rồi hả? Ta cũng thỉnh cầu, điều động bổn Tông đội ngũ, giết chết Thanh Hoa Tiểu Nhi, đạp phá Huyền Thiên Tinh. Khải Thiên nghe hai người thủ hạ đề nghị, trên mặt biểu lộ không ngừng biến ảo lấy. Cuối cùng, hắn trong đôi mắt hiện lên một tia tàn khốc, trầm giọng nói, không được. Tuyệt đối không được. Không được. Vì cái gì không được? Tông Chủ, Thanh Hoa Tiểu Nhi đã khi dễ đến trên đầu chúng ta, nếu không động thủ trừ chi, chúng ta Lăng Nguyên Tông về sau như thế nào tu sĩ văn minh ở trong có chỗ đứng à? Đúng vậy a, Tông Chủ, Thanh Hoa Tiểu Nhi không thể lưu lại. Hắn còn sống, chúng ta mặt ở đâu a? Khải Thiên tức giận nói, các ngươi đã cho ta không muốn giết hắn a? Không được là không được. Cái này Thanh Hoa Tiểu Nhi phải chết, nhưng là tuyệt đối không thể do chúng ta ra tay. Tuy nói thượng diện truyền xuống tin tức, Thanh Hoa Tiểu Nhi cùng Tần Thiên Long tầm đó cũng không thân mật liên hệ, nhưng là ban đầu ở Huyền Thiên Tông lúc, Thanh Hoa Tiểu Nhi cùng Tần Thiên Long quan hệ lại có chút thân mật. Vạn nhất đó là Tần gia, Bắc Cung gia cố ý thả ra tin tức giả, chúng ta đây đã có thể đổ huyết môi á. Khải Thiên dừng một chút, lại nói tiếp, hơn nữa, các ngươi cho rằng, Thanh Hoa Tiểu Nhi, như thế nào chúng ta muốn giết có thể giết được hay sao? Hắn gần cây dựa vào một chỉ lôi hổ, còn có một Nguyên Anh sơ kỳ kỳ quái tỷ nữ, có thể liệu bình chúng ta 5 người. Mà cái này tại Lăng Nguyên biệt viện nội tùy ý giết người cái kia tên tu sĩ, thực lực ít nhất cũng cùng ta ngang hàng, hơn nữa trong tay khẳng định kiểm giữ trọng bảo. Mà cái kia một mực đi theo bên cạnh hắn không đến điều lao đầu nhi, cũng không phải một nhân vật đơn giản a. Khải Minh, Khải Hoành hai người nghe Khải Thiên vừa nói như vậy, cũng dần dần bình tĩnh lại, đúng a. Hiện tại Hà Lâm Hoa trên tay thực lực còn có sau lưng lực lượng cũng không phải rất rõ lãng, bọn hắn tùy tiện ra tay, vạch mặt, vô cùng có khả năng cho Lăng Nguyên Tông mang đến tai họa ngập đầu a. Khải Minh trầm tư một lát, đống nhiên nói, Tông Chủ đại nhân, không bằng đem hôm nay Lăng Nguyên biệt viện sự tình, cáo chi Thiên Linh Môn, do Thiên Linh Môn đến xử lý. Thiên Linh Môn Linh Minh Môn chủ ghét ác như kiểu, nhất phản đối loại này lạm sát kẻ vô tội sự tình. Hắn nếu là đã biết, Thanh Hoa Tiểu Nhi định sẽ không sống khá giả. Hừ, ngây thơ. Ngươi thật đúng là ngây thơ. Khải Thiên lắc đầu, nói ra, chuyện này, nếu là thật sự có thể có tốt như vậy xử lý, vậy cũng được xử lý rồi. Thiên Linh Môn Linh Minh, mặc dù là người ghét ác như kiểu, nhưng lại không phải cái kẻ ngu. Thanh Hoa Tiểu Nhi đang vị thời điểm, hắn cùng với ta đều tại hiện trường, đối với Tần Thiên Long cùng Thanh Hoa Tiểu Nhi chi gặp quan hệ, hắn biết đến so với ta còn nhiều. Muốn cho hắn vì một cái chính là Lăng Nguyên biệt viện, tiểu đối với Hà Lâm Hoa ra tay. Cái kia quả thực tiểu là đang nằm mơ. Khải Thiên híp híp mắt, trong mắt tuôn ra một cổ sát ý, hỏi, hơn nữa, trong Lăng Nguyên biệt viện này thẳng kịch, ngươi có chứng cứ gì có thể chỉ rõ là Thanh Hoa Tiểu Nhi làm? Phải biết rằng, từ đầu tới đuôi, tên kia hung thủ đê, ú không có lộ mặt qua. Muốn bằng vào chúng ta bản thân suy đoán, tiểu cho Thanh Hoa Tiểu Nhi định tội, ngươi không khỏi quá coi thường Linh Minh đi à nha. Khải Minh ngây ngốc một chút, chợt tức giận nói, cái kia chuyện này nên làm cái gì bây giờ? Xử lý như thế nào? Chẳng lẽ, chúng ta cứ như vậy được rồi? Cứ như vậy được rồi. Khải Thiên cười lạnh lắc lắc đầu nói, đương nhiên không được. Thanh Hoa Tiểu Nhi xem ta Lăng Nguyên Tông như không có gì, dám làm ra loại này hèn hạ sự tình đến, chúng ta nếu là thật cho nhịn xuống, về sau thật có thể không mặt mũi thấy người. Khải Thiên dừng một chút, lại nói tiếp, trực tiếp đến Minh nhất định là không được. Bất quá, Minh tới không được, chúng ta cho hắn đến ám được đi à nha. Khải Minh, ngươi cầm thủ lệnh của ta, đi thông chi bóng dáng, lại để cho bọn hắn phái ra một cái đại đội, đêm nay đuổi tới Huyền Thiên Tinh, đem Huyền Thiên biệt viện cho ta tàn sát giết sạch. Còn có Huyền Thiên Tông chủ cung, cho ta xông đi vào, đem sở hữu hạ nhân giết cái không còn một mảnh. Hừ, Mã Vương gia không uy, ngươi thật đúng là đem người cho khinh thường không thành. Nghe được bóng dáng hai chữ này, Khải Minh trong lòng không khỏi run lên, bóng dáng, đây chính là Lăng Nguyên Tông che giấu thế lực trung kiên lực lượng. Lăng Nguyên Tông ở dưới che giấu lực lượng, quả thực có không ít, nhưng là thực lực cường đại nhất, lại không thể nghi ngờ là bóng dáng. Ảnh tử bộ đội, toàn bộ cao thấp tổng cộng chỉ có 100 người. Chia làm lưỡng cái đại đội. Nhưng là cái này lưỡng cái đại đội ở bên trong, rồi lại 30 tên nguyên anh kỳ cảnh giới đã ngoài tu sĩ. Trong đó, lưỡng vị đại đội trưởng đều là nguyên anh kỳ đỉnh phong đích nhân vật, sau đó lưỡng cái đại đội có tất cả 14 người nguyên anh kỳ cảnh giới tu sĩ, 35 tên kim đan kỳ đỉnh phong tu sĩ. Hơn nữa, ảnh tử bộ đội tinh thông ám sát, hợp kích, phá hư, nếu là thật sự chính cờ hở. Thời uy đến, hủy diệt một cái một loại một chút tam cấp tông môn, vậy cũng không phải cái vấn đề lớn gì à. Nhưng là hiện tại, Khải Thiên lại muốn phái ra một cái đại đội, lại đối phó Huyền Thiên Tinh cái này chính là một khóa tinh cầu. Cái này, có phải hay không có chút quá chuyện bé xé ra to rồi hả? Khải Minh kinh ngạc hỏi, Khải Thiên tông chủ, cái này, phái ra bóng dáng một cái đại đội, có phải hay không có chút quá để mắt bọn hắn rồi hả? Ta xem, tùy tiện phái ra mấy cái những tiểu đội khác, cũng là đủ rồi a. Khải Thiên lắc đầu nói, không, đương nhiên không. Cái này một cái đại đội phải chăng có thể hoàn thành nhiệm vụ, còn tại cái nào cũng được bên trong a. Thanh Hoa Tiểu Nhi hiện ở bên cạnh lực lượng, tiểu như thế đáng sợ, cái này Huyền Thiên Tinh bên trên thủ hộ lực lượng, cũng không có thể hội yếu bao nhiêu. Phái những tiểu đội khác đi, vậy khẳng định là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. Chỉ có bóng dáng đại đội trưởng, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, giúp chúng ta đem cái này mặt mũi tranh trở lại. Hơn nữa, bóng dáng đại đội trưởng người vô cùng nhất bảo hiểm, cho dù nhiệm vụ đã thất bại, cũng không cần lo lắng, sẽ lộ ra chân ngựa. Khải Hoành có chút không tin nói, Khải Thiên Tông Chủ, cái này Huyền Thiên Tông, có lẽ không có bực này thực lực a. Bọn hắn nếu có thể đỡ nổi bóng dáng đại đội trưởng tập kích, vậy bọn họ cần gì phải cùng khổ mục, khổ danh bọn hắn cái cỏ, trực tiếp bạo lực đoạt lại Huyền Thiên Tông tất cả lực lượng, không được sao? Khải Thiên nói, cái này ý vị của nó, ta có thể cũng nói không rõ ràng. Có lẽ, bên cạnh hắn những khác hẳn với kia thường nhân lực lượng, đều là có chuyên gia phái tới bảo hộ hắn. Hắn căn bản không có quyền chỉ huy. Khải Minh, Khải Hoành nghe Khải Thiên nói như thế, trong lòng hai người không khỏi lại là cả kinh. Khải Thiên ý tứ này, lại là nói, những người này, rất có thể là Tần Thiên Long phái tới được rồi. Tốt rồi, chúng ta nhanh đi về a. Thanh Hoa Tiểu Nhi thật sự đáng hận, có như vậy một cái từ một nơi bí mật gần đó sát thủ, chúng ta không thể không coi chừng, có thể ngàn vạn không thể một lần nữa cho bị hắn giết người lý do. Khải Minh, Khải Hoành hai người nghe xong, cũng là hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng đều hiện, nhóm người mình hiện tại bề ngoài giống như đã bị Hà Lâm Hoa cho bắt cóc rồi. Đợi đến lúc Khải Thiên ba người từng cái phi thân ly khai, ngay tại ba người vừa rồi đỉnh không, một bóng người chậm rãi hiện ra thân hình đến, đúng là Khổ Lâm. Vừa rồi Hà Lâm Hoa lại để cho hắn dừng tay về sau, Khổ Lâm vẫn còn lăng nguyên biệt viện trên không dừng lại trong chốc lát, vừa vặn chứng kiến Khải Thiên, Khải Minh, Khải Hoành ba người, tiêu thuận tiện ngừng ở chỗ này, âm thầm nhìn, đối với Khải Thiên bọn người, Khổ Lâm hay vẫn là nhận thức đấy. Lúc trước thân là Huyền Thiên Tông đại trưởng lão, quyền nghiêng Huyền Thiên, cùng Lăng Nguyên Tông một ít cao tầng, vẫn có lấy nhất định lui tới đấy. Khổ Lâm đây là thực lực, tu vi đều muốn xa xa cao hơn Khải Thiên bọn người, hắn nếu là muốn ẩn tàng thân hình, tự là mệnh chết Khải Thiên, cũng tuyệt đối hiện không được. Cứ như vậy Khổ Lâm đứng tại Khải Thiên ba người trên không, ngạnh xanh xanh địa đã nghe được như vậy một bí mật. Nghe được tin tức này về sau, Khổ Lâm không dám giấu giếm, vội vàng đem tin tức truyền cho Hà Lâm Hoa. Lăng Nguyên Tông chủ cung thiên điện nội, Khải Tông, Khải Vân rốt cục bị Hà Lâm Hoa thành công thuyết phục, thừa nhận bọn hắn tại nước trà, điểm trong nội tâm hạ độc sự tình. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm địa nhìn xem phong bế bản thân giác quan thứ 6, ngồi nghiêm chỉnh Khải Tông, Khải Vân hai người, trong nội tâm âm thầm nghĩ đến, cái thanh này người cả thành sụp đổ sự tình, bề ngoài giống như thật đúng là thật thú vị nha. Đúng lúc này, Hà Lâm Hoa trong đầu cũng nhận được Khổ Lâm tin tức truyền đến. Hà Lâm Hoa hơi suy tư, lại để cho Khổ Lâm tiếp tục đi theo Khải Thiên bọn người, nghe lén của bọn hắn. Lại đang thiên điện nội hơi chút nghỉ ngơi, Khải Thiên, Khải Minh, Khải Hoành ba người rốt cục trở lại rồi. Khải Thiên và ba người vừa vào cửa, Hà Lâm Hoa liền nhạy cảm địa cảm giác được, theo sát tại Khải Thiên bọn người sau lưng Khổ Lâm. Hà Lâm Hoa mỉm cười, bất động thanh sắc, đầu này trước mắt trà chén nhỏ, tiêu thiển uống một hớp, mới cười nói, Khải Thiên tông chủ, ngài có thể cuối cùng là trở lại rồi à. Vừa rồi ngồi ở chỗ này, ta có thể một mực đều lo lắng đến, bất quá cái gì kẻ xấu bỗng nhiên sống tới, đem ngươi Lăng Nguyên Tông chủ cung cho nện thành nhào nhọt đấy. Hiện tại ngài trở lại rồi, ta xem như yên tâm rồi. Khải Thiên và ba người nghe xong Hà Lâm Hoa cái này lao sao, không khỏi khí tức trì trệ, cái này Thanh Hoa Tiểu Nhi, quả thực là quá vô sỉ rồi. Hiện tại cái này đến lúc nào rồi, còn dám nói loại này uy hiếp người. Khải Thiên lạnh lùng nhìn Hà Lâm Hoa liếc, mới lại miễn cưỡng chồng chất ra một cái tươi cười nói, Thanh Hoa Tông chủ, làm phiền ngươi đợi lâu. Vừa rồi bổn tông đi Lăng Nguyên biệt viện nhìn, toàn bộ Lăng Nguyên biệt viện bị người giết máu chảy thành sông, suốt 3.000 tên đệ tử, cuối cùng sửng sốt cho giết chỉ còn lại có 300 người. Còn lại cái kia 300 tên đệ tử, trên tâm lý cũng đã bị thương, chỉ sợ sau này tu hành dừng ở này, không có khả năng tiến thêm được nữa rồi. Khải Thiên nói xong, khoe miệng thậm chí cũng không khỏi được mang lên tốn hơi thừa lời thanh âm. Hà Lâm Hoa mỉm cười, ra vẻ kinh ngạc nói, a, cái kia kẻ xấu cư nhiên như thế ác độc. Quả nhiên là không đem chúng ta tông môn để vào mắt ta. Khải Thiên Tông chủ ngài yên tâm, hôm nay ta vừa mới đã ở Lăng Nguyên Tông, tiểu nhất định cũng có một phần của ta nhi trách nhiệm. Ta sẽ nhượng cho của ta thủ hạ giúp ngài nghiêm tra hung thủ, nếu là phát hiện ra người này, ta nhất định tự tay đem hung thủ giao cho ngài, bởi ngài xử trí. Hà Lâm Hoa mở miệng một tiếng ngài chữ, đối với Khải Thiên cái này cung kính thái độ, thật đúng là đủ cũng được, đương nhiên, nếu là hắn có thể đứng lên mà nói, phần này nhi thái độ coi như là hoàn mỹ. Khải Thiên nghe Hà Lâm Hoa vừa nói như vậy, không khỏi lại chịu chán nản, con mẹ nó, cái gì hỗ trợ nghiêm tra, cái thằng này không phải tại vừa ăn cướp vừa la làng sao. Khải Thiên hầm hừ nói, vậy thì mời Thanh Hoa Tông chủ nhiều phí tâm. Ngày khác nếu là đã tìm được cái kia kẻ xấu, ta Khải Thiên nhìn trời thề, nhất định phải đem cái kia khốn nạn tính cả sau lưng sai sử, toàn bộ bầm thây vạn đoạn. Hà Lâm Hoa cười nói, Khải Thiên Tông chủ nói rất đúng. Loại này xem nhân mạng như cọng rơm cái rác kẻ xấu, nhất định phải được bầm thây vạn đoạn. Khải Thiên lại hừ lạnh một tiếng, không hề phản ứng Hà Lâm Hoa, ngược lại nhìn về phía Khải Tông, Khải Vân hai người. Lại hiện này hai người đều là hai mắt trợn lên, ánh mắt ngốc trệ, đối với hắn và Khải Minh, Khải Hoành ba người có mắt không trọng. Hắn dùng thần thức tìm tòi tra, lại kỳ quái địa hiện, Khải Tông, Khải Vân hai người đều là phong mất giác quan thứ 6. Khải Thiên không khỏi có chút kinh ngạc, hỏi, Khải Tông, Khải Vân hai người đây là làm sao vậy? Rõ ràng đem mình giác quan thứ 6 đều cho phong mất. Hà Lâm Hoa mỉm cười, nói ra, không rõ lắm, bất quá. Hai người bọn họ hẳn là hỏng mất ta. Nhân thể phong ấn mất giác quan thứ 6 về sau, sẽ đối với quanh thân sinh bất cứ chuyện gì đều không rõ ràng lắm. Khải Thiên mặc dù có một chút kỳ quái, chính mình hai cái đắc lực người có tài như thế nào lại đột nhiên mình phong ấn mất nhân thể giác quan thứ 6, nhưng vẫn là phái đệ tử đem hai người mang tiễn đưa trở về phòng. Sau đó, Khải Thiên lại đối với Khải Tông, Khải Vân hai người vô lễ hành vi, cho Hà Lâm Hoa bồi lễ, Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm địa ứng, một chút đều không có cảm thấy không có ý tứ. Sau đó, Khải Thiên, Khải Minh, Khải Hoành ba người lại cùng Hà Lâm Hoa hàn huyên một ít ngày, tìm một lát kích thích, thời gian đã đến giữa trưa, Khải Thiên lại thuận miệng phân phó nói, Khải Minh trưởng lão, ngươi đi phân phó thoáng một phát, chuẩn bị một chầu phong phú cơm trưa, hôm nay ta tự mình vì Thanh Hoa Tông chủ mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Khải Minh lên tiếng, đi ra thiên điện. Nhìn xem Khải Minh ly khai, Hà Lâm Hoa có chút nheo lại con mắt. Như là loại này an bài san yến sự tình. Tuy tiện phái một gã bình thường đệ tử đi thông chi cũng liền vậy là đủ rồi, đáng giá lại để cho một gã Lăng Nguyên Tông nội bài danh thứ 3 trưởng lão tự mình đi thông chi à. Nghĩ nghĩ, Hà Lâm Hoa âm thầm ứng phó Khổ Lâm, lại để cho Khổ Lâm cùng đi lên xem một chút. Mà Hà Lâm Hoa, tắc thì lại phi thường nghiêm túc lung lay tay, nói ra, Khải Thiên Tông chủ, không cần. Không cần. Ta hôm nay tới nơi này, chỉ là vì cùng Khải Thiên Tông chủ nói chuyện ta Huyền Thiên Tông nội loạn sự tình, muốn cho ngài hơi chút viện thủ thoáng một phát. Về phần ăn cơm cái gì, sẽ không có cái kia tất yếu đi à nha. Hiện tại chúng ta tranh thủ thời gian nói chuyện, hơi chút bàn bạc thoáng một phát, định ra điệu, ta cái này chạy trở về, còn có thể theo kịp Huyền Thiên Tông giữa trưa liên hoan đây này. Khải Thiên cười nói, Thanh Hoa Tông chủ, ngươi đây là nói chỗ nào? Ngươi đến đây chúng ta Lăng Nguyên Tông, ở xa tới là khách, cái đó có khách nhân đến không chiêu đại ý tứ. Ngươi nơi này ta ở đây, một ngụm thứ đồ vật cũng không ăn, là thành tâm muốn đánh nhau mặt của ta hay sao? Lão tử thật đúng là muốn đánh nhau người mặt đây này. Hà Lâm Hoa trong nội tâm thầm mắng, trên mặt tắc thì cười cùng đóa hoa nhi tựa như, cười ha hả nói, không cần. Không cần. Cái kia nhiều lắm phiền toái a. Hay vẫn là câu nói kia, chúng ta hiện tại tranh thủ thời gian nói chuyện, nói xong rồi ta còn muốn trở về đây này. Tiểu tử, nhìn Khải Thiên tay, đó là đang âm thầm cho người truyền lại tin tức đây này. Đột nhiên, Hà Lâm Hoa bên hai, truyền đến một người thanh âm. Hà Lâm Hoa trong lòng thất kinh. Quay đầu lướt qua bốn phía, cuối cùng đã rơi vào quái vương trên mặt. Quái vương chứng kiến Hà Lâm Hoa nhìn về phía hắn, vội vàng làm ra một cái khuôn mặt tươi cười. Nhìn xem quái vương cái kia trương càng ngày càng vô sỉ mặt, Hà Lâm Hoa thầm nghĩ, chẳng lẽ thật là lao gia hỏa này tự cấp ta truyền âm. Rất không có khả năng a. Hà Lâm Hoa còn đang tại do dự, kỳ quái đâu rồi, bên hai rồi lại vang lên người nọ thanh âm, tiểu tử, hết nhìn đông tới nhìn tây cái gì nhiệt tình. Liên trụ cột nhất ẩn nấp cũng đều không hiểu. ngươi như thế nào lên làm cái này nhất tông chi chủ hay sao? Ngươi bây giờ như vậy xem xét ta, nếu lòng nghi ngờ trọng điểm nhi, nói không chính xác cũng không dám truyền lại tin tức. Cha mẹ nó, thật đúng là lão gia hỏa này. Hà Lâm Hoa trong lòng thất kinh, sau đó cũng giật mình, quái vương nguyên vốn là đến từ cao cấp văn minh tiểu như châu bò nhân vật, mấy tuổi đã hơn 1000 rồi, hơn nữa còn là phân thần kỳ tu sĩ, biết rõ một ít loạn thất bát tao sự tình, cũng là chuyện đương nhiên được rồi. Hà Lâm Hoa bất động thanh sắc, nhìn cũng chưa từng nhìn Khải Thiên Tay, trực tiếp truyền âm nói, lão lừa đảo, ngươi làm sao lại biết rõ đó là tại truyền lại tin tức. Tiểu tử ngươi, thật đúng là đủ người can đảm. Nguyên Anh kỳ tu vi, cũng dám tại trước mặt bọn họ truyền âm. Nếu không phải lão giả ta dùng nguyên thần chặn dò xét, ngươi vẫn không thể lòi a. Quái vương oán trách một phen, mới còn nói thêm, Khải Thiên dùng chính là đạt nhị hãn mật mã, căn cứ ngón tay rung rung tần suất cùng độ, lại từng cái xác minh đạt nhị hãn mật mã trong chỗ đại biểu văn tự. Mà hắn vừa rồi động tác, sở muốn biểu đạt ý tứ, là được. Chương 400, ảnh tử cả đoàn bị diệt, vạn chữ đại trương. Hà Lâm Hoa nghe quái vương nói đến đây, đã mơ hồ trong đó có thêm vài phần hiểu ra, đoán được vài phần ngụ ý nếu như hắn đoán không sai, cái này Khải Thiên muốn hướng mặt ngoài truyền đạt tin tức, là được. Quả nhiên, quái vương cũng không có lại để cho Hà Lâm Hoa thất vọng, mà là một chữ một chầu nói. Lấy Khải Thanh lệnh, hôm nay buổi trưa canh ba, ngươi tự mình dẫn đầu ảnh tử một đống lớn tập kích Huyền Thiên Tinh, diệt Huyền Thiên biệt viện, hủy Huyền Thiên Tông chủ cung, nhất định phải Huyền Thiên nhất tông máu chảy thành sông, kích huyền không lưu. Tiểu tử, thằng này muốn phái người đi nhà chúng ta quấy rối đây này. Hà Lâm Hoa có chút hạm, khiếp khiếp mắt. Cái này quái vương hiện tại chỗ nói ra được tin tức, cùng Hà Lâm Hoa suy nghĩ giống như hoàn toàn nhất trí. Lúc trước, Hà Lâm Hoa tại thu được Khổ Lâm truyền đến, Khải Thiên Ngọc phái ra đội ngũ tập kích Huyền Thiên Tông tin tức lúc, hắn đã cảm thấy cái này tình báo đến không khỏi quá dễ dàng chút ít, Khải Thiên thân là Lăng Nguyên Tông tông chủ, làm sao có thể hội không có một chút giữ bí mật ý thức. Lăng Nguyên biệt viện vừa mới lọt vào Khổ Lâm tập kích, Khải Thiên cũng không có phái ra người điều tra chung quanh là có phải có người, sẽ đem muốn đánh lén Huyền Thiên Tông sự tình cho nói ra, vấn đề này, xử lý không khỏi cũng quá trò đùa một chút nhi a. Cho nên, lúc trước tại thu được Khổ Lâm tin tức truyền đến về sau, Hà Lâm Hoa đối với cái này tình báo, căn bản không tin tưởng. Bất quá, Khải Thiên đã nói ra muốn đánh lén Huyền Thiên Tông sự tình, cái kia Hà Lâm Hoa không thể không cẩn thận, cho nên, Hà Lâm Hoa mới lại để cho Khổ Lâm theo sát Khải Thiên, thời khắc chú ý Khải Thiên cử động. Ngay tại vừa rồi, Khải Thiên cố ý phái ra Khải Minh đi ra ngoài chiêu đãi người chuẩn bị buổi trưa yến, đây cũng là Khải Thiên ném ra ngoài một cái xương mù đạn, lại nói, chuẩn bị buổi trưa yến loại chuyện này, an bài một vị tông môn trưởng lao tiền đến, không khỏi cũng qua chuyện bé xé ra to một chút nhi a. Loại này khả nghi tình huống, thế tất sẽ khiến người khác chú ý mà trên thực tế, Khải Thiên cũng xác thực thành công rồi. Vừa rồi Hà Lâm Hoa cũng hiểu được có vấn đề, cho nên mới phái ra Khổ Lâm đi theo Khải Minh, miễn cho Khải Minh âm thầm làm cái gì tay chân. Thế nhưng mà, Hà Lâm Hoa nghìn tính vạn tính cũng không nghĩ tới, Khải Thiên cuối cùng nhưng vẫn là muốn chính mình đem tin tức truyền xuống, nhưng lại tiểu là tại Hà Lâm Hoa mí mắt dưới đáy. Từ vừa mới bắt đầu, Khải Thiên cố ý đem tập kích Huyền Thiên Tinh tin tức cho tiết lộ đi ra, sau đó lại đến vừa rồi an bài Khải Minh đi ra ngoài chuẩn bị buổi trưa yến, lại đến chính hắn dùng đạt nhị hãn mật mã truyền lại tin tức, đây chính là một khâu thấu một khâu, chỉ cần Hà Lâm Hoa một cái không chú ý, muốn rơi vào Khải Thiên vừa rồi cố ý bố trí trong bẫy đi rồi. Nếu không phải quái vương hiện tại nhìn thấu, chỉ sợ Huyền Thiên Tinh lên, thật sự phải có một hồi đại nạn rồi. Hà Lâm Hoa nghĩ đi nghĩ lại, trên người không khỏi ra một hồi mồ hôi lạnh, Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na đều tại Huyền Thiên Tinh bên trên đây này. Nếu các nàng hai cái xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Hà Lâm Hoa nhưng chỉ có thật sự muốn bao tố rồi. Thanh Hoa Tông Chủ, Thanh Hoa Tông Chủ, ngươi cái này là đang suy nghĩ gì đấy? Khải Thiên ôn hòa thanh âm tại Hà Lâm Hoa vang lên bên tai, thuận tiện lấy còn tiếp tục giữ lại Hà Lâm Hoa đạo, Thanh Hoa Tông Chủ, bất kể như thế nào, ngươi buổi trưa hôm nay, đều phải được nếm thử chúng ta Lăng Nguyên Tông mỹ thực, bằng không, ngươi cái này là không để cho ta mặt mũi. Cho mặt mũi ngươi. Ai con mẹ nó cam tâm tình nguyện cho mặt mũi ngươi rồi hả? Hà Lâm Hoa giật mình, lại nghĩ tới Khải Thiên giữ lại hắn buổi trưa yến dụng ý, dựa theo trong đại tông môn này yến hội quy củ, cái này buổi trưa canh ba thời điểm. Buổi trưa yến thế nhưng mà mới vừa vặn tiến hành đến một nửa. Đến lúc đó, Hà Lâm Hoa coi như là nhận được Huyền Thiên Tinh bị tập kích tin tức, Khải Thiên sẽ muốn tất cả biện pháp tiến hành ngăn trở, đợi đến lúc Hà Lâm Hoa trở lại Huyền Thiên Tinh thời điểm, không chừng rau cúc vàng đều cho nguội lạnh. Nha nha cái phi đấy. Lão già này, không có nhìn ra, rõ ràng ác độc như vậy. Cái này thật đúng là lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Hà Lâm Hoa hé mắt, mỉm cười nói, ha ha ha. Khải Thiên Tông chủ, ta vừa rồi có thể là đang nghĩ, trong Huyền Thiên Tông này loạn sự tình, ta cũng là thật tâm thực lòng mà nghĩ với ngươi nói chuyện a. Ngươi xem, ta Huyền Thiên Tông nội hiện tại loạn thành một bầy rồi, tình huống quả thực không ổn, ta có thể quyết định không thể ở lâu. Nếu không, chúng ta ngay tại buổi trưa bữa tiệc đem sự tình đều nói rõ ràng. Nghe Hà Lâm Hoa vừa nói như vậy, Khải Thiên trong nội tâm vui vẻ, thậm chí liền trên mặt đều lộ ra mỉm cười. Hắn mới vừa rồi còn đang suy tư, giữa trưa muốn dùng cái gì lý do đem Hà Lâm Hoa cho Cường Lưu lại đâu rồi. Hiện tại Hà Lâm Hoa như thế trực tiếp cho hắn một cái tốt nhất lý do, còn có chuyện gì, so Huyền Thiên Tông nội loạn sự tình lại càng dễ đem người lưu lại. Khải Thiên lập tức mỉm cười, nói ra, dễ nói. Dễ nói. Thanh Hoa Tông chủ đã nói như vậy rồi, bổn Tông chủ, nào dám không tòng mệnh. Ha ha ha ha ha. Sau đó, một lớn một nhỏ lưỡng con hồ ly, cùng một chô ra hiểu ý địa tiếng cười. Đột nhiên, Hà Lâm Hoa lại chứng kiến, Khải Thiên ngón tay, lại nhúc nhích vài cái. Hà Lâm Hoa làm bộ không thèm để ý, lại cho Quái Vương truyền âm nói, hắn lần này nói mấy thứ gì đó. Quái Vương chậm gì gì nói, tiểu tử ngươi, không khỏi quá tố chất thần kinh một chút nhi a. Vừa rồi tiểu tử này cái gì cũng không nói, đây là đang đóng cửa đạt nhị hãn truyền tống trận. Đóng cửa truyền tống trận. Đây là ý gì? Hà Lâm Hoa trong nội tâm kinh ngạc, lại hỏi. Quái Vương nói, tiểu tử ngươi đần a. Tin tức này muốn truyền lại đi ra ngoài, tự nhiên là cần một cái môi giới được rồi. Chẳng lẽ ngươi thật đúng là cho rằng, hắn bên này nhẹ nhàng đạn đạn ngón tay, người ở ngoài xa cái gì cũng không cần, có thể đơn giản điệu biết rõ hắn muốn biểu đạt có ý tứ gì rồi hả? Cái kia quả thực tiểu là nói thần thoại mà. Chứng kiến trên tay hắn cái kia cái nhẫn có hay không? Cái kia chính là tiếng tăm lừng lây đạt nhị hãn mini truyền tống trận, là chứ danh trận pháp đại sư đạt nhị hãn tác phẩm. Cái đồ vật này, nhìn về phía trên thật tiểu nhân, nhưng là vì trong đó trận pháp rườm rà, chế tác độ khó quá lớn. Giá tiền có thể thực không rẻ. Tiểu gia hỏa này, một cái tứ cấp văn minh đầu lĩnh, rõ ràng có thể có được cái này đồ chơi. Nhỏ, thế nhưng thật sự là bỏ hết cả tiền vốn nhi rồi. Hà Lâm Hoa hỏi, ý của ngươi là nói, hắn thông qua ngón tay rung rung, sau đó do cái kia cái gì đạt nhị hãn truyền tống trận hình thành văn tự, đích truyền lần lượt cấp. Ân, không tệ, chính là như vậy. Quái Vương trả lời đạo, mở ra trận pháp, đóng cửa trận pháp, đều cần nhất định được linh lực chấn động. Hắn vừa rồi đó là đang thay đổi linh lực chấn động, đóng cửa đạt nhị hãn truyền tống trận rồi. Loại này tiểu đồ chơi, nhìn về phía trên thật không tệ mà. Cái gì thật không tệ đấy? Đều là một ít cấp thấp truyền lại phương thức, cũng ngay tại thất cấp, bát cấp văn minh giữa dòng đi thoáng một phát, chính thức cao cấp văn minh, đều là trực tiếp dùng cự ly xa ma pháp phù đấy. Quái Vương khinh thường nói. Thanh Hoa Tông Chủ. Thanh Hoa Tông Chủ. Khải Thiên cái này lão hổ ly gặp Hà Lâm Hoa lại bắt đầu nốc, không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Hà Lâm Hoa a một tiếng, vội vàng đình chỉ cùng Quái Vương nói chuyện thiếm, mỉm cười vừa chắp tay, nói, thật có lỗi thật có lỗi. Ta vừa rồi. Cái kia, lại thất thần rồi. Khải Thiên nói, Thanh Hoa Tông Chủ vì sao luôn thất thần? Chẳng lẽ là có chuyện gì lo lắng lấy, không được căn lòng? Khải Thiên lời này, nhưng vẫn là tại bắn lén Hà Lâm Hoa đã làm nên trò gì chuyện thất đức. Hà Lâm Hoa nghe ra Khải Thiên trong lời nói ý tứ hàm xúc, mỉm cười phản kích nói, không có gì. Ta chính là lo lắng giữa trưa buổi trưa dưới hiến hội độc, cho nên tâm thần có chút không tập trung. Khải Thiên, Khải Hoành tất cả đều im lặng. Lại cùng Khải Thiên, Khải Hoành trò chuyện trong chốc lát, Khải Minh cũng phản trở lại, Khổ Lâm tắc thì theo sát tại sau lưng. Hà Lâm Hoa mỉm cười, trực tiếp lại để cho Khổ Lâm đem Lăng Nguyên Tông giữa trưa sẽ phái ra người đi Huyền Thiên Tông làm tập kích sự tình thông chi tiểu hạ, Trần Hư bọn người, lại để cho bọn hắn nhanh chóng làm ra chuẩn bị. Chỉ chớp mắt công phu, buổi trưa yến cũng rốt cục chuẩn bị xong. Khải Thiên lại mời Hà Lâm Hoa đứng dậy, cùng nhau đi tới tiểu phòng khách dùng bữa. Tiến vào tiểu phòng khách, mọi người dựa theo chủ yếu và thứ yếu từng cái ngồi xuống, thức ăn vừa mới phóng bên trên cái bàn. Quái Vương, cái thằng này tiểu một bộ hơn 10-20 năm không có nếm qua thứ đồ vật đức hạnh, đem trên mặt bàn sở hữu đồ ăn quét qua quét sạch. Loại này giống như chó giữ tướng ăn, lại để cho Hà Lâm Hoa, Khải Thiên bọn người là một đầu hát tuyến, mà Hà Lâm Hoa càng là lại lần nữa hoài nghi, chính mình đem Quái Vương mang theo cùng đi. Đến cùng là đúng hay sai rồi. Quái Vương ăn nhanh, Lăng Nguyên Tông đồ ăn tiễn đưa nhanh hơn. Rốt cục, tại Quái Vương không hề áp lực địa ăn tươi hai bản tử thức ăn về sau, Hà Lâm Hoa một cước đi qua, đá vào Quái Vương trên bụng, mà Quái Vương cũng phục hồi tinh thần lại, tỉnh ngộ chính mình cuối cùng là ăn no rồi, mà lúc này gian, thực sự vừa mới chỉ đã đến buổi trưa canh ba. Khải Thanh là Lăng Nguyên Tông ảnh tử tổng quản, trưởng quản lấy 100 tên ảnh tử, đã khoảng chừng 300 năm. Càng nhớ kỹ, 300 năm trước hắn lúc ấy vẫn chỉ là một cái hơn 100 tuổi hải tử. Ngày đó, hắn may mắn địa đột phá đã đến Nguyên Anh kỳ, bị Lăng Nguyên Tông cái kia mặc cho tông chủ triệu kiến. Vị kia tông chủ cùng hắn nói chuyện phiếm chỉ chốc lát, đột nhiên hỏi, ngươi nguyện ý cả đời giấu ở tất cả mọi người sau lưng, làm ta Lăng Nguyên Tông ảnh từ sao? Khải Thanh nhìn xem vị kia tông chủ rất nghiêm túc ánh mắt, kìm lòng không được nói rơi xuống nguyện ý. Lúc ấy, hắn hay vẫn là một cái hài tử, một cái nhiệt huyết sôi trào hài tử, hồn nhiên không hiểu, ảnh tử hai chữ này hàm nghĩa, ảnh tử, danh như ý nghĩa, chính là muốn không vì người biết, cả đời không thể lộ ra ngoài ánh sáng tuyến, nhận không ra người, làm một cái vĩnh viễn che giấu ở dưới đất người, thẳng đến chết đi ngày nào đó. Ở đằng kia ngày sau, hắn gia nhập ảnh tử. Bởi vì Nguyên Anh kỳ thực lực, hắn tại gia nhập ảnh tử về sau, đã trở thành một gã tiểu đội trưởng. Sau đó, theo thời gian trôi qua, hắn một chút lập công, thực lực một chút tăng lên, chờ vị cư trên mình người nguyên một đám chết đi, hắn cũng rốt cục ngồi trên ảnh tử tổng quản vị trí. Sự hiện hữu của hắn, tại Lăng Nguyên Tông nội, diệt trừ tông chủ bên ngoài, cũng chỉ có rất nhiều trưởng lão mới có nghe thấy. Về phần bình thường đệ tử, căn bản cũng không biết, tại Lăng Nguyên Tông nội, rõ ràng còn có một như vậy bạo lực, như vậy u ám ảnh tử tổ chức, cái này cái tổ chức, hắn bạo lực, huyết tinh. Bất kể là đối nội hay là đối với bên ngoài, đều chỉ làm chuyện xấu, chưa bao giờ làm chuyện tốt. Cái này nhất định chỉ có thể là một cái che giấu tại dưới ánh mặt trời ngành. Khải Thiên mặc dù chỉ là ảnh tử tổng quản, nhưng là tại Lăng Nguyên Tông nội địa vị, không chút nào không thua gì trong tông môn đại trưởng lão. Toàn bộ Lăng Nguyên Tông nội, ngoại trừ tông chủ có thể chỉ huy được động đến bọn hắn bên ngoài, mặt khác bất luận kẻ nào mệnh lệnh, bọn hắn cũng có thể bỏ qua. Hôm nay, Khải Thanh nhận được đến từ hiện giữ tông chủ, Khải Thiên truyền đến tin tức. Khải Thiên truyền tin, lại để cho hắn tự mình dẫn đầu một đại đội trưởng, đi một cái Huyền Thiên Tông, Huyền Thiên Tinh địa phương, bình mất chỗ đó một cái chó má biệt viện, còn thuận tiện lấy phá đi Huyền Thiên Tông chủ cung. Đối với Huyền Thiên Tông, Khải Thanh vẫn có chỗ hiểu rõ đấy. Gần đây, Khải Thiên vì đối phó cái này Huyền Thiên Tông, thế nhưng mà quả thực điều động không ít ảnh tử người trong, dò hỏi tình báo, ám sát địch nhân, đảo loạn Huyền Thiên Tông. Tóm lại, thế nào có thể đem Huyền Thiên Tông như vậy càng loạn, bọn hắn liền làm cái đó. Nhưng là hiện tại, Khải Thanh đối với cái này đầu thông qua đạt nhị hãn mật mã truyền tống tới tin tức, có chút từ chối cho ý kiến. Huyền Thiên Tông, nói toạc thiên, cũng chỉ là một cái tam cấp tông môn mà thôi. Một cái chó ma tam cấp tông môn, đáng giá phái ra bọn hắn như vậy một cái đại đội sao? Phải biết rằng, toàn bộ ảnh tử, đều là tinh thông ám sát, phá hư chi thuật, bọn hắn một cái đại đội xuất mã, lời nói không dễ nghe, có thể đem một cái tứ cấp tông môn thậm chí ngũ cấp tông môn đều cho quấy kích huyền không yên. Nhưng là, hiện tại bọn hắn lại bị phái đi phá hư một khỏa tam cấp văn minh tinh cầu. Cái này đạo mệnh lệnh quả thực là được. Rồi danh nhất cả trứng, vãi cả trứng. Phải biết rằng, một cái đại đội tinh thông ám sát chi thuật người, nếu đem hết toàn lực, tự là tiêu diệt một vị xuất khiếu kỳ tu vi tu sĩ, cũng không phải không thể nào a. Tuy nhiên rất không hài lòng cái này mệnh lệnh, nhưng là thân là ảnh tử, đối với tông môn, tông chủ, có tuyệt đối trung thành, đối với tông chủ bất cứ mệnh lệnh gì, bọn hắn đều phải phục tùng. Cho nên, đang tiếp thụ đến cái này mệnh làm cho về sau, Khải Thanh rất nhanh mà đem một đại đội trưởng 50 người toàn bộ điều đủ, từng nhóm truyền tống đã đến Huyền Thiên Tinh bên trên. Huyền Thiên Tinh lên, đối với truyền tống trận giám thị tuy nhiên rất nghiêm khắc, nhưng đối với bọn họ những giỏi về này che giấu cùng ngụy trang ảnh tử mà nói, tránh đi những chó má kia giám thị, hay vẫn là rất dễ dàng đấy. Đều tiến vào Huyền Thiên Tinh về sau, Khải Thanh tập hợp một đại đội trưởng tất cả nhân mã, sau đó phân tán ra đến, tại Huyền Thiên biệt viện chung quanh ẩn giấu đi. Tại Khải Thiên cho trên thông chi của hắn, lại để cho hắn trước tiên đem Huyền Thiên biệt viện cho giết cái hoa rơi nước chảy, kích huyền không lưu, sau đó lại đi Huyền Thiên tông chủ cung trong quấy rối. Tại Khải Thanh xem ra, đây cũng là một cái thối không thể xấu hơn nữa là mệnh lệnh, đối với một cái tông môn mà nói, tông chủ cung uy nghiêm, vĩnh viễn muốn lớn hơn một cái khác viện. Bọn hắn tại Huyền Thiên biệt viện làm ầm ĩ một phen, cái này Huyền Thiên tông tông chủ cung nội nhất định sẽ nhận được tin tức, đã sớm đề phòng, đến lúc đó, cái này quấy rối tông chủ cung nhiệm vụ, còn thế nào hoàn thành. Nếu điều mỗi người nhi, đi trước tông chủ cung quấy rối, cái này biệt viện cho dù nhận được tin tức, một lát, cũng chắc chắn sẽ không quá đề phòng. Thậm chí hội dẫn phạm vi nhỏ sao loạn, cái này tất nhiên sẽ cho bọn hắn thời cơ lợi dụng rồi. Bất quá, hay vẫn là lúc trước câu nói kia. Đối với tông chủ mệnh lệnh, bọn hắn nhất định phải 100% phục tùng, không để cho kháng cự. Thời gian vẫn chưa tới buổi trưa canh 3, 50 người cũng đã phân biệt giấu ở Huyền Thiên biệt viện chung quanh, cùng đợi buổi trưa canh 3 đến. Khải Thanh thân là một đại đội trưởng dê đầu đàn, cũng khó được có chỉ chốc lát an bài điều hành nhân viên nhàn rỗi. Một đạo lại một đạo chỉ lệnh xuống dưới. sở hữu ảnh tử thành viên đều tại dưới mệnh lệnh của hắn chiếm cứ thích hợp nhất công kích vị trí, cùng đợi thời gian vừa đến, sẽ động một kích chí mạng. Khoảng cách buổi trưa canh 3, còn không hề đến 2 phút, Khải Thanh lại xác nhận một lần nhân số cùng vị trí về sau, khi mắt, nhìn về phía Huyền Thiên biệt viện trên không. Một hồi sẽ qua nhi, hắn muốn phi thân mà ra, trực tiếp dựng ở Huyền Thiên biệt viện trên không, cho cái này biệt viện một đạo chí cường công kích, đem chọn cá biệt viện cho quấy dày, để những người khác đột nhiên nhảy vào, hành hạ đến chết bọn này cứu non. Nhưng là hiện tại, mà hắn cần làm, chỉ là che giấu mà thôi. Đông nhiên tầm đó, Khải Thanh chỉ cảm thấy không trung đã hiện lên một đạo cầu vồng quang, lòng hắn thần dùng mình, chỉ cảm thấy một cổ vô danh sợ hãi bao phủ lên trong lòng, loại này sợ hãi, là đến từ không biết sợ hãi, là đến từ cường giả uy áp. Loại cảm giác này, tại hắn đi qua chấp hành nhiệm vụ thời điểm, đã cứu hắn rất nhiều lần. Dựa vào loại cảm giác này, hắn một lần lại một lần theo tuyệt cảnh trong chạy ra tìm đường sống. Lần này, tại nơi này hắn cũng không để mắt Huyền Thiên Tông, rõ ràng lại xuất hiện loại cảm giác này. Thực lực của hắn, đã là nguyên anh kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, có thể đạt tới xuất khiếu kỳ. Trước mắt có thể làm cho hắn cảm thấy sợ hãi tồn tại, cái kia nhất định chính là xuất khiếu kỳ tu sĩ. Xuất khiếu kỳ tu sĩ, ra như bây giờ một cái chó má tam cấp trong tông môn, làm sao có thể? Khổ Lâm lão gia hỏa kia, thế nhưng mà bị đập thành thịt nát đâu. Lúc ấy, không biết bao nhiêu người thấy rất rõ ràng. Khải Thanh sử xuất liễm tức thuật, đem toàn thân sở hữu khí tức toàn bộ che giấu ở, cẩn thận từng ly từng tí địa nhìn về phía không trung cái kia tên tu sĩ. Tên kia tu sĩ, tướng mạo dữ tợn, trong mắt lơ đãng địa tổng có thể toát ra vài tia sát ý hiển nhiên, người nọ là một cái chính thức người hiếu sát, là một cái chỉ cần một lời không hợp, tiểu dám rút đao khiêu chiến, liều chết liều sống loại người hung ác. Người này tu sĩ, dưới chân đạp trên một cái kim luân, trên người cũng bị chiếu rọi kim long lánh, mà ở người này trên bờ vai, rõ ràng còn nằm sấp lấy một bé đáng yêu tiểu ô quy. Xem xét qua người này tu sĩ về sau, Khải Thanh trong nội tâm âm thầm kinh ngạc, tại vừa rồi dò xét ở bên trong, Khải Thanh đã cảm giác được, người này gần kể chỉ là một gã nguyên anh kỳ sơ kỳ tu sĩ mà thôi. Một người nguyên anh kỳ sơ kỳ tu sĩ, hắn tiểu là càng lợi hại, cũng không có khả năng liệu đến qua chính mình nguyên anh kỳ đỉnh phong A. Cái kia chính mình vừa rồi tại sao phải xuất hiện cái loại nảy tim đập nhanh cảm giác? Chẳng lẽ, hắn vừa rồi cảm ứng, là sai lầm hay sao? Nghĩ tới khả năng này, Khải Thanh cũng tiểu bình thường trở lại. Tại đi qua, loại cảm ứng này cũng có phạm sai lầm thời điểm. Nghĩ đến, lần này cũng có thể trùng hợp phạm sai lầm đi à nha. Khải Thanh nghĩ đến, tính hạ tâm lai, chờ cuối cùng một khắc. Khổ Lâm muốn lặng yên không một tiếng động điệu theo Lăng Nguyên Tông hướng nội truyền ra bên ngoài lần lượt tin tức, cũng không phải chuyện dễ dàng gì tình. Tu sĩ văn minh ở bên trong, một chút thông tin phủ, chỉ có thể chi trì, tiến hành cự ly ngắn thông tin, tại một khỏa tinh cầu vế trên hệ không thành vấn đề, nhưng là một thoát ly tinh tế, cái kia có thể tiểu là một đại vấn đề rồi. Cái này cùng Hà Lâm Hoa cùng luyện hồn thần điện nội mọi người, linh thú quan hệ trong đó đồng dạng, tại nhất định được trong phạm vi, hắn đương nhiên có thể làm được thần thức đối thoại, nhưng là khoảng cách quá xa, đã có thể làm không được rồi. Khổ Lâm trên người, không có đặc biệt cao cấp thông tin dụng cụ, cũng không có tín hiệu máy bán, càng không thể thông qua truyền tống trận trở về cáo chi tin tức. Cuối cùng, Khổ Lâm càng nghĩ, cùng Hà Lâm Hoa cầm Tần Thiên Long cho Hà Lâm Hoa cái kia nơi thân phận Ngọc Phủ, đã tìm được Lăng Nguyên Tinh bên trên Thú Liệp Giả Công Hội, lộ ra ngay Ngọc Phủ. Tần Thiên Long Ngọc Phủ, cái kia tại Thú Liệp Giả Công Hội ở bên trong, đều là một loại trí cao vô thượng tồn tại. Lăng Nguyên Tinh bên trên quản sự đang nhìn đến Ngọc Phủ về sau, đối với Khổ Lâm là cung kính, nói gì nghe nấy. Nghe nói Khổ Lâm muốn cùng Huyền Thiên Tinh bên trên Thú Liệp Giả Công Hội liên hệ, hắn cũng không dám lãnh đạm, chuyển được tin tức về sau, tại Khổ Lâm ánh mắt cảnh cáo ở bên trong, thức thời địa chính mình xéo đi rồi. Huyền Thiên Tinh bên trên Thú Liệp Giả Công Hội hội trưởng, đúng là Tần Tiểu Phương. Tần Tiểu Phương giờ này khắc này, miễn cưỡng xem như Tần Thiên Long một cái dòng chính, đối với Huyền Thiên Tông, đây chính là sẽ ở cũng được trong phạm vi, cho hết thể tiện lợi. Mà Hà Lâm Hoa một đám dòng chính, cũng biết Tần Tiểu Phương người này tuyệt đối tin cậy, tương đối mà nói, cũng muốn yên tâm nhiều lắm rồi. Chờ Tần Tiểu Phương quát lui tả hữu về sau, Khổ Lâm mới đưa Lăng Nguyên Tông tập kích kế hoạch 1 năm 1 mười mà nói đi ra. Tần Tiểu Phương sau khi nghe xong, không dám chậm trễ chút nào, vội vã điệu tiến vào Huyền Thiên Tông, cùng Tiểu Hạ, Trần Hư hai người hồi báo cho tin tức này. Trần Hư, Tiểu Hạ hai người biết được việc này về sau, có thể thực là lại càng hoảng sợ. Bọn hắn lại cùng Huyền Thiên Tông lưu thủ tất cả mọi người một trận sau khi thương nghị, cuối cùng quyết định, Huyền Thiên Tông tông chủ cung mở ra phòng ngự trận pháp, chống cự địch nhân, Tiểu Hạ, Trần Hư, Nhu Nhi, Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na chờ mang theo Triệu Trạch Song Đầu Xà, Liệt Diễm Thiên Ngô, Lôi Hổ trốn vào mới mở tích trong mật thất, mà Phá Luân tắc thì mang theo Tiểu Quy Quy tìm kiếm những địch nhân kia, nhất định phải đem những không thể lộ ra ngoài ánh sáng kia ảnh tử, toàn bộ đều cho ở lại Huyền Thiên Tinh lên. Mọi người làm ra loại này con rùa đen quyết định, cũng là không thể làm gì. Nếu là chỉ có Tiểu Hạ, Trần Hư bọn người, bọn hắn tự nhiên không ngại cùng xâm phạm chi nhân liều cái ngươi chết ta sống. Nhưng là hiện tại, Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na hai vị này Hà Lâm Hoa chính quy phu nhân đều ở đây. Hai vị này phu nhân, thực lực tuy nhiên bất lực, nhưng ở Hà Lâm Hoa trong suy nghĩ, địa vị có thể thực đủ cao, tuyệt đối không thể làm bị thương mảy may. Vì bảo hộ Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na, bọn hắn cũng chỉ có trốn đi. Từng đạo chỉ lệnh nhanh dưới mặt đất đặt lấy, Trần Hư, Tiểu Hạ bọn người trốn đi về sau, Phá Luân mới dẫn Tiểu Quy Quy tại Huyền Thiên Tông chủ cung quanh thân đi dạo một vòng, lại để cho Tiểu Quy Quy dùng thần thức cảm ứng đến, không có gì hiện về sau, mới lại dẫn Tiểu Quy Quy bay đến Huyền Thiên biệt viện trên không, tiếp tục cảm ứng đến. Lần này cảm ứng, những dấu ở kia chỗ tối địch nhân, rất nhanh đã bị Tiểu Quy Quy từng cái cảm ứng được rồi. Rùa khổng lồ nguyên vốn là rất nhiều linh thú bên trong đích dị chủng, lực phòng ngự cường hành, thần thức cũng là phi thường cường đại. Ảnh tử đại đội trưởng 50 cái người, nguyên một đám tiểu như cùng là không có mặc quần áo mỹ nữ tựa như, bạo lộ tại rùa khổng lồ trong mắt. Phát hiện ra những địch nhân này về sau, Phá Luân cũng không có giống như thường ngày đồng dạng, ngao ngao kêu tiểu sông đi lên chém giết, mà là lén lút rơi trên mặt đất, theo mặt đất hành động, tiêu diệt từng bộ phận, muốn đem sở hữu địch nhân toàn bộ đều cho lưu lại, đơn thuần dựa vào một tia ý thức ngạnh sông căn bản tiểu không khả năng. Chỉ có cẩn thận từng ly từng tí, lần lượt đột phá, mới được là vương đạo. Theo mặt đất hành tẩu, Phá Luân cẩn thận cất giấu thân hình, nhanh điệu tại trong rừng cây di động tới. Căn cứ rùa khổng lồ cung cấp ra thực lực mạnh yếu tiêu chí, Phá Luân trước nhược sau cường, lần lượt tập sát. Những ảnh tử này thành viên, quả thật đều là am hiểu che giấu, am hiểu ám sát, đánh lén hảo thủ. Nhưng là, cái này cũng chỉ là tại một loại cảnh giới hạn định bên trong mà thôi. Nếu thực lực kém quá lớn, bọn hắn những cái gọi là này ẩn nấp, cái gọi là ám sát, đánh lén, cái kia cũng chỉ là một cái phi thường đáng yêu chê cười mà thôi. Một con kiến kiệt lực cần nút, giấu ở một cây tiểu thảo đằng sau, không cho mặt khác một con kiến trông thấy. Nhưng là, hắn tiểu là dù thế nào ẩn nút, tại nhân loại trong mắt, cũng là nhất thanh nhị sở. Hiện tại, những ảnh tử này thành viên tiểu là con kiến, mà có chứa rùa khổng lồ Phá Luân, thì là một cái cao cao tại thượng cự nhân. Lần lượn, gần kề chỉ là một phút đồng hồ địa thời gian, cái này 50 cái ảnh tử thành viên, diệt trừ Khải Thanh đội trưởng bên ngoài. Tiểu đều đã bị chết ở tại Phá Luân trong tay. Bọn hắn sở hữu đích thủ đoạn, tại đối mặt rùa khổng lồ cùng Phá Luân hợp lực thời điểm, đều lộ ra như vậy buồn cười cùng buồn cười, trong những nguyên anh kỳ kêu kỳ trở xuống đích ảnh tử thành viên, thậm chí liền phản ứng đều không có kịp phản ứng, liền trực tiếp chết oan chết uổng, mà lưỡng cái nguyên anh hậu kỳ ảnh tử thành viên, thì là hơi chút chống cự thoáng một phát, liền tin tức cũng không kịp truyền đi, đã bị rùa khổng lồ cắn mất đầu. Một phút đồng hồ sau, 50 tên ảnh tử thành viên gần kề chỉ còn lại có Khải Thanh một người. Mà Khải Thanh, lại hồn nhiên chưa tỉnh, vẫn còn ngây ngốc cùng đợi buổi trưa canh ba. Buổi trưa canh ba cuối cùng đã tới, Khải Thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời, sau đó hưng phấn mà phi thân mà ra, dựng ở Huyền Thiên biệt viện trên không, trong tay pháp bảo chém ra, một đạo cự đại lưới cháo, như cùng một cái đại cái nắp một loại, đem chọn cái Huyền Thiên biệt viện toàn bộ phủ ở đồng thời, Khải Thanh nhẹ nhàng mà theo như động thủ bên trên một cái nhẫn, hướng về ảnh tử bộ đội ra tổng tiến công tín hiệu. Tín hiệu ra về sau, Khải Thanh cũng không nóng nảy lấy hướng Huyền Thiên trong biệt viện phóng đi, ngược lại lập trên không trung, hướng phía dưới nhìn lại, hắn thích nhất như hiện tại đồng dạng, đứng trên không trung, nhìn xem phía dưới những nền cổ đợi giết kia chi nhân ánh mắt tuyệt vọng, thích xem của bọn hắn cái kia trước khi chết như là không đầu con rồi tựa như hổ đụng đi loạn. Hắn cảm thấy, đó là một loại hưởng thụ, một loại trí cao hưởng thụ. Thế nhưng mà, đương hắn đưa ánh mắt chuyển hướng mặt đất, chứng kiến phía dưới mặt đất lại có thể biết không có một bóng người lúc, hắn lập tức cảm thấy không ổn, sinh lòng cảnh giác, trên mặt đất này, làm sao có thể hội một người đều không có. Một người bình thường biệt viện, cho dù người ít hơn nữa, tại đại viện ở trong thao luyện, luyện tập pháp thuật người, cũng là tuyệt đối không có khả năng thiếu khuyết đấy. Nhưng là, hiện tại phía dưới lại không có một bóng người. Không tốt. Bị phát hiện ra. Khải Thanh rốt cục tỉnh ngộ lại, chính mình vừa rồi trong nội tâm cảm thấy bất an nguyên nhân rồi. Bọn hắn tự cho là không người cảm thấy hành động, rõ ràng đã bại lộ. Là ai? Là ai bị để lộ hành động? Dưới tay mình ảnh tử bộ đội, đó là tuyệt đối không có khả năng rồi. Bọn hắn một khi tiến vào ảnh tử bộ đội, nhiệm vụ tiểu tương đương với là tánh mạng của mình, ai lại có thể sẽ cầm tánh mạng của mình đem làm trò đùa? Đã không phải ảnh tử bộ đội người, cái kia duy nhất biết rõ chuyện này, tiểu là cho bọn hắn hạ đạt mệnh lệnh Khải Thiên rồi. Khải Thiên? chẳng lẽ sẽ là Khải Thiên? Thế nhưng mà, hắn tại sao phải làm như vậy? Ảnh tử bộ đội tồn tại, với hắn mà nói, cũng không có bất kỳ chỗ hỏng. Chẳng lẽ, là vì ảnh tử bộ đội quyền lực và trách nhiệm thật sự là quá lớn sao? Cứ như vậy, tại loại này không hiểu thấu nghi kỵ ở bên trong, Khải Thiên lại bị Hà Lâm Hoa rất không khách khí địa cài lên đỉnh đầu hoa nước, hay vẫn là lóe sáng cái chủng loại kia. Nghĩ đến có khả năng là Khải Thiên muốn diệt trừ chính mình, Khải Thanh trong nội tâm không khỏi địa một hồi bi phẫn, chính mình liều chết liều sống, một mực sinh hoạt tại người nào đó ảnh tử bên trong, vì hắn bài trừ đối lập, công thành khắc khó. Nhưng là hiện tại ngược lại tốt, có mới nối cũ, Khải Thiên lại muốn diệt trừ chính mình. Khải Thanh nhanh địa nhấn xuống trên mặt nhẫn một cái nô lên, một bên hướng về phương xa bỏ chạy, một bên phân phó nói, ảnh tử bộ đội đệ nhất đại đội trưởng toàn bộ chú ý. Ảnh tử bộ đội đệ nhất đại đội trưởng toàn bộ chú ý. Chỉ lo thân mình, lập tức bỏ chạy, tại số 1 tinh tập hợp. Lặp lại một lần, chỉ lo thân mình, lập tức trốn. Khải Thanh nói đến đây, đông nhiên ngừng lại, ngơ ngác địa nhìn về phía bốn phía, vừa rồi, hắn chỉ lo suy nghĩ, rốt cuộc là ai bán rẻ chính mình, lại căn bản không có phát giác, bóng dáng của mình bộ đội, rõ ràng không ai xuất hiện, hơn nữa tham gia vây công. Hiện tại, bốn phía mặc kệ bầu trời hay vẫn là mặt đất, rõ ràng đều là trống rỗng, ảnh tử bộ đội một người đều không có ở rồi. Chính mình mang đến 49 đồng bạn, rõ ràng cứ như vậy tại mắt của hắn ra dưới đáy, biến mất cái sạch sẽ. Là ai? Là ai có loại này bản lĩnh, có thể ở không làm cho chính mình chú ý dưới tình huống, đem ảnh tử bộ đội cho tận diệt rồi hả? Khải Thanh nghĩ đi nghĩ lại, không biết dù thế nào, liền nghĩ đến vừa rồi đột nhiên xuất hiện trên không trung chính là cái kia diện mục dữ tợn, chân đạp kim luân tu sĩ. Chẳng lẽ là hắn? Không. Điều đó không có khả năng. Khí tức của hắn, rõ ràng còn không có là tự nhiên mình cường đại, lại làm sao có thể giết được bóng dáng của mình bộ đội. Này! Lao tạp trùng! Ngươi có phải hay không đang tìm những vật này? Vừa rồi Lao tử chứng kiến có không ít tạp trùng lén lút địa trốn ở chỗ này phụ cận, xem xét tiểu biết không phải là vật gì tốt, Lao tử vừa vặn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tiểu tùy tùy tiện tiện ra tay, đem những tạp trùng này đều cho tiến đến cùng nơi, ai? Ngươi xem có phải hay không à? Đột nhiên! Khải Thanh cảm giác được sau lưng vang lên một cái trêu chọc thanh âm, không khỏi trong lòng kinh hãi. Địch nhân ở vào sau lưng, đối với một cái am hiểu ám sát người đến nói ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Hắn cũng không quay đầu lại, trực tiếp đem Huyền Thiên Biệt Viện trên không pháp bảo thu vào, hướng về sau lưng trùng tới. Sau đó, trong tay hắn vê lên một tờ linh phủ, lập tức đập thoái, một đạo 10m phẩm chất, dài trăm thước ngắn thì hỏa long bay thẳng lấy phía sau của hắn mà đi. Phanh! Một tiếng vang thật lớn. Khải Thanh chỉ nghe được sau lưng phảng phất truyền đến kim thạch tấn công thanh âm. Khải Thanh trong lúc vội vã quay người, chỉ thấy vừa mới vung hướng sau lưng hỏa long, bị một đầu thủy long ngăn trở. Lưỡng long điên cuồng trùng kích, hỏa long rõ ràng ngăn không được thủy long thế công, bị thủy long triệt để chôn vùi, mà cái kia thủy long, độ cũng không chút nào giảm địa hướng phía hắn tiếp tục vọt tới. Đồng thời, Khải Thanh vừa rồi chém ra pháp bảo, cũng cuối cùng từ bên trên hướng phía dưới, dần dần thu nạp. Nhưng là, cái này pháp bảo mắt thấy muốn thu nạp, đem người nọ bắt lấy thời điểm, trên thân người kia bỗng nhiên hiện ra một khối linh lực cực lớn mai rùa, mang theo một cổ trùng thiên thủy linh lực, trực tiếp đem hắn pháp bảo ngưng tụ mà thành địa linh lực vong tử cho quấy thành mảnh vỡ, mà hắn cái kia kiện ít có trói buộc tính pháp bảo, nhan sắc trở nên dị thường ảm đạm, bay trở về trong tay của hắn. Ai? Ta nói ngươi người này, lão tử hảo tâm nói cho ngươi biết, ra ra giúp ngươi thanh lý mất đi một tí tiểu tạp trùng, ngươi như thế nào vừa ra tay tiểu đả thương người đâu này? Quả thực tiểu là không thể nói lý mà. Lúc này thời điểm, còn có thể nói ra loại này vô sỉ trêu chọc, cũng chỉ có phá luôn rồi. Khải Thanh cường lực thúc giục pháp bảo, miễn cưỡng bảo vệ bản thân, mới vừa mịn mảnh địa đánh giá đến phá luân. Cái này xem xét, Khải Thanh suýt nữa không có bị lửa giận cho đốt, hắn nhìn thấy gì? Hắn rõ ràng chứng kiến, ngay tại phá luân sau lưng phủ giữa không trung, nổi lơ lửng một đống lớn thi thể. Mà những thi thể kia, không phải người khác, đúng là đồng bạn của hắn, ảnh tử bộ đội thành viên. Những gương mặt kia, từng hắn biết rõ hơn tất đến cực điểm, những người này đại đa số đều trừng lớn hai mắt, đại đa số đều là mê mang cùng kinh ngạc. Hiển nhiên, những người này, đều là trong lúc vô tình, đã bị giết chết. Khải Thanh tại trong cơn giận dữ về sau, liền rồi lập tức phản ứng đi qua. Hiện ở thời điểm này, cũng không phải là cái gì sinh khí, nộ thời điểm. Đồng bạn của hắn đã chết mất, nói cái gì nữa dư thừa, cái kia đều là không làm nên chuyện gì. Hiện tại, hắn duy nhất có thể làm. Tiểu là tận khả năng chạy trốn, chạy đi, mưu đồ sau này có thể cho đồng bạn của mình báo thù. Người chết đã vậy. Người sống, còn phải hết sức sống sót. Chỉ có còn sống, mới có hy vọng. Khải Thanh lạnh lùng địa nhìn chằm chằm Phá Luân Đồng dạng, sau đó không nói hai lời, quay đầu bỏ chạy. Ngay tại vừa rồi, hắn nhìn về phía Phá Luân trong ánh mắt, thậm chí liền một chút nhi sát ý cũng không dám tiết lộ. Bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần hắn dám tại trong ánh mắt của mình lộ ra một chút sát ý, đều cho mình đào tẩu mang đến thật lớn khó khăn. Một người chạy trốn, lộ ra sát ý, là một kiện phi thường chuyện ngu xuẩn, như vậy không chỉ có sẽ không để cho địch nhân cảm thấy ngươi có xương cứng, ngược lại sẽ đem hết toàn lực địa giết chết ngươi. Không có ai cam tâm tình nguyện để cho chạy một địch nhân, thời khắc cảnh giác bị người sau lưng chọc dao găm. Ơ a, người cái này lão tạp chủng, không nghĩ tới còn thật thông minh mà. Phá Luân nhiều hứng thú địa ngắm Khải Thanh liếc, trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn vốn là nghĩ đến, dựa vào cái này một đống lớn thi thể chọc giận Khải Thanh, sau đó tranh thủ chảo cái sống, có thể dựa vào lấy hắn kéo ra Lăng Nguyên Tông, dĩ nhiên là tốt hơn. Thế nhưng mà không nghĩ tới, người này rõ ràng chỉ là nhìn thoáng qua, sẽ không tại phản ứng, cử chỉ này, mới thật sự là thông minh a. Khải Thanh đối với Phá Luân tán thưởng mắt điếc tai ngơ, tiếp tục nhanh chóng bỏ chạy. Tại bay ra 5-6 dặm lộ về sau, Khải Thanh còn hợp thời địa đập nát một chương ẩn thân phủ, đem thân hình của mình ẩn giấu đi. Phá Luân cái này cũng là lần đầu tiên gặp được khó chơi như vậy địch nhân, hắn không dám lại chơi, vội vàng phái lây rùa khổng lồ nhanh địa chạy nước rút, khổng lồ thần thức quét ngang chung quanh gần 100 km, Khải Thanh thân hình tại mạnh mẽ như vậy đại thần thức vậy, cũng là không chỗ nào ẩn trốn. Bị mạnh mẽ như vậy đại thần thức bao phủ, Khải Thanh quá sợ hãi, như vậy khổng lồ thần thức, được muốn cỡ nào thực lực cường đại a? Hắn đã từng tiếp xúc qua chính thức xuất khiếu kỳ tu sĩ, thậm chí còn thành công địa thứ giết qua một gã xuất khiếu kỳ tu sĩ. Nhưng là, xuất khiếu kỳ tu sĩ, cũng không có khả năng sẽ có mạnh mẽ như vậy đại thần thức a. Tại rùa khổng lồ dưới sự dẫn dắt, Phá Luân độ nhanh chóng, trong nháy mắt cũng đã đuổi tới Khải Thanh sau lưng. Sau đó, rùa khổng lồ chu cái miệng nhỏ, một ngụm nồng đậm thủy linh lực điên cuồng tuôn ra, trong không khí hóa thành một đoàn hơi nước, đem Khải Thanh cho bao quanh cuốn lấy, trói buộc hơi nước. Rùa khổng lồ sở trường trói buộc pháp thuật, chuyên môn dùng để khống địch, mà không phải đả thương địch thủ. Khải Thanh tại tật địa trốn chết ở bên trong, chỉ cảm thấy bốn phía nhiều đi một tí hơi nước, sau đó không khí tựa hồ trở nên như là đầm lầy tựa như, lực cản càng lúc càng lớn. Cuối cùng, hắn lại bị trói buộc tại nho nhỏ một khối trong phạm vi, không thể động đậy. Khải Thanh muốn tránh thoát đi ra, bất quá, rùa khổng lồ hơi nước pháp thuật, như thế nào dễ dàng như vậy có thể dễ rùa được hay sao? Ha ha ha ha ha. Cười ha ha trong tiếng, Phá Luân đã phi thân đứng ở Khải Thanh trước người, trên mặt treo một tia nhe răng cười, phảng phất mèo đùa giỡn con chuột tựa như treo chọc nói, chạy à. Ngươi ngược lại là chạy a, như thế nào chạy không nổi rồi. Khải Thanh nhìn xem Phá Luân, tự biết mình đã không có còn sống khả năng, tâm tính ngược lại phóng càng rộng, càng phai nhạt. Hắn lạnh lùng địa chầm chầm vào Phá Luân, hỏi, thực lực của ngươi, căn bản ngăn không được ta, cũng giết không hết của ta thủ hạ. Vị kia giấu ở ngươi người sau lưng là ai? Có thể hay không lại để cho ta biết một chút về. Ta cho dù chết, cũng muốn làm cái mình bạch quỷ. Phá Luân không đáp, nhìn xem Khải Thanh, khen, nhìn ngươi cũng là nhân vật, làm sao lại trở thành thích khách nữa nha. Bằng không, ngươi cái này tính nết, ta Phá Luân thật đúng là có khả năng với ngươi làm người bằng hữu đây này. Phá Luân dứt lời, dừng một chút, đồng nhiên nói ra, chúng ta đánh cho thương lượng, ngươi là Lăng Nguyên Tông phái tới, chuyện này mọi người đều biết. Chỉ cần ngươi đáp ứng chỉ chứng nhận Lăng Nguyên Tông. Đem Khải Thiên lão tiểu tử kia cho khai ra đến, ta bảo vệ ngươi không có việc gì, ngươi xem coi thế nào. Khải Thanh hai mắt sáng ngời, lập tức trong nội tâm hiểu ra, chuyện lần này, xem ra hẳn không phải là Lăng Nguyên Tông Khải Thiên cố ý hạ mũ giết ta rồi. Nếu thật là Khải Thiên chỉ thị, hiện tại nơi này gọi Phá Luân, cũng không cần phải tại phía trên này lừa gạt hắn. Nghĩ tới đây, Khải Thanh không khỏi có chút vui mừng. Chính mình vì Lăng Nguyên Tông gần như kính dâng cả đời, cuối cùng nếu là đã chết tại Lăng Nguyên Tông thiết kế. Đây chính là có chút quá bi thảm rồi. Chật, Khải Thanh lại hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi cũng quá xem thường ta đi à nha. Muốn nói cho ta, tiểu tranh thủ thời gian nói cho ta biết, đừng muốn từ ta tận cùng bên trong nhất moi ra nói cái gì đến. Ngươi không muốn nói, ta cũng có rất nhiều biện pháp chính mình chết. Nếu không được, thì ra là cái đã chết hồn diện, làm cái quỷ hồ đồ mà thôi. Phá Luân khen ngợi cười cười, nói, là cái đàn ông. Ngươi muốn tìm chết, ta thật đúng là ngăn không được ngươi. Mà thôi. Lại để cho ngươi biết được rồi. Phá Luân thỏ tay sờ sờ trên bờ vai rùa khổng lồ, cười nói, tiểu quy quy, hiện ra nguyên hình đến, lại để cho người này nhìn xem. Ô ô, rùa khổng lồ ô ô kêu hai tiếng, sau đó theo Phá Luân trên bờ vai nhảy xuống tới, sau đó thân hình từng điểm nhi biến lớn. Nhìn xem không ngừng biến lớn rùa khổng lồ, Khải Thanh thần sắc cũng càng ngày càng kinh ngạc. Đợi đến lúc rùa khổng lồ khôi phục thành hắn hoàn toàn thể lớn nhỏ lúc, Khải Thanh rốt cục cười khổ một tiếng, nói, ngươi trên bờ vai tiểu ô quy, lại có thể biết là rùa khổng lồ, hơn nữa còn là xuất khiếu sơ kỳ rùa khổng lồ. Ta lần này, thua không oan a. Phá Luân vẫy vây tay, rùa khổng lồ lại khôi phục thành tay cỡ bàn tay, chính mình bay đến Phá Luân trên bờ vai. Phá Luân khẽ cười nói, cái này chỉ tiểu quy quy, đừng nói là ngươi rồi, tiểu là xuất khiếu kỳ đỉnh phong tu sĩ, cũng chỉ có thể cùng nó liều cái ngang tay. Ai? Lại nói, chúng ta thương lượng một chút, ta mới vừa nói công việc, thật sự không thể bàn lại đàm. Khải Thanh kiên nghị địa lắc đầu, âm thanh lạnh lùng nói, không có gì hay đàm được rồi. Phá Luân gãi gãi đầu, lại thở dài nói, được rồi. Ngươi tự sát, hay vẫn là ta giết chết ngươi, chính mình chọn một ta. Ngươi! Động thủ đi! Khải Thanh nhắm mắt lại, nện cổ đợi giết. Phá Luân thân hình biến ảo, tổng cộng 5 cái phá thiên luân hợp lại là một, theo Khải Thanh bụng dưới bay thẳng mà qua, trực tiếp đem Khải Thanh nguyên anh cắn nát. Một kích về sau, Khải Thanh sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt, vốn là nhiều nếp nhăn da thịt bắt đầu nhanh chóng địa rơi xuống. Hắn nhìn về phía Phá Luân, trong mắt tựa hồ mang theo một cổ giải thoát vui vẻ, cảm ơn. Khải Thiên ngồi ngay ngắn chủ tịch, trên tay bưng lên chén chén nhỏ, cười nói, Thanh Hoa tông chủ, ta và ngươi thuộc nhất mạch phe phái, quan hệ vốn là thân mật. Hôm nay ngươi có thể tới ta Lăng Nguyên Tông, coi như là một đại thịnh sự tình. Đến, ta mời ngươi một ly. Hà Lâm Hoa cũng bưng chén rượu lên, mỉm cười nói, dễ nói. Dễ nói. Lại nói tiếp, ta là ngài tông môn ở dưới cấp dưới tông môn, nghiêm khắc lại nói tiếp, ta chính là ngài thần tử, rượu này, có lẽ do ta mời ngươi mới được là. Khải Thiên, Hà Lâm Hoa hai người đều có tâm tư địa cười đụng đụng chén, Khải Thiên bưng lên chén chén nhỏ, đem tiểu thủy uống một hơi cạn sạch. Mà Hà Lâm Hoa, tắc thì tùy ý mà đem chén chén nhỏ để ở một bên, cũng không có uống. Khải Thiên uống xong, nhìn xem Hà Lâm Hoa rượu trong chén còn tràn ngập, có chút kỳ quái địa chỉa chỉa Hà Lâm Hoa ly, bất mãn nói, Thanh Hoa tông chủ, ngươi đây cũng là vì sao? Hẳn là ghét bỏ ta Lăng Nguyên tông rượu nhạt vô vị, khó có thể nuốt xuống hay sao? Chương 401, tức chết ngươi, vạn chữ đại trương. Khải Thiên vừa hỏi, trong khoảng thời gian ngắn, trong bữa tiệc hào khí lạnh tới cực điểm. Cái này mời rượu một chuyện, trong đó có rất nhiều quy củ. Địa vị thấp người hướng địa vị cao người mời rượu, địa vị thấp người muốn đầy ẩm, mà địa vị cao người chỉ cần bờ môi dính truy cập, ý tứ đã đến là được, nếu là một hơi uống cạn rồi, cái kia chính là quan hệ không phải là nông cạn rồi. Đương nhiên, nếu là uống cũng không uống, cũng là có thể, chỉ là không quá lễ phép, sẽ để cho người lời ra tiếng vào. Nếu là ở trong đó thân phận đổi, địa vị cao người cho địa vị thấp người mời rượu, địa vị cao người lại đầy ẩm, mà địa vị thấp người lại một ngụm không uống, tự là không tán thưởng, hội đắc tội với người đấy. Mà bây giờ hiện trường tình huống rất rõ ràng, Hà Lâm Hoa đây là đắc tội với người rồi, hung hăng địa đắc tội với người rồi. Vừa rồi hắn mới tàn sát Lăng Nguyên biệt viện, Khải Thiên vốn là tiểu đối với hắn hận thấu xương, muốn giết cho thông khoái. Bất quá, bởi vì đủ loại nguyên nhân, hắn không chỉ có không thể bên ngoài đối với Hà Lâm Hoa động thủ, ngược lại còn phải ở chỗ này cùng Hà Lâm Hoa cùng ăn cơm trưa. Hắn cho Hà Lâm Hoa mời rượu, đó là cho Hà Lâm Hoa mặt mũi, nhưng là Hà Lâm Hoa lại như vậy tùy ý mà đem chén rượu cho đặt ở một bên, cử động này, cử chỉ này, thật sự là không tán thưởng. Nghe Khải Thiên chất vấn, Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, Khải Thiên tông chủ, ngài đây là nói chỗ nào à? Ngài Lăng Nguyên tông rượu ngon, so về chúng ta Huyền Thiên tông, vậy khẳng định là muốn tốt nhiều lắm. Vừa rồi ta gần kề chỉ là nghe thấy thoáng một phát, đã cảm thấy ý nghĩ nở. Bất quá, Lăng Nguyên tông rượu thật tốt quá, vạn nhất ta nếu uống đến nghiền rồi, về sau không có uống, cái kia còn có cái gì thú vị. Cho nên, ta xem ta hay vẫn là uống chúng ta Huyền Thiên tông tiểu rượu là tốt rồi a. Xuân, cho ta rót rượu. Nhìn xem Xuân một lần nữa cầm tiểu thủy, chén chén nhỏ, cho Hà Lâm Hoa rót rượu, Khải Thiên cũng có chút sờ không được ý nghĩ, làm không rõ ràng Hà Lâm Hoa đến cùng suy nghĩ cái gì, muốn làm cái gì. Hắn nhíu mày, cười nói, cái này hay nói. Thanh Hoa tông chủ đến đây chúng ta Lăng Nguyên tông, Lăng Nguyên tông cũng không có gì hay tiễn đưa, chờ ngươi trước khi đi, tiễn đưa ngươi một ít là được. Về sau nếu uống xong, để cho thủ hạ ứng phó một tiếng, ta lại phái người cho ngươi đưa đi là được. Hà Lâm Hoa liên tục khoát tay. Không được. Không được. Cái này có thể ngàn vạn không được. Ai? Ngươi xem, ta cái này đến ngươi ở đây ăn uống chùa còn mang lấy không, như cái dạng gì con a? Không được. Nhất định phải cho. Ai ai ai? Thực không cần. Thực không cần. Nhất định phải cho. Thực không cần. Hai người đẩy ủy trong chốc lát, Hà Lâm Hoa có chút không kiên nhẫn nói, ai? Ta là sợ ngươi cho rượu của ta bị người đánh cháo rồi. Bên trong kẹp bên trên chút gì thứ đồ vật có thể sẽ không tốt, ngươi hiểu hay không à? Khải Thiên nghe xong Hà Lâm Hoa lời này, cái mùi suýt nữa không có bị khí lệnh ra, thằng này, lại là sợ lao tử tại trong rượu cho hắn hạ dược à. Hôn đàn này làm sao lại như vậy sợ chết? Nha nha cái phi đấy. Dùng ta Lăng Nguyên Tông tứ cấp tông môn địa vị, đáng giá cho ngươi một cái tam cấp tông môn tông chủ hạ dược mà. Ngươi còn không đáng cái kia tiền thuốc đây này. Hà Lâm Hoa nhìn xem Khải Thiên tức giận bộ dáng, cười ha hả, ra vẻ kinh ngạc mà hỏi thăm, ai? Khải Thiên tông chủ, ngài đây là làm sao vậy? Có phải hay không dùng bữa nghẹn gặp? Dùng bữa nghẹn lấy? Là bị ngươi nhà cho khí đấy. Khải Thiên hung hăng mà đem chén rượu hướng trên mặt bàn vừa để xuống, âm thanh lạnh lùng nói, Thanh Hoa tông chủ, ngài không phải nói, cần đàm Huyền Thiên tông nội loạn sự tình sao? Hiện tại chúng ta cũng đừng kéo những lời ong tiếng ve này, nói thẳng sự tình a. Hà Lâm Hoa tán thành gật đầu, nói ra, dễ nói dễ nói. Ta hôm nay bản chính là vì việc này mà đến, Khải Thiên tông chủ nguyện ý hiện tại tự nói, đây chính là không thể tốt hơn rồi. Nhìn xem Hà Lâm Hoa một bộ cười đùa tí từng bộ dáng, Khải Thiên không biết dù thế nào, trong nội tâm đã cảm thấy một hồi phiền muộn. Hắn trước tổng kết thoáng một phát ngôn ngữ, mới khách sáo nói, Thanh Hoa tông chủ, Huyền Thiên tông nội loạn sự tình, thân thể của ta vi Huyền Thiên tông bên trên thuộc tông môn tông chủ, đối với cái này sự tình cảm thấy vạn phần đồng tình. Dĩ vãng Huyền Thiên tông tình thế một mảnh tốt, ta cũng không nghĩ tới, Huyền Thiên tông lại có thể biết đột nhiên nội loạn, không có bất kỳ chuẩn bị, làm cho Huyền Thiên tông ngông này đại nạn, thật sự là hổ thẹn a. Khải Thiên lời này, là thật lời nói giống tuyết. Huyền Thiên tông nội loạn, căn bản chính là hắn một tay bày ra, hắn ước gì Huyền Thiên tông hiện tại phân liệt thành 1800 phần đây này. Ở đâu có nửa phần đồng tình, nửa phần hổ thẹn. Hà Lâm Hoa sẽ không để ý, trên mặt như cũng là vẻ mặt dáng tươi cười, đón lấy gậy che hướng bên trên bò nói, ngươi hổ thẹn là tốt rồi, hổ thẹn là tốt rồi a. Ừ. C. Khải Thiên nghe xong, ngây ngẩn cả người, nha nha cái phi đấy. Ngươi nha là thực không hiểu hay là giả không hiểu, lão tử cái này khách sáo khoác lác, ngươi cũng có thể cho thật đúng. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm, nói tiếp, Khải Thiên tông chủ, ta Huyền Thiên tông cũng là ngươi Lăng Nguyên tông cấp dưới tông môn, lại nói tiếp chúng ta cũng là người một nhà, ta đây cũng tiểu có cái gì thì nói cái đó rồi, ngài có thể ngàn vạn bỏ qua cho a. Mới vừa rồi còn sợ lão tử tại trong rượu hạ độc đâu rồi, hiện tại là được người một nhà rồi hả? Khải Thiên trợn mắt chừng một cái, cũng vừa cười vừa nói, dễ nói dễ nói. Huyền Thiên tông là chúng ta tông môn cấp dưới tông môn, nếu là có cái gì nhu cầu, chúng ta Lăng Nguyên tông hội hết sức ra tay, giúp ngươi diệt trừ phản loạn. 3. Hà Lâm Hoa dùng sức một vỗ bàn, hung hăng dưới mặt đất Khải Thiên nhảy dựng. Khải Thiên tông chủ, chúng ta đúng là ngài những lời này a. Hà Lâm Hoa trên mặt bày ra một bộ ủy khuất bộ dáng, buồn bã nói, ai? Ngài là không biết, ta lần này đi tận. Khúc khục. Ta lần này ra ngoài tìm hiểu hữu, đi ra ngoài thời điểm, trong tông môn hay vẫn là hảo hảo, nhưng là bây giờ lần này đến, toàn bộ Huyền Thiên tông đều phân liệt rồi. Khổ mục. Khổ danh cái này hai cái lao tặc, rõ ràng thừa dịp lúc ta không coi ở đây, xúi dục một bộ phận phản nghịch đệ tử phân liệt Huyền Thiên Tông, khiến cho toàn bộ Huyền Thiên Tông nội chiến hỏa bay tán loạn. Còn có những thứ khác như là linh thú môn, bích hải môn cái gì, một ít viên đan dược lớn nhỏ môn phái, cũng dám rội ra móng vuốt, khi nhục ta Huyền Thiên Tông, cái này thật đúng là lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như? Vậy a? Vừa rồi Hà Lâm Hoa một vũ bản, Khải Thiên bị lại càng hoảng sợ. Đã nghĩ ngợi lấy muốn giáo huấn một chút Hà Lâm Hoa đấy. Nhưng khi hắn nghe được Hà Lâm Hoa nói lần này đi tần bốn chữ này thời điểm, trong lòng không khỏi run lên, Hà Lâm Hoa mới vừa nói lời này, thế nhưng mà có vấn đề đó à? Cái kia tần chữ là có ý gì? Chẳng lẽ là tần thiên long? Chẳng lẽ hắn ba tháng này, thật đúng là đi tần thiên long chỗ nào? Đây rốt cuộc là hắn cố ý nói chi, hay vẫn là xác thực? Khải Thiên bỗng nhiên lại nhớ tới, Hà Lâm Hoa tản ra bản thân đi tần thiên long chỗ đó du ngoạn sự tình. Bề ngoài giống như cao cấp văn minh, nhất là Tần Thiên Long đối với cái này căn bản không có tỏ thái độ. Nếu như là giả dối, Tần Thiên Long có lẽ hội đứng ra nói lên một câu như vậy LN. Ói! Nhưng là hiện tại, lại không có tin tức gì truyền ra. Hiện tại, Khải Thiên trong nội tâm lại nói thầm, một đôi mắt tại hốc mắt tử bên trong sách sách chuyển, Hà Lâm Hoa đằng sau phát cái kia một đại thông lao sáo, nhưng lại một câu đều không có nghe được. Khải Thiên tông chủ! Khải Thiên tông chủ ngồi ở Khải Thiên bên cạnh Khải Minh gặp Khải Thiên đang ngẩn người, vội vàng đẩy Khải Thiên hai cái. Khải Thiên cái này mới lấy lại tinh thần, lại nhìn về phía Hà Lâm Hoa, lại vừa vặn trông thấy Hà Lâm Hoa chính vẻ mặt chờ mong địa nhìn xem hắn, hỏi, Khải Thiên tông chủ, ngài cảm nhận được, ta mới vừa nói có ở đấy không lý. Ha ha, Khải Thiên nào biết đâu rằng Hà Lâm Hoa mới vừa nói chút gì, bất quá, sống chết mặc bây, không biểu lộ thái độ, lại vẫn là có thể đấy. Hắn thuận miệng nói, Thanh Hoa tông chủ nói có lý, bất quá. ngài cảm thấy có lý cái kia là được rồi. Hà Lâm Hoa không đợi Khải Thiên nói tiếp xuống dưới, trực tiếp đem Khải Thiên chặn ngang chém thành hai đoạn. Khải Thiên lần này tử, lại bị khí cái quá sức, ngươi. Lao tử lời còn chưa nói hết đâu rồi, ngươi quá không nể tình có hay không có. Có hay không có. Hà Lâm Hoa đối với Khải Thiên cái kia giết người tựa như ánh mắt không nhìn thẳng, tiếp tục nói, Khải Thiên tông chủ, người xem à, ta Huyền Thiên Tông hiện tại nội loạn phân liệt, ngoại bộ bầy địch nhìn chung quanh, đây chính là ta Huyền Thiên Tông chính thức nguy nan trước mắt rồi. Ngài thân cho chúng ta bên trên thuộc tông môn, nhất định phải đối với ta Huyền Thiên Tông chính tông rỗi ra viện thủ a. À, cái này, Thanh Hoa tông chủ, Huyền Thiên Tông là ở ta Lăng Nguyên Tông khu trực thuộc nội, ta ra tay cũng là nên đấy. Bất quá, ngươi cái này thậm chí nghĩ muốn dùng cái gì viện trợ à? Khải Thiên chịu đựng nộ khí hỏi. Ba thoáng một phát, Hà Lâm Hoa lại là một trưởng vỗ vào cơm trên mặt bàn, lại hung hăng địa dọa Khải Thiên nhảy dựng. Khải Thiên bị Hà Lâm Hoa hai lần vỗ bàn, hiện tại trong lòng mặt đem Hà Lâm Hoa trở thành cái bàn đập tâm tư đều đã có. Ngươi chó nha, ngươi là cái gì chó má địa vị a? Rõ ràng dám ở lão tử trước mặt vỗ bàn, nhưng lại đập hai lần. Ngươi cho rằng ngươi là linh minh a? Khải Thiên thiết nghiêm mặt nói, Thanh Hoa tông chủ, ngài có chuyện từ từ nói là tốt rồi, không cần vỗ bàn. Hà Lâm Hoa vội vàng ha ha nhận cười cười, nói, thật có lỗi thật có lỗi. Ta chỉ là đối với khổ mục, khổ danh bọn người lòng mang phẫn hận, nhịn không được tiểu muốn vỗ bàn biểu đạt thoáng một phát phẫn nộ của mình chi tình. Ngài có thể lý giải a? Khải Thiên không khỏi lại lần nữa chịu chán nản, nhẫn nhịn cả buổi khí nhi, Khải Thiên mới khẽ gật đầu, cắn răng nói, lý giải. Lý giải. Hà Lâm Hoa cười nói, ngài lý giải là tốt rồi a. Người này nha, phải lẫn nhau lý giải không phải. Hà Lâm Hoa dừng một chút, lại nói tiếp, Khải Thiên tông chủ, ta hiện tại cần đại biểu Huyền Thiên Tông, hướng Khải Thiên tông chủ đưa ra phía dưới mấy cái yêu cầu. Thứ nhất, Huyền Thiên Tông nội loạn, rất nhiều thế lực thừa cơ đục nước béo cỏ, thật sự đáng hận. Kính xin ngài Lăng Nguyên Tông phát biểu thành mình, yêu cầu những tùy ý kia rỗi ra móng vuốt tông môn, đem móng vuốt đều cho thu hồi đi. Rỗi ra móng vuốt cầm chỗ tốt tông môn, đem chỗ tốt tất cả đều cho đưa về đến, không mang thứ đó đổi về đến, tiêu chặt bọn hắn móng vuốt. Thứ hai, đợi một chút. Khải Thiên thỏ tay lăng không ấn xuống, lại để cho Hà Lâm Hoa tạm dừng, nói ra, Thanh Hoa tông chủ, ngươi cái này điều thứ nhất, ta trên nguyên tắc có thể toàn bộ đồng ý, nhưng là, ngài đồng ý là được. Đa tạ Khải Thiên tông chủ rồi. Hà Lâm Hoa lại lần nữa đem Khải Thiên cho véo thành hai đoạn. Lần này, Khải Thiên lại nhịn không nổi nữa, vừa rồi hắn mà nói bị cắt đứt, hắn không có để ý, đó là bởi vì vừa rồi cái kia đều là nói nhảm, tổn hại không được Lăng Nguyên Tông là bất luận cái gì lợi ích. Nhưng là, hiện tại Hà Lâm Hoa đưa ra điểm thứ nhất yêu cầu, cũng đã tổn hại hắn Lăng Nguyên Tông lợi ích. Khải Thiên hóa thân gào thét đằng nói, Thanh Hoa tông chủ, ngươi nghe ta đem nói cho hết lời. A, Hà Lâm Hoa ngây ngốc một chút, chợt vẻ mặt khinh bỉ nói ra, Khải Thiên tông chủ, ngài có chuyện là tốt rồi dễ nói mà. Lớn tiếng như vậy làm gì vậy? Cái này rất không có lễ phép được không? Hào hào hào hào. Phẫn nộ ngọn lửa nhỏ theo Khải Thiên trên đầu hướng bên trên bốc lên, hắn hiện tại hận không thể một cái tắt đem Hà Lâm Hoa cho chụp chết, ngươi chó nha, là ai không thật dễ nói chuyện rồi hả? Lao tử vừa nói lời nói ngươi tiểu đánh gãy, đến cùng ai không có lễ phép rồi hả? Khải Thiên trừng Hà Lâm Hoa liếc, bình phục thoáng một phát lửa giận trong lòng, mới còn nói thêm, Thanh Hoa tông chủ, ngươi vừa rồi đề yêu cầu. Ngươi đồng ý. Hà Lâm Hoa lại lần nữa xuất miệng. Ngươi câm miệng cho ta. Khải Thiên ra cách mặt đất phẫn nộ, suýt nữa muốn cùng Hà Lâm Hoa trực tiếp trở mặt rồi. Ai ai ai. Hà Lâm Hoa bất mãn địa khoát khoát tay đạo, ngươi nói. Ngươi nói. Một mực đều là cái gì a? Một chút lễ phép đều không có. Khải Thiên hung hăng địa nắm chặt lại quyền, nói ra, ngươi nói điều thứ nhất, Lăng Nguyên Tông hướng mặt khác tất cả cỗ thế lực, tông môn phát biểu khiển trách thanh minh, cái này hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng là, đằng sau cái kia một đầu, quy khuyên bọn họ không đúng Huyền Thiên Tông ra tay, thậm chí do chúng ta ra tay giúp Huyền Thiên Tông đòi lại tổn thất, cái này ngươi không cần nghĩ rồi. Căn bản không có khả năng. Hà Lâm Hoa kinh ngạc nói, ai? Khải Thiên Tông chủ, ngài đây là ý gì a? Khải Thiên tức giận nói, Thanh Hoa Tông chủ, ngươi nghe không rõ có ý tứ gì sao? Chúng ta Lăng Nguyên Tông không có nghĩa vụ giúp ngươi Huyền Thiên Tông ngăn trở tất cả cỗ thế lực, từng cái tông môn. Bọn hắn sở tác sở vi, vậy cũng đều là thuộc về cấp dưới môn phái tầm đó bình thường xung đột, ta Lăng Nguyên Tông không có khả năng giúp ngươi đi kéo thiên cung. Hà Lâm Hoa nghiêm mặt nói, Khải Thiên Tông chủ, ngài lời này có thể không đúng. Này làm sao có thể là kéo thiên cung đâu này? Ta cả gan hỏi ngài một câu, ta Huyền Thiên Tông có phải hay không Lăng Nguyên Tông cấp dưới môn phái? Vâng. Ta đây Huyền Thiên Tông tại gặp được thế lực đối địch xâm phạm thời điểm, có phải hay không có quyền lợi hướng Lăng Nguyên Tông thỉnh cầu viện trợ? Vâng. Khải Thiên nghe đến đó, đã minh bạch Hà Lâm Hoa muốn như thế nào bộ đồ hắn mà nói rồi. Hắn tự tay lăng không ấn xuống, nói ra, Thanh Hoa Tông chủ, ở trong đó thế lực đối địch, là chỉ thuộc về cùng ta Lăng Nguyên Tông tương địch đúng đấy tương quan thế lực, mà ta Lăng Nguyên Tông nhất mạch cấp dưới phần đông thế lực, cũng không ở trong đó. Ngươi cái này có thể ngàn vạn không thể lẫn lộn rồi. Nghe Khải Thiên vừa nói như vậy, Hà Lâm Hoa cũng biết, cái này điều thứ nhất xem như lấy không bên trên chỗ tốt gì rồi. Hắn không kiên nhẫn địa khoát tay chặt lại, nói ra, ai? Không muốn tiểu không muốn. Ngươi Lăng Nguyên Tông lớn như vậy một môn phái, phía dưới người bị khi phụ sỉ nhục rồi, liền ít như vậy chuyện nhỏ nhi đều không giúp được. Khải Thiên nước mắt chạy, nội nhu đầy mặt, cha mẹ nó. Không phải lão tử không giúp được, là không muốn bang. Nhìn xem Khải Thiên có tiếp tục báo nổi dấu hiệu, Hà Lâm Hoa còn nói thêm, được rồi, chúng ta nói điều thứ hai. Nghe Hà Lâm Hoa cái này một bộ ta là lão đại bộ dáng, Khải Thiên bọn người lại buồn bực. Cái này con mẹ nó rốt cuộc là ai tại cầu ai a? Như thế nào bọn hắn hiện tại cảm giác này lấy, Hà Lâm Hoa là gia gia, bọn họ là cháu trai. Bọn hắn cái này đáp ứng bang Hà Lâm Hoa xuất đầu, ngược lại là Hà Lâm Hoa tại bố thí bọn hắn tựa như. Hà Lâm Hoa vẻ mặt đau khổ nói. Khải Thiên Tông Chủ, ta ở đây a, còn muốn cùng ngài hơi chút yếu điểm nhi vật tư viện trợ. Ngài là không biết, hiện tại chúng ta Huyền Thiên Tông, nghèo rất ngồng tới a. To như vậy một cái Huyền Thiên Tông, bởi vì một mực run, tông môn ở bên trong nguyên vốn đã không có nhiều linh thạch rồi. Thế nhưng mà mấy ngày hôm trước, chúng ta Huyền Thiên Tông lại còn gặp không may tặc, khổ mục, khổ danh, rõ ràng phái một cái đại tặc đến, đem trong kho hàng sở hữu đồ vật đều cho trộm không còn một mảnh, ở trong kho hàng chuột đều ngậm lấy nước mắt nhi dọn nhà. Hiện tại, chúng ta liền cơ bản chiến tranh trợ cấp đều cấp cho không dậy nổi rồi. Lại tiếp tục như vậy, Huyền Thiên Tông chính tông không phải đóng cửa không thể. Khải Thiên nghe Hà Lâm Hoa phàn nàn, nghĩ thầm, ngươi Huyền Thiên Tông đóng cửa cho phải đây. Tốt nhất ngươi cũng đã chết đi, tỉnh lấy lao tử nhìn xem tâm phiền nhất cả trứng. Trong nội tâm tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng Khải Thiên hay vẫn là nói ra, Thanh Hoa Tông chủ chớ để thương tâm. Ngươi Huyền Thiên Tông chính tông, có lẽ không có khả năng không có vật tư đi à nha. Ta thế nhưng mà nghe người ta nói đến, ngươi phái người đi trộm khổ mục, khổ danh còn có chung quanh phần đông thế lực nhà kho, hiện tại tiền tài có thể thực không ít đây này. Vũ An. Đây là để trần lộ Vũ An. Hà Lâm Hoa nghĩa chính ngôn tử, khổ mục, khổ danh hai tên khốn kiếp này. Bọn hắn phái người đi ta Huyền Thiên Tông trộm thứ đồ vật, không cẩn thận để lại áo lót, bị chúng ta cho phát hiện. Chúng ta vừa mới phát ra thanh minh, hắn tiểu lật lọng vu hãm chúng ta trộm mất bọn hắn nhà kho. Trên thế giới này, chỗ nào có cái gì xảo công việc? Nhất định là cái kia hai cái khốn nạn cảm thấy chỗ dạ, phát ra tới tin tức giả. A, còn có chuyện này. Khải Thiên cũng đúng tại Huyền Thiên Tông trong phạm vi lớn mất trộm, cũng chỉ là có nghe thấy mà thôi. Bây giờ nghe Hà Lâm Hoa vừa nói như vậy, quay đầu nghi vấn địa nhìn về phía Khải Minh. Khải Minh lập tức nhỏ giọng nói, Khải Thiên Tông chủ, Thanh Hoa Tông chủ nói không kém, xác thực là Huyền Thiên Tông trước nói và nhà kho bị trộm, khổ mục. Khổ danh bọn hắn mới tuyên bố như tin tức này đấy. Nguyên lai ở trong đó, còn có trong loại này màn. Khải Thiên nghe Khải Minh vừa nói như vậy, trong nội tâm cũng nói thầm. Dựa theo Hà Lâm Hoa thuyết pháp, vấn đề này, thật đúng là có khả năng là khổ mục, khổ danh bọn hắn làm, nếu không, cái này cũng thật trùng hợp một chút ta. Loại tình huống này, nói rõ tiểu là có tật giật mình. Chuyện này nếu là thật sự, vậy bọn họ gần đây yêu cầu Lăng Nguyên Tông cho viện trợ cái gì, tiểu có vấn đề rồi. Hẳn là cái này lưỡng hôn đã đem lão tử trở thành coi tiền như rác, muốn lừa gạt ta, làm một chút chỗ tốt. Khải Thiên nghĩ đến đây cái khả năng, trong nội tâm tiểu không thoải mái. Cái này nếu là thật, cái này khổ mục, khổ danh hai cái, có thể thực đáng chết rồi. Hai người này, dù sao chỉ là hai cái cầu mà thôi, không thể quá mức tín nhiệm rồi. Nếu không cũng muốn chuyện xấu như đấy. Cứ như vậy, Hà Lâm Hoa lơ đãng địa một cái hoan ước, thành công địa ly gián Khải Thiên cùng khổ mục, khổ danh hai người quan hệ trong đó. Tuy nhiên bên ngoài thoạt nhìn như trước không có gì, nhưng là cái loại này vốn là tín nhiệm quan hệ lên, cũng đã xuất hiện một đạo vết rạn. Hà Lâm Hoa nhìn xem Khải Thiên trầm tư, cũng không biết Khải Thiên suy nghĩ cái gì, mà là tiếp tục kêu khổ nói, chúng ta Huyền Thiên Tông nghèo rất ngồng tới a. Thực nghèo rất ngồng tới a. Mấy ngày hôm trước ngài cho chúng ta 100 vạn hạ phẩm linh thạch, ta còn chưa kịp liếc mắt nhìn đâu rồi, đã bị của ta thủ hạ cho đoạt lại đi trả nợ đi. Ta hiện tại còn kém đem quần áo cho đương mất rồi. Ai? Ta cũng không giống như Khải Thiên Tông chủ ngài như vậy tài đại khí thô, một cái to như vậy Lăng Nguyên Điện, không nói hai lời, có thể cho nện thành cái nhào nhẹn, thật là lớn thủ bút ta. Khải Thiên nghe Hà Lâm Hoa lời này, suýt nữa lại không có bị khí ngất đi, ni ma đấy. Lao tử lúc nào muốn đập phá Lăng Nguyên Điện rồi hả? Cái này còn không phải là ngươi cho náo hay sao? Khải Thiên thỏ tay vô vô ngực, mới còn nói thêm, Thanh Hoa Tông chủ, ngài khả năng không rõ lắm à. Ta Lăng Nguyên Tông biểu hiện ra thoạt nhìn rất ngăn nắp, nhưng trên thực tế lại là một bộ cái thùng giống rồi. Đoạn thời gian trước, ta Lăng Nguyên Tông tham dự là được tinh cầu đấu giá, cơ hồ sở hữu tài chính đều cho quăng đến bên trong đi. Ngươi cái này muốn viện trợ cái gì, chúng ta thật sự là cầm không đi ra a. Như vậy đi. Ta Lăng Nguyên Tông cầm không đi ra, nhưng là ta cùng với Thanh Hoa Tông chủ mới quen đã thân, tiểu tư nhân giúp đỡ ngươi. 100 tỷ linh thạch. Hà Lâm Hoa lần nữa xuất miệng. Hắn lúc này đây xuất miệng, có thể suýt nữa không có đem Khải Thiên cho dọa phát sợ đi qua, cha mẹ nó. 100 tỷ linh thạch, ngươi ngược lại là cũng dám trương cái này miệng a. Hiện tại Lăng Nguyên Tông khoản lên, đoán chừng cũng không dám tùy tiện ra cái giá này. Khải Thiên sắc mặt tái nhợt, nói, ngươi nằm mơ đi thôi. 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Muốn muốn, không muốn muốn sẽ không có. Mới 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Hà Lâm Hoa bất mãn điệu điệu môi, ngài bình thường ngón tay khe hở bên trong giỏ gì ra một chút đến, cũng không ngớt số này nhi à. Khải Thiên nói, tiểu 100 vạn. Muốn mượn đi, không muốn cho dù. Muốn. Đương nhiên muốn. Tặng không đồ vật, ít hơn nữa đều được muốn a. Hà Lâm Hoa con ngươi đảo một vòng, cười nói, Lăng Nguyên Tông tài vụ khó khăn, không có thể cấp cho chúng ta nhất định trợ giúp, cái này sao, ta là có thể lý giải đấy. Khải Thiên Tông chủ, chúng ta đánh cho thương lượng, ngươi xem tốt chứ. Khải Thiên bị Hà Lâm Hoa ánh mắt chằm chằm được ra đầu run lên, hỏi, ngươi muốn làm gì? Hà Lâm Hoa nói, không có gì. Không có gì. Chỉ là một chút việc nhỏ nhi mà thôi. Ta Huyền Thiên Tông hiện tại tài vụ khó khăn, tần. Khúc khục. Một người bằng hữu của ta đã biết, nói là có thể cho ta một ít viện trợ. Ta trước kia nghĩ đến, có thể theo Lăng Nguyên Tông muốn tới một ít viện trợ, tự không để cho bằng hữu thêm phiền toái. Nhưng là bây giờ quý tông tài vụ khó khăn, ta cũng không khỏi không mày dạn mặt dày thỉnh bằng hưu hỗ trợ. Bất quá, ta vị bằng hưu kia không quá muốn bạo lộ thân phận, cho nên muốn mượn ngài Lăng Nguyên Tông tên tuổi dùng thoáng một phát, những viện trợ kia, tiểu nói thành là Lăng Nguyên Tông cho chúng ta viện trợ, ngươi xem, coi thế nào. Ý nghĩ này, là Hà Lâm Hoa ngay từ đầu liền định tốt. Hắn đã sớm nghĩ tới, chính mình tuy nhiên theo những loạn thất bát tao kia tông môn, trong thế lực trộm đến linh thạch số lượng tuy nhiều, nhưng căn bản lên không được mặt bàn. Mà bây giờ, cái này Lăng Nguyên Tông không thể nghi ngờ chính là một cái rất tốt chịu tiếng xấu thay cho người khác đấy. Hắn vốn là mượn chính mình cái kia người bằng hữu, đem mình hết thể nhận không ra người linh thạch đều cho hợp lý hóa rồi, sau đó thuận tiện lấy châm ngòi thoáng một phát Lăng Nguyên Tông cùng khổ mục, khổ danh quan hệ trong đó. Về phần trong những vật tư kia rõ ràng làm có tất cả cỗ thế lực tiêu chí. Cái này quản hắn khỉ do chuyện gì a? Dù sao những vật này đều là Lăng Nguyên Tông cho ngươi, các ngươi có bản lĩnh, tiểu. Đi tìm Lăng Nguyên Tông phiền toái a. Không thể không nói, Hà Lâm Hoa cái này mưu kế, thật sự là quá vô sỉ, quá âm hiểm một chút nhi. Hà Lâm Hoa vừa rồi cái kia lơ đãng ra nói ra một cái tần chữ, lại để cho Khải Thiên lại là trong nội tâm một hồi phát run. Hắn thu liễm thoáng một phát tâm thần, con ngươi đảo một vòng, nói ra, dễ nói dễ nói. Cái này đương nhiên không có vấn đề rồi. Bất quá, ngươi cái kia bằng hữu cho ngươi viện trợ, đã muốn mượn ta Lăng Nguyên Tông tên tuổi. Vậy có phải hay không muốn theo ta Lăng Nguyên Tông khoảng trời qua một lần? Theo vừa rồi nhắc tới yêu cầu này thời điểm, Hà Lâm Hoa đã biết rõ, Khải Thiên sẽ có như vậy cái ý niệm trong đầu. Hắn giống như cười mà không phải cười mà hỏi thăm, Khải Thiên Tông chủ, ngài sẽ không phải muốn đem linh thạch, vật tư đều cho kẹt tại Lăng Nguyên Tông, không cho chúng ta à? Ha ha ha ha ha. Ta chính là cố tình làm như vậy, của ta cái kia người bằng hữu, cũng không có thể hội đáp ứng à. Đương nhiên, ngài nếu đơn giản chỉ cần như vậy yêu cầu, của ta cái kia người bằng hữu, nói không chừng hội thật sự cùng ngài gặp mặt một lần, thuận tiện tìm ngài đàm nói chuyện gì đấy. Khải Thiên nghe Hà Lâm Hoa vừa nói như vậy, lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng, đúng a? Hắn làm sao lại đem quên đi đâu này? Vạn nhất Hà Lâm Hoa cái kia người bằng hữu, thật là Tần Thiên Long, hắn một làm như vậy, thật có thể cho Lăng Nguyên Tông chọc thai họa ngập đầu rồi. Hơn nữa, cho dù hắn không giữ lưu, giữ lại, cũng không thể khiến cái này một bộ phận vật tư qua Lăng Nguyên Tông khoản. Vạn nhất Hà Lâm Hoa cái kia người bằng hữu đã nghe được Lăng Nguyên Tông danh tự, lại vừa hỏi, nguyên lai cái này Lăng Nguyên Tông là Huyền Thiên Tông bên trên thuộc Văn Minh Tông môn, trực tiếp cho hạ đạt một ngón tay lệnh, lại để cho Lăng Nguyên Tông giúp đỡ Huyền Thiên Tông thu thập tàn cuộc, cái kia nhưng chỉ có đổ huyết môi rồi. Mặc kệ khả năng này có bao nhiêu, cái này hiểm là tuyệt đối không thể bước lên đó a. Lập tức, Khải Thiên vội vàng lắc đầu nói, sẽ không. Đương nhiên sẽ không rồi. Thanh Hoa Tông chủ, nhìn ngươi cái này nói. Không phải là mượn thoáng một phát ta Lăng Nguyên Tông danh tự sao? Không có vấn đề. tuyệt đối không có vấn đề. Mặc kệ có bao nhiêu, ta Lăng Nguyên Tông đều nhận lời ra rồi. Hà Lâm Hoa cười nói, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Đây hết thảy, còn muốn thỉnh Khải Thiên Tông chủ nhiều hơn chiếu cố. Dễ nói. Dễ nói. Khải Thiên chắp tay, ta Lăng Nguyên Tông thân là Huyền Thiên Tông bên trên thuộc tông môn, đồng khí liên trì, loại này chuyện nhỏ, vẫn có thể bàng thoáng một phát đấy. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, sau đó mới còn nói thêm, cái này thứ ba mà. Khải Thiên Tông chủ, lời nói không sợ ngài chê cười, ta hiện tại tuy nhiên trưởng quản lấy Huyền Thiên Tông chính tông, nhưng lại gần kề khống chế được 50-60 khỏa tinh cầu, thủ hạ thực lực cũng không phải rất cường. Như vậy, ta muốn hướng Quý Tông đưa ra xin, phái ra một ít đệ tử ra tay viện trợ, bang giúp bọn ta thanh lý mất phản loạn. Người này mới nha, cũng không cần quá nhiều, tuy tuy tiện tiện cho cái hơn 10 vạn binh mã cũng dễ làm thôi. Cha mẹ nó, người cái tên này, thật đúng là đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng a. Người cái gì đều không làm, há mồm tiểu cùng ta muốn hơn 10 vạn binh mã, ngươi như thế nào chưa nói đem Lăng Nguyên Tông trực tiếp cho ngươi được rồi. Khải Thiên cố nén trong nội tâm nộ khí, trên mặt cố ra một tia cười xấu hổ cho, nói, Thanh Hoa Tông chủ, ta vừa rồi đã nói qua, đối với ta Lăng Nguyên Tông hạ khu trực thuộc vực nội tranh đấu, tuyệt đối sẽ không xuất tay đấy. Ngươi Huyền Thiên Tông nội loạn, cũng thuộc vào trong đó một loại. 3. Hà Lâm Hoa lại là một vỗ bàn. Lần này Khải Thiên không có lại dọa kêu to một tiếng, vừa rồi Hà Lâm Hoa có như vậy cái xu thế thời điểm, hắn đã làm tốt chuẩn bị. Hiện tại, Khải Thiên trong nội tâm ở trong tối tự phát thề, đợi đến lúc phù hợp thời điểm, nhất định phải đem cái thằng này cho bắt lấy, sau đó tại hắn trước mặt không ngừng vỗ bàn, hù chết cái này. Hà Lâm Hoa nói, Khải Thiên Tông chủ, ta ở chỗ này tiểu hỏi một câu, xin hỏi, Khổ Mục, Khổ Danh hai người xúi dục Huyền Thiên Tông đệ tử phản loạn, làm cho chiến hỏa lan tràn, sanh linh đồ thán, cái này có phải hay không nhất tông tội lớn? Mà ngài thân là Huyền Thiên Tông bên trên thuộc tông môn, có phải hay không có lẽ đối với cái này loại sự kiện phụ trách, đem loại này chiến hỏa triệt để tiêu diệt hết? Chẳng lẽ ngươi tiểu nhẫn tâm nhìn xem ngươi quản hạt khu vực nội ngàn tỷ sinh linh chết oan chết uổng sao? Ách Hà Lâm Hoa cái này đỉnh đầu chụp mũ khấu trừ quá lớn, ngay cả là Khải Thiên, cái này một lát cũng không có kịp phản ứng, thưa dạ không nói. Sau một lát, Khải Thiên mới kịp phản ứng, không đúng. Cái này sanh linh đồ thán là đúng vậy, nhưng là cái này chịu tội có thể cho khấu trừ tại trên đầu của hắn sao? Những loạn thất bát tao kia người mệnh là mệnh, hắn Lăng Nguyên Tông đệ tử mệnh cũng không phải là mệnh rồi hả? Dựa vào cái gì muốn dùng Lăng Nguyên Tông đệ tử mệnh, đi đổi người khác mệnh? Hơn nữa, cái này chính thức chịu tội, muốn trách cũng muốn quái đến Khổ Mục, Khổ Danh trên đầu mới được là. Khải Thiên lập tức phản kích nói, Thanh Hoa Tông chủ, cái này nhưng chỉ có ngài không đúng. Ta Lăng Nguyên Tông đệ tử mấy mặc dù so với các ngươi muốn nhiều, nhưng là hạ hạt quản hạt phạm vi lại cũng không nhỏ a. Chúng ta cái này quản hạt trong phạm vi, tất cả lớn nhỏ hơn vạn cái hành tinh, cái đó khỏa tinh cầu không được phái người canh chừng. Hơn nữa, ngày gần đây không gian vũ trụ ở trong, một cái tam cấp thú xào đột nhiên sinh sản quái thú, ta Lăng Nguyên Tông cũng điều rất nhiều đệ tử tiến đến đóng ở ta hiện tại coi như là cố tình bình định, cũng là lực bất tòng tâm a. Hơn nữa, Thanh Hoa Đạo Hưu vừa rồi nói và, những người vô tội này chết đi sinh linh nhân quả muốn quy đến trên đầu của ta, ta cũng không dám gật bừa. Coi như là muốn tìm đầu sỏ gây nên, cũng phải L. Quý Tông Khổ Mục, Khổ Danh hai người mới được là. Này hai người, làm được như thế ác sự tình, khiêu khích ngập trời tai họa, thật sự là đáng chết ta. Úc! Hà Lâm Hoa ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ hình dáng, Khải Thiên Tông chủ nói rất đúng a. Kinh Khải Thiên Tông chủ vừa nói như vậy, ta mới suy nghĩ cẩn thận, loại này loại hành vi phạm tội, tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, cũng tại Khổ Mục, Khổ Danh trên người của hai người. Khải Thiên Tông chủ, hiện tại ngài cũng đã cho rằng, Khổ Mục, Khổ Danh hai người phạm phải như thế ngập trời sát nghiệt, thật sự là tội ác tày trời. Ta Huyền Thiên Tông thực lực không đủ, lực lượng hư không, mặc dù có tâm diệt trừ hai người, nhưng này hai tặc người đông thế mạnh, ta thật sự là đánh không lại. Khải Thiên Tông chủ ghét ác như kiểu, đối với loại này ác nhân, tự nhiên là sẽ không bỏ qua rồi. Cho nên, kính xin Khải Thiên Tông chủ phái ra Lăng Nguyên Tông đệ tử, đem này hai tặc bỏ, ngư. Ơi xem coi thế nào. Hà Lâm Hoa nói xong, trên mặt không tự chủ được địa phủ lên một tia cười xấu xa. Lại nói tiếp, theo một lúc mới bắt đầu, Hà Lâm Hoa tiểu không có nghĩ qua, do Lăng Nguyên Tông đệ tử xuất mã, giúp hắn bình định, loại này xuất lực không nịnh nọt công việc, trừ phi Khải Thiên trong đầu tất cả đều là bột nhau rồi, mới phải làm như vậy. Nếu như song phương thực lực kém lớn hơn, Lăng Nguyên Tông có thể hoàn toàn đắn đo ở, Khải Thiên đương nhiên sẽ ra binh. Nhưng Huyền Thiên Tông há lại một cái Lăng Nguyên Tông có thể đắn đo được hay sao? Từ vừa mới bắt đầu ý định, hay vẫn là đang ly gián Khải Thiên cùng Khổ Mục, Khổ Danh ba người quan hệ trong đó. Mà Hà Lâm Hoa cố ý đưa ra như vậy cái yêu cầu, chính là vì chuyển di chú ý lực, lại để cho Khải Thiên bỏ qua mất hắn mục đích thực sự, từng bước một mà đem Khải Thiên dẫn tới hắn đã đào tốt trong hầm. À! Khải Thiên kinh ngạc địa kêu một tiếng, trên đầu lại bắt đầu bước lên mồ hôi lạnh, cái này Thanh Hoa tiểu nhi, thật đúng là giỏi tính toán A. Cái này vượt qua đến, đi vòng qua, đánh chính là lại là Khổ Mục, Khổ Danh hai người chú ý. Khổ Mục, Khổ Danh hai người, thế nhưng mà Khải Thiên tại Huyền Thiên Tông tìm được hai cái cẩu, Hà Lâm Hoa một câu nói kia tới, tiểu muốn giết chết hắn hai cái cẩu, điều này thật sự là có chút. Bất quá, hắn tại vừa rồi cũng đã đem lời cho nói ra, hiện tại bị Hà Lâm Hoa cầm lấy tay cầm, hắn tiểu là không muốn đáp ứng đến cũng không được. Khải Thiên trong mắt vòng vo hai vòng, đống nhiên nói, Thanh Hoa Tông Chủ, Khổ Mục, Khổ Danh hai người, ta cũng sớm nghĩ đến giết chi cho thông khoái. Bất quá, ta vừa rồi cũng đã nói rồi, Lăng Nguyên Tông một ít cường đại tu sĩ, cũng đã bị điều đi, đi chấn thủ cái kia tam cấp thú xào rồi. Ta hiện tại cho dù cố tình giết chết này hai người, cũng lực bất tòng tâm A. Hà Lâm Hoa híp mắt cười nói, những điều này dễ nói. Dễ nói. Khổ Mục, Khổ Danh hai tặc, chờ Lăng Nguyên Tông có thể phái ra nhân thủ thời điểm, đi thêm này kế hoạch cũng không muộn. Bất quá, hiện tại việc cấp bách, hay là muốn thỉnh Khải Thiên Tông chủ phát biểu một cái thanh minh, đối với Khổ Mục, Khổ Danh hai tặc triển khai treo giải thưởng ám sát. Hơn nữa thanh minh Lăng Nguyên Tông đệ tử cũng có thể tham dự trong đó. Ngài thấy thế nào? Thằng này là muốn đem ta cùng với Khổ Mục, Khổ Danh quan hệ trong đó triệt để cho chọn lật ra. Khải Thiên lông mày sâu nhăn, gắt gao chầm chầm vào Hà Lâm Hoa. Hắn phát hiện, hắn chỗ gặp phải, rõ ràng chỉ có theo lời mà đi, căn bản không có mặt khác đường đi có thể đi. Từ vừa mới bắt đầu, Hà Lâm Hoa đem hắn cho tính toán gắt gao, căn bản không có cho hắn lưu một chút đường lui. Khải Thiên lông mày giãn ra, cười khăn nói, Thanh Hoa Tông chủ lời ấy có lý, việc này, ta trong chốc lát tự nhiên sẽ phái người xử lý. Hà Lâm Hoa cười gật đầu nói, ai? Khải Thiên Tông chủ đáp ứng là được a. Vừa rồi gặp Khải Thiên Tông chủ vẻ mặt do dự, ta còn tưởng rằng Khải Thiên Tông chủ cùng cái kia hai tặc tầm đó có cái gì quan hệ thân mật đây này. Cái này quan hệ thân mật đương nhiên là có rồi, hơn nữa, cái này Khổ Mục, Khổ Danh hay là hắn đến đỡ lên đây này. Đương nhiên, tình huống này tất cả mọi người rất rõ ràng, nhưng là nếu ai nói ra, chỉ ra, cái kia thật có thể là hai rồi. Khải Thiên lắc đầu nói, Thanh Hoa Tông chủ nói đùa. Như thế ác tặc, ta Lăng Nguyên Tông đương nhiên là cùng bọn họ bất cộng đái thiên, lại làm sao có thể tới tiếp xúc. Quả thật sai lớn đấy. Hà Lâm Hoa cười nói, sai lớn tốt. Sai lớn tốt. Ai? Khải Thiên Tông chủ, có một việc nhi, ta vụng trộm nói cho ngươi biết, ngươi có thể ngàn vạn không muốn nói cho người khác biết. A, nhưng lại chuyện gì, nhưng lắng tai nghe. Khải Thiên thuận miệng nói ra. Hà Lâm Hoa nhỏ giọng nói, gần đây, ta phái ra thủ hạ dò xét Khổ Mục, Khổ Danh hai người, ngẫu nhiên gian phát giác được, hai người bọn họ, chẳng qua là hai cái tiểu tốt tử mà thôi. Tại hai người bọn họ sau lưng, có người đang âm thầm giật dây, cố ý đem ta Huyền Thiên Tông dẫn vào chiến hỏa bên trong, ngươi nói có thể hay không hận. Khải Thiên sắc mặt có chút biến thành màu đen. Ngươi cho nha, cho ngươi một chút dung mạo ngươi tiểu đạp trên mũi mắt rồi hả? Ngươi đang tại của ta mặt nhi cho nói ra. Không phải là muốn mắng lao tử hai câu sao? Lao tử như ngươi mong muốn. Khải Thiên mặt đen lên nhận lời nói, đáng hận. Đương nhiên đáng hận rồi. Hà Lâm Hoa giả bộ như nhiều hứng thú nói, ngài cũng hiểu được bọn hắn đáng hận. Cái này thật đúng là anh hùng chứng kiến gần giống nhau a. Chỉ tiếc, người nọ thân phận thập phần thần bí, ta Huyền Thiên Tông ngành tình báo cũng không phải rất cường, một mực tra không xuất ra người nọ là ai. Khải Thiên trợn mắt chừng một cái, trong nội tâm mang thầm, tiểu tử ngươi cũng dám tự xưng anh hùng. Quả thực tiểu là hướng chính mình trên mặt thiếp vàng rồi. Hà Lâm Hoa tiếp tục nói, ai? Ta vốn cho là, Khổ Mục, Khổ Danh hai người cũng đã là lần này Huyền Thiên Tông nội loạn đầu sỏ gây nên rồi, không nghĩ tới tại sau lưng của bọn hắn, rõ ràng còn cất giấu một người khác. Tuy nhiên không biết người này đến cùng có mục đích gì, nhưng vì bản thân chi tư, rõ ràng khơi mào Huyền Thiên Tông nội loạn, tạo thành ngàn tỷ sinh linh người vô tội bị giết, này chủng loại xuất sinh, nếu để cho lão tử biết rõ hắn là ai. Lão tử nhất định đem hắn rút gân lột ra hủy đi cốt, đem đầu hắn lưu lại màn đêm buông xuống hũ. Cha mẹ nó, ngươi thật đúng là đương lão tử không sẽ trở mặt. Khải Thiên tức giận đến cái mũi cũng bắt đầu hơi nước rồi. Hà Lâm Hoa một chiêu này, quả thực quá ác độc rồi. Cái này người giật dây là ai, mọi người đều là thanh thanh sở sở đấy. Hà Lâm Hoa cái này đứng tại đầu sỏ trước mặt mắng to hắn, cái này cùng chỉ vào hòa thượng mắng tặc ngốc có cái gì khác nhau vậy. Lập tức, Khải Thiên mặt là trong chốc lát hồng. Trong chốc lát hắc, bộ dáng nói không nên lời khôi hài. Hà Lâm Hoa nhìn xem Khải Thiên cái kia khuôn mặt, trong nội tâm cười trộm không thôi, trên mặt như cũng là một bộ khổ đại thù sâu hình dáng, mang to, này chủng loại xuất sinh, hội làm ra loại này cực kỳ tàn ác sự tình, tất nhiên là cha nhiều mẹ thiếu, trời sinh một bộ tiện cách tương, cho dù không bị ta bắt lấy, ngày sau tất nhiên cũng sẽ biết ngũ lôi oanh đỉnh, hình thần câu diệt. Nếu có người nhà khẳng định toàn bộ chết hết, như có bằng hữu khẳng định đem chi vứt bỏ. Phanh. Khải Thiên rốt cục không thể nhịn được nữa, dùng sức một kích phía dưới, đem cái bàn cho đập thành hai nửa. Nhìn xem Khải Thiên nổi giận, Hà Lâm Hoa coi chừng cảnh giác, lại nhìn về phía Khải Thiên, kỳ quái mà hỏi thăm, Khải Thiên tông chủ, ngài đây là làm sao vậy? Ta ở chỗ này mang cái kia chờ gian lừa dối, hèn hạ, vô sỉ ác tặc đâu rồi, ngài như thế nào nổi giận? Ai? Ngài mặt như thế nào trong chốc lát hồng, trong chốc lát hắc hay sao? Chẳng lẽ ngươi cùng cái kia ác tặc là thân thích? Khải Thiên cắn răng nói, cái kia là bằng hữu. Khải Thiên tiếp tục cắn răng, lốp lấy tốn hơi thừa lời nói. Chẳng lẽ, hắn là con của ngươi? Là lão bà ngươi? Hà Lâm Hoa một hỏi liên tiếp vài câu, cuối cùng mới cười nói, ngài cùng hắn không thân chẳng quen, gấp làm gì à? Vừa rồi ngươi phát lớn như vậy hỏa, ta còn tưởng rằng cái kia ác tặc với ngươi có quan hệ gì, muốn giết người diệt khẩu đây này. Ha ha ha ha. Như thế ác tặc, mỗi người được mà chu chi. Về sau, ta nếu là có thể chém cái này ác tặc đầu chó, tất nhiên muốn đem đầu của hắn màn đêm buông xuống hũ, dùng tới cái một năm nửa năm đấy. Khải Thiên tông chủ, nhìn ngươi ghét ác như kiểu, nhất định là tính tình người trong. Đêm đó hũ chờ ta dùng qua về sau, cho ngươi mượn sử dụng như thế nào đây? Ngươi nhất định cao hứng hư mất ta. Ha ha ha ha. Khải Thiên trong lúc bất chi bất giác, lại lần nữa nội như đầy mặt. Như vậy bị người chỉ vào cái mũi mắng, hết lần này tới lần khác vẫn không thể cãi lại, thật sự là phiền muộn a. Hà Lâm Hoa tò mò hỏi, ai? Khải Thiên tông chủ, ngài tại sao lại khóc? Khải Thiên mây trôi nước chảy, nói, cao hứng đấy. Ha ha ha. Ngươi cũng đừng rất cao hứng, ta còn không biết về sau có bỏ được hay không cho ngươi mượn sử dụng đây. Khải Thiên tiếp tục nội nhưu. Khải Minh nhìn xem Khải Thiên bộ dáng, cũng hiểu được Khải Thiên thật đáng thương đấy. Hắn giật giật Khải Thiên, rồi ngón tay chỉ ánh dưới thân thể ảnh tử. Khải Thiên vừa nhìn thấy ảnh tử, lập tức nghĩ tới, chính mình vừa rồi thế nhưng mà phái ra một cái bóng đại đội trưởng đi Huyền Thiên Tinh làm phá hư đây này. Vì giữa chưa hành động lần này, nhưng hắn là còn cố đấu nghi trận, truyền ra không ít sai lầm tin tức. Thanh Hoa Tiểu Nhi càng lợi hại, chẳng lẽ còn có thể khám phá thủ đoạn của mình. Hắn hiện tại khẳng định còn tưởng rằng, ảnh tử bộ đội buổi tối mới chịu đi Huyền Thiên Tinh quấy rối đây này. Tính toán thời gian, ảnh tử bộ đội cũng có thể chấm dứt chiến đấu a. Không có chút nào phòng bị Huyền Thiên Tinh, bị một đám tinh thông ám sát, phá hư ảnh tử dày vò, kết quả sẽ như thế nào? Cái kia không cần nói cũng biết rồi. Khải Thiên tức giận địa nhìn xem Hà Lâm Hoa động ở trên mặt khuôn mặt tươi cười, thầm nghĩ trong lòng, cười a. Ngươi tiểu có thể nhiệt tình cười a. Chờ ngươi thu được Huyền Thiên Tinh bị quấy thành nhào nhọẹt tin tức về sau, ta nhìn ngươi còn thế nào cười được, bất quá, lại nói, thời gian đã lâu, ảnh tử bộ đội như thế nào liền cái tin tức đều không có truyền đến. Được rồi. Hiện tại thử nghĩ thoáng một phát, nếu như Khải có trời mới biết bóng dáng của mình bộ đội, rõ ràng trực tiếp bị Hà Lâm Hoa tiêu diệt đoàn, sẽ có cái gì cảm tưởng đâu này. Những thứ khác không rõ lắm, tức chết đi được đó là khẳng định được rồi. Chương 402, trêu đùa hí lộng, ly khai, vạn chữ đại trương. Chính sự làm xong, Hà Lâm Hoa cũng hiểu được dễ dàng xuống. Xuân Khải Thiên gặp Hà Lâm Hoa không hề tùy tiện báo tố, lại để cho hắn khó chịu nổi, trên mặt lại phủ lên một bộ nhìn như nhiệt tình, kỳ thực hư giả gượng cười, cùng Hà Lâm Hoa bề ngoài giống như thân mật địa nói đến đi một tí tu sĩ văn minh ở bên trong tin đồn thú vị. Tuy nhiên Khải Thiên trong nội tâm ước gì thao vài chục thanh dao phay, trực tiếp đem Hà Lâm Hoa cho băm thành sủi cảo nhân thịt nổi, nhưng vẫn là cường tự nhẫn lại lấy. Thời điểm không đến, Khải Thiên không dám tùy ý ra tay. Có một chút động toàn thân, vạn nhất có một chỗ phán đoán sai lầm, tất nhiên sẽ cho Lăng Nguyên Tông mang đến tai họa ngập đầu. Đương nhiên, bên ngoài đích thủ đoạn hắn không thể xử, vụ trộm ám chiêu lại vẫn là có thể đấy. Thời gian qua nhanh chóng, trong lúc bất chi bất giác, thời gian đã qua 2 canh giờ, trong nháy mắt đã đến buổi chiều. Tiểu trong phòng khách bàn ăn đã triệt hồi, đổi thành đơn giản bài trí, Khải Thiên, Khải Minh, Khải Hoành ba người tiếp khách, như trước cùng Hà Lâm Hoa câu được câu không tán gẫu. Chỉ có điều, hiện tại ba người biểu hiện ra thoạt nhìn tuy nhiên rất thong dong, nhưng là nguyên một đám nhưng lại thần sắc khẩn trương, hiển nhiên đang lo lắng cái gì. Bọn hắn không thể không lo lắng a. Một cái vô cùng đơn giản phá hư nhiệm vụ, đối với ảnh tử mà nói, tựu như là lấy đồ trong túi một loại, hai canh giờ đầy đủ đem toàn bộ Huyền Thiên Tông náo cái ngọn nguồn nhi chỉ lên trời rồi. Nhưng là hiện tại, ảnh tử còn không có co truyền lại đến tin tức, đây cũng là một cái phi thường không tốt tín hiệu rồi. Khải Thiên thần sắc ưu sầu, nhìn xem như cũng là một bộ cười đùa tí từng bộ dáng Hà Lâm Hoa, trong nội tâm không khỏi bắt đầu phạm đột, chẳng lẽ ảnh tử hành động rõ ràng đã thất bại. Trong nội tâm vừa mới toát ra như vậy cái ý niệm trong đầu, Khải Thiên tiểu lại cho cưỡng chế dưới đi. Điều này sao có thể? Hắn lần này phái đi ra người, đều là ảnh tử thành viên, nhưng lại không phải một cái, là 50 cái, trong đó thậm chí còn có ảnh tử bộ đội quản sự Khải Thanh. Mạnh mẽ như vậy đại đội hình, lại là đột nhiên tập kích, làm sao có thể sẽ ở Huyền Thiên Tông cái này thối trong khe nước cho lật ra thuyền. Hà Lâm Hoa nhìn xem Khải Thiên một bộ lo lắng bộ dáng, tự nhiên biết rõ Khải Thiên đang lo lắng cái gì rồi. Hắn ra vẻ kinh ngạc nói, Khải Thiên Tông chủ, xem ngài một bộ thần bất thủ xá, tâm hồn đi đâu mất, bộ dạng, thế nhưng mà có chuyện gì? Có cái gì không cần muốn giúp đỡ hay sao? Nếu có dùng đạt được kẻ hèn này địa phương, ngài có thể ngàn vạn không nên khách khí, nhưng có thể phân phó là. Chỉ cần ta có thể đủ hiểu rõ, nhất định sẽ không chối từ. Hà Lâm Hoa cùng Khổ Lâm là trực tiếp thần thức liên hệ rồi. Từ lúc Phá Luân Thanh Lý mất sở hữu ảnh tử, thông qua thú liệp giả công hội, đem tin tức cho truyền tới thời điểm, là hắn biết Huyền Thiên Tinh dĩ nhiên không ngại. Nhưng là, loại chuyện này, hắn đương nhiên sẽ không hảo tâm nói ra, nói cho Khải Thiên, đương nhiên, nói cho Khải Thiên cũng không phải là không thể được, mà là được lựa chọn thời cơ tốt nhất, tranh thủ đem Khải Thiên trực tiếp làm tức chết công việc. Khải Thiên khiết Hà Lâm Hoa liếc, chứng kiến Hà Lâm Hoa cái kia làm ra vẻ biểu lộ, trong lòng cái loại cảm giác này càng dày đặc cúc rồi. Hắn cười khan một tiếng, nói, không có gì, không có gì, tự là trong tông môn một ít việc nhỏ, không cần lo lắng. Không cần lo lắng. Hà Lâm Hoa cười nói, việc nhỏ a. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Bất quá, ngài thật sự không cần tự mình xử lý thoáng một phát. Khải Thiên hiện tại sớm được chuyện này cho cha tấn tâm thần bất định, bây giờ nghe lấy Hà Lâm Hoa nói như vậy, hắn vội vàng vừa chắp tay, cười lớn nói, Thanh Hoa Tông chủ, bổn tông xin lỗi rồi. Tông môn ở trong sự tình tuy nhỏ, nhưng ta vẫn còn có chút bận tâm. Ta trước đi xem, lập tức hội trở lại. Hà Lâm Hoa híp mắt cười nói, Khải Thiên Tông chủ không cần khách khí, ngàn đại vạn đại, tông môn lớn nhất. Ngài có chuyện gì nhi, nhưng có thể bể bộn đi, không cần phải xen vào ta. Hà Lâm Hoa nói xong, thần thức khẽ động, đã lại để cho Khổ Lâm làm sơ ngụy trang, giả bộ thành thú liệp giả công hội người, mau tới đây truyền lại tin tức. Hiện tại, Khải Thiên đã là nhất sốt ruột, yếu ớt nhất lúc sau. Cái lúc này đột nhiên có người đi ra đem ảnh tử toàn bộ diện tin tức nói cho hắn biết, hắn khẳng định được hỏng mất. Khải Thiên nói, Thanh Hoa Tông chủ, bổn tông thật sự là chậm trễ. Ta cái này phân phó xuống dưới, lại để cho đệ tử chuẩn bị tốt tiệc rượu, đêm nay ta tự mình rót rượu, cho Thanh Hoa Tông chủ nhận. Hà Lâm Hoa cười nói, dễ nói dễ nói. Cái gì nhận không bồi thường lễ đấy? Ta Huyền Thiên Tông là Khải Thiên Tông chủ thủ hạ binh mã, ở đâu gánh chịu nổi ngài đại lễ a? Chúng ta người một nhà, không nói cái này hai nhà lời nói. Khải Thiên cũng lười được lại nghe Hà Lâm Hoa tán gẫu, lại đối với Hà Lâm Hoa vừa chắp tay, Tiêu Ngọc đi ra ngoài. Bất quá, Khải Thiên một cước mới vừa vặn đạp ra cửa hạm, liền trông thấy một gã Lăng Nguyên Tông đệ tử vội vàng địa bay tới. Người này đệ tử đang nhìn đến Khải Thiên về sau, vội vàng quỳ xuống chào, sau đó nhân tiện nói, bẩm tông chủ cung ngoài có một gã thú liệp giả công hội người cầu kiến, tuyên bố có tin tức chuyển cáo Huyền Thiên Tông Thanh Hoa Tông chủ, nghe nói là Huyền Thiên Tinh bị tập kích tin tức. A, nghe được Huyền Thiên Tông ba chữ kia, Khải Thiên trong nội tâm không khỏi run lên, sau đó ý niệm trong đầu lại bắt đầu nhanh chuyển động. Chẳng lẽ là Khải Thanh bởi vì nguyên nhân gì tạm hoãn hành động, cho nên lúc này mới lại tin tức truyền tới. Người nọ tại nơi nào? Mau mau lại để cho hắn tiến đến. Hà Lâm Hoa lập tức làm ra một bộ lo lắng vạn phần thần sắc, lớn tiếng ra lệnh. Khải Minh, Khải Hoành hai người cũng là liếc nhau, hai người trong mắt đều chứng kiến may mắn cùng mừng rỡ, trong nội tâm âm thầm nói, lại để cho tiểu tử này vừa rồi càng rỡ, còn dám chống đối Khải Thiên Tông chủ, bây giờ nhìn hắn như thế nào còn có thể cười ra tiếng. Khải Thiên cũng cưỡng chế nghiêm mặt bên trên vui sướng, phất tay đối với tên đệ tử kia nói, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau mau đem người cho dẫn tới. Tên đệ tử kia lên tiếng ly khai, Hà Lâm Hoa như cũng là một bộ lo nghĩ bộ dáng, tại tiểu trong phòng khách đi tới đi lui. Khải Thiên nhìn xem Hà Lâm Hoa lo lắng bộ dáng, ở một bên giả bộ làm người tốt nói, Thanh Hoa Tông chủ, chớ để nóng vội. Huyền Thiên Tinh chính là Huyền Thiên Tông phần quan trọng đại bản doanh, trong đó cao thủ nhiều như mây. Cho dù bị tập kích cũng sẽ không có nhiều tổn thất lớn đấy. Hà Lâm Hoa cười khan một tiếng, nói, Khải Thiên Tông chủ, ta Huyền Thiên Tông ra này đại sự, trong nội tâm của ta lo lắng, trong chốc lát bái kiến cái kia người mang tin tức về sau, ta cũng muốn đi đầu cáo biệt. Khải Thiên giả ý giữ lại nói, Thanh Hoa Tông chủ, ngài cái này lại cớ gì nói ra lời ấy nột. Chẳng qua là một lần bình thường bị tập kích mà thôi. Ngươi Huyền Thiên Tông nội nhân tài đông đúc, loại chuyện này bọn hắn tự nhiên sẽ cho ngươi xử lý thỏa đáng, không bằng tại ta Lăng Nguyên Tông lại nấn ná mấy ngày, ta cũng tốt tận tình địa chủ hữu nghị a. Hà Lâm Hoa lắc đầu nói, ta ơn Khải Thiên Tông chủ hảo ý, trong tông công việc bề bộn, lần này lại đột nhiên gặp được địch tập kích, ta thật sự là nóng nội a. Hai người tán gẫu vài câu, chỉ thấy tên kia Lăng Nguyên Tông đệ tử lại vội vàng địa tới, không người nói, hồi bẩm Khải Thiên Tông chủ, vị kia người mang tin tức nói và sự vụ bận rộn, không tiện ở lâu, tại đem khối ngọc này giản đưa cho đệ tử sau rời đi rồi. Vị kia cái gọi là người mang tin tức, dĩ nhiên là Khổ Lâm rồi. Hà Lâm Hoa không cho Khổ Lâm bên ngoài tiền đến, cũng là có nhất định thâm ý đấy. Tại Lăng Nguyên Tông nội, Khổ Lâm không chỉ có tạo rơi xuống ngập trời sát nghiệt, nhưng lại phải giúp lấy Hà Lâm Hoa xử lý một ít nhận không ra người sự tình, cụ thể thân phận, tự nhiên cũng là không tiện bại lộ. T.E.G. Hẹn của tôi nét đem ngọc giản cho ta. Hà Lâm Hoa giả bộ như một bộ hầu nhanh chóng bộ dáng, chụp theo tên đệ tử kia trong tay đoạt lấy ngọc giản, vội vàng theo như tại chính mình cái hót nhi bên trên. Khải Thiên, Khải Minh, Khải Hoành ba người cũng có tâm nhìn xem Hà Lâm Hoa trong tay ngọc giản, nhưng là hiện tại Hà Lâm Hoa mới được là chính chủ nhi, bọn hắn muốn lên chém giết ngọc giản, không khỏi cũng quá hư không tưởng nổi rồi. Hà Lâm Hoa tiếp nhận ngọc giản, sau đó là a một tiếng kêu sợ hãi, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh. Khải Thiên và ba người chứng kiến Hà Lâm Hoa sắc mặt tái nhợt, mỗi một cái đều là trong nội tâm đại định, cái này tiểu nhi đã như vậy thất thố, vậy khẳng định là trong tông đã bị thiên tổn thất lớn rồi. Nghĩ đến, Khải Thanh dẫn đầu ảnh tử bộ đội, hẳn là bình thường hoàn thành nhiệm vụ mới được là. Ba người liếc nhau, trong mắt đều là thực hiện được gâm hiểm cười. À! Hà Lâm Hoa tiếp tục kêu sợ hãi, sắc mặt càng bạch. À! Hà Lâm Hoa tiếp tục kêu sợ hãi, sắc mặt đón lấy biến bạch. Đồng thời, hắn cũng cuối cùng xem xong rồi ngọc giản nội dung bên trong, đem ngọc giản theo cái hót nhi bên trên lấy ra, thần sắc cô đơn. Khải Thiên nghe Hà Lâm Hoa liên tiếp kêu ba tiếng, không thể chờ đợi được địa trêu chọc nói, Thanh Hoa Tông chủ kính xin nén bi thương. Nén bi thương? Ta tiết cái gì buồn bã? Hà Lâm Hoa lần nữa không chút khách khí địa đánh gậy Khải Thiên, trên mặt vẻ mặt không hiểu thấu. Khải Thiên nhìn xem Hà Lâm Hoa thần sắc, chỉ cảm thấy một hồi tim đập nhanh, đột nhiên hỏi, ngươi không phải mới vừa? Chẳng lẽ không phải Huyền Thiên Tinh bị tập kích, tổn thất thảm trọng sao? Tổn thất thảm trọng? Điều này sao có thể a? Hà Lâm Hoa lắc đầu liên tục đạo, ngọc giản bên trong nói, Huyền Thiên Tinh hôm nay đã bị 8000 tên ác đồ tập kích, ác đồ vây công ta Huyền Thiên biệt viện, mưu toan diệt ta Huyền Thiên biệt viện đạo môn. Nhưng là lại nói tiếp cũng khéo a. Gần đây chúng ta không phải cùng Khổ Mục, Khổ Danh bọn hắn không ngừng giao chiến mà. Ta đã nghĩ ngợi lấy, tông môn đệ tử ứng chiến năng lực có lẽ tăng cường, cho nên mỗi ngày đều làm lấy quân sự diễn tập. Quân sự diễn tập ngươi hiểu hay không? Tiểu là làm bộ song phương là địch nhân, tiến hành đối chiến cái gì đấy? Lúc ấy ta Huyền Thiên Tông nhất tông tinh anh đệ tử vừa lúc ở Huyền Thiên biệt viện phụ cận làm quân sự diễn tập, tông môn ở bên trong hơn 50 người nguy. N anh kỳ tu sĩ trên cơ bản đều đến đông đủ. Một đám loại ngu xuẩn đâu ác đồ lại muốn xâm phạm ta Huyền Thiên biệt viện, cái này kết quả nha. Ngươi hiểu, ai? Khải Thiên Tông chủ, thật kỳ quái a. Mặt của ngươi như thế nào thanh rồi hả? Hoa! Lại biến thành đen rồi. Wow! Ngươi cái này trở mặt nghệ thuật là học của ai? Có thể hay không giáo giáo ta? Khải Thiên nghe Hà Lâm Hoa một trận hồ ngôn loạn ngữ, sắc mặt đó là biến đổi lại biến, hai tay siết chặt lại buông lỏng lại siết chặt, hai mắt gắt gao chằm chằm vào Hà Lâm Hoa, căn bản không thể tin được. Bên cạnh, Xuân trên mặt lại mang lên mỉm cười, nhìn xem Khải Thiên không ngừng mà chơi lấy trở mặt. Mà Quái Vương tắc thì hay vẫn là ở một bên nhỏ giọng địa nói thầm lấy. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa này diễn kịch, làm giận bản lĩnh còn thật mạnh nha. Xem cái này Khải Thiên bộ dáng, đều nhanh cũng bị hắn cho tức chết rồi. Khải Minh, Khải Hoành hai người ở bên cạnh cũng là sắc mặt tái nhợt, Khải Thiên cái bóng này tập kích kế hoạch, hai người bọn họ đều là biết đến. Nhưng là hiện tại, nghe Hà Lâm Hoa ý tứ, cái này 50 cái ảnh tử tựa hồ cũng bị người cho giết chết. 50 cái ảnh tử a? Đây cũng không phải là một loại lực lượng, mà là Lăng Nguyên Tông che giấu thực lực, ảnh tử a. 15 tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ, 35 tên Kim Đan kỳ đỉnh phong tu sĩ, cứ như vậy bị người cho tiêu diệt. Cái này nếu như bị mặt khác tông môn trưởng lao cho đã biết, Khải Thiên cái này tông chủ cũng không cần làm đi xuống. Còn có bọn hắn những Khải Thiên này phe phái những người khác chờ, muốn chết đều xem như nhẹ nhõm đấy. Dù sao, lần này tử chết mất, thế nhưng mà 15 tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ a. Khải Minh tiến tới một bước, không tin địa hét lớn, người gạt người. Ân. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm địa vừa nghiêng đầu, nhìn về phía Khải Minh đạo, à, nguyên lai là Khải Minh trưởng lão a, ngươi như thế nào kích động như vậy? cái gì ta gạt người không gạt người, cái này đều là ta Huyền Thiên Tông đệ tử tin tức truyền đến, chẳng lẽ có thể có giả hay sao? Hoặc là, Khải Minh trưởng lão cũng có tin tức gì không nơi phát ra, có thể chứng minh ta tông môn đệ tử tin tức truyền đến là giả dối. Ta xem Khải Minh trưởng lão, như thế nào so với ta còn kích động a? Giống như ước gì ta Huyền Thiên Tinh bị những ác đồ này cho hủy diệt tựa như. Chẳng lẽ, cái kia 8.000 tên ác đồ, sẽ là Lăng Nguyên Tông phái đi hay sao? Nói xong, Hà Lâm Hoa trên mặt, lại không tự chủ được địa phủ lên cái kia pho thấm người dáng tươi cười. Nghe Hà Lâm Hoa như vậy vừa hỏi, Khải Minh trong lòng thất kinh, khí tức không khỏi trì trệ, trong nội tâm đại hận, mẹ rồi đấy. Chính mình vừa rồi choáng váng. Làm sao lại như vậy cho nhảy ra ngoài? Cái này con mẹ nó không lộ hãm nhi rồi hả? Khải Thiên thần sắc huyến động, ba một cái tắt đánh vào Khải Minh trên mặt, đem Khải Minh cho phiến đã đến một bên, sau đó mới nhìn hướng Hà Lâm Hoa, cười lớn nói, Thanh Hoa Tông chủ nói đùa, ta Lăng Nguyên Tông làm sao có thể sẽ làm ra loại chuyện này đâu này. Những ác đồ kia, nhất định là Huyền Thiên Tông không biết cái nào thế lực đối địch phái đi đấy. Hà Lâm Hoa lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói, cũng đúng a, Lăng Nguyên Tông thế nhưng mà ta Huyền Thiên Tông bên trên thuộc tông môn, giúp nhau tầm đó tình nghĩa thâm hậu, lại làm sao có thể hội làm ra loại chuyện này đến. Hơn nữa, quý tông đệ tử, đều phái đi chấn thủ cái nào đó tam cấp thú xào rồi, trong tông không có lưu lại bao nhiêu đệ tử, tự là cố tình, nhưng cũng vô lực a. Hà Lâm Hoa lời này nói ra, nhưng vẫn là muốn cho Lăng Nguyên Tông khấu trừ một cái đằng trước muốn đánh lén Huyền Thiên Tông chụp mũ rồi. Ha ha, Khải Thiên chỉ cảm thấy mí mắt nhảy lên hai cái, mới còn nói thêm, Thanh Hoa Tông chủ nói đùa, hai chúng ta tông tình nghĩa thâm hậu, lại làm sao có thể sẽ làm ra loại này bẩn sự tình. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, đúng. Cái này đều chỉ là phán đoán của ta, suy đoán mà. Chủ yếu là, vừa rồi Khải Minh trưởng lão thật sự là quá kích động rồi, giống như ước gì ta Huyền Thiên Tông bị người hủy diệt tựa như, cho nên, ta mới có chút ít hiểu lầm. Những hiểu lầm này đều là chuyện nhỏ nhi, nói mở cũng thì tốt rồi mà. Khải Thiên cười khăn nói, vâng, là, đây đều là hiểu lầm. Khải Minh trưởng lão hắn, chủ yếu cũng là nhìn ngươi vừa rồi xem qua ngọc giản sau thần sắc không đúng lắm, mới có như vậy vừa hỏi đấy. Ta thần sắc không đúng. Hà Lâm Hoa lại bừng tỉnh đại ngộ đạo, nguyên lai Khải Minh trưởng lão là như vậy đã hiểu lầm đó à. Ta vừa rồi chỉ là xem khởi ngọc giản bên trong nội dung, cảm thấy ghi khối ngọc này giản người, quả thực tiểu là một vị kỳ tài, rõ ràng có thể đem ngắn ngủn 3 năm câu nói có thể ghi tinh tường sự tình, sửng sốt cho ta ném ra 3 năm vạn chữ, thật sâu bội phục không thôi. Khải Thiên Tông chủ muốn hay không nhìn xem. Ghi rất không tồi a. Khải Thiên cũng rất nghĩ muốn hiểu rõ thoáng một phát tình huống cụ thể, gượng cười tiếp nhận Hà Lâm Hoa trong tay ngọc giản nói, Thanh Hoa Tông chủ chịu cho ta xem, ta tự nhiên nguyện ý thấy vi nhanh. Khải Thiên đem ngọc giản hướng cái hốt nhì bên trên nhấn một cái, sau đó thần sắc lại bắt đầu biến ảo. Hắn cảm giác của hắn không đến, chỉ là nhìn ra, Khải Thiên sắc mặt trở nên càng thêm hắc thanh rồi. Bộ dáng kia, quả thực tiểu cùng chúng kịch độc tựa như. Đợi đến lúc Khải Thiên đem trong ngọc giản nội dung sau khi xem xong, Khải Thiên trên tay vừa dùng lực, chỉ nghe phanh một tiếng, cái kia khối ngọc giản tại Khải Thiên trong tay trực tiếp hóa thành ngọc phấn. Quá làm giận rồi. Quả thực quá làm giận rồi. Con mẹ nó. Khối ngọc này giản, là Thanh Hoa Tiểu Nhi chuyên môn tạo ra tức giận lao tử A. Trong nơi này như là một phần báo cáo khẩn cấp tình huống ngọc giản công văn A. Quả thực chính là một cái mắng chửi người bách khoa toàn thư. Ngọc giản bên trong vốn là nói Huyền Thiên Tông tại Huyền Thiên biệt viện phụ cận làm quy mô long trọng quân sự nghiên tập hoạt động, Huyền Thiên Tông chư vị trưởng lão và nguyên anh kỳ tu sĩ như Phá Luân, Tiểu Hạ, Trương Hảo Hảo, Gia Luân chờ cường thế vây xem. Mà ở quân sự diễn tập bắt đầu chi tế, một chuyến 8.000 dư tên ác đồ thông qua được truyền tống trận, hơn nữa tại Huyền Thiên biệt viện phụ cận tập kết, như toàn đối với Huyền Thiên biệt viện bất lợi. Lúc này khẩn yếu con đầu, chư vị trưởng lão xuất lĩnh phần đông đệ tử một hống trên xuống, đem 8.000 tên ác đồ đều tiêu diệt. Hơn nữa thuộc hạ phần đông đệ tử không một thương vong. Mà xa hơn về sau, thì là bắt đầu dùng phi thường văn nhã là phương thức mắng lên, mắng những ác đồ kia, còn em ở. NG ác đồ kia sau lưng sai sử chi nhân, chính văn ở bên trong, chân chính có hiệu bất quá mấy trăm, mà trong đó mắng chửi người nhiều đến 3 năm vạn chữ. Khải Thiên vì không lọt hạ bất cứ tin tức gì, sửng sốt đem ngọc giản nội dung bên trong từ đầu thấy được vĩ, bởi vậy có thể thấy được, Khải Thiên đến cỡ nào bi thúc rủ. Cái này con mẹ nó. Quả thực tiểu là mình gắng phải cầu lấy tìm mắng A. Hà Lâm Hoa hồn nhiên bỏ qua Khải Thiên thần sắc, phật tay thở dài nói, Khải Thiên Tông Chủ. Ngươi như thế nào đem khối ngọc này giản cho vỡ vụn rồi hả? Ta thế nhưng mà cảm thấy phần này ngọc giản ở bên trong nội dung, tìm từ nghiêm cẩn, sắc bén, thật thật sự là một quyển sách hiếm có thượng giai văn vẻ, muốn chân quý đây này. A ha ha, Khải Thiên trên mặt dày thập phần miễn cưỡng địa cố ra một cái khuôn mặt tươi cười, trong ngọc giản này mặt nội dung. Xác thực bác đại tinh thâm. Bất quá, trong đó xử trí từ tựa hồ không quá ổn thỏa, thô tục chữ thô tục nhiều lắm, quả thực tiểu không giống như là một phần đứng đắn công văn, cho nên ta nhất thời tức giận. Hà Lâm Hoa nhìn xem thấm người, ha ha cười nói, Khải Thiên tông chủ, ngài sao có thể nói như vậy lâu này? Như loại này mưu toan đánh lén ta Huyền Thiên tông ác đồ, tự nhiên là mỗi người được mà chu chi, mắng bọn hắn hai câu thì thế nào? Ta cảm thấy được, cái này rất bình thường nha. Khải Thiên trong nội tâm thầm hận, ước gì hiện tại sẽ đem Hà Lâm Hoa cho rút gân lột ra nhi rồi. Hiện tại ra loại này đại sự, hắn khả năng rất nhanh muốn gặp phải phần đông trưởng lao nghi vấn, cũng không có tâm tư cùng Hà Lâm Hoa tiếp tục kéo đi xuống. Hắn mỉm cười nói, Thanh Hoa tông chủ, ta còn có một chút việc nhỏ nhi phải xử lý, mà ngươi vừa vặn trong tông môn cũng ra loại này đại sự, nghĩ đến cũng phải bắt nhanh thời gian chạy trở về. Chạy trở về? Ta không chạy trở về a. Hà Lâm Hoa lập tức cười tủm tỉm nói. Cái gì? Cái này? Ngươi không phải mới vừa nói, trong tông môn có đại sự xảy ra nhi, muốn sốt ruột lấy chạy trở về nha? Hiện tại Khải Thiên một cái quyết sách sai lầm, làm cho ảnh tử bộ đội trực tiếp tiêu diệt một nửa. Lại muốn sau này có thể sẽ gặp được chúng trưởng lao vạch tội, ở đâu còn có tâm tư chiêu đãi Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa muốn tiếp tục đứng ở Lăng Nguyên Tông nội, lại thỉnh thoảng địa cho hắn thêm chút nhi loạn. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm địa đáp, vừa rồi ta là lo lắng ta trong tông môn ra chút gì đại sự nhi, có cái gì tổn thất, cho nên mới nghĩ đến sớm một chút trở về. Nhưng là hiện tại nha, dù sao tông môn cũng không có cái gì tổn thất, không chỉ có một lần hành động tiêu diệt 8.000 ác đồ, còn một người thương vong đều không có. Ta cũng yên lòng nhiều hơn. Những chuyện khác, giao cho thủ hạ quản lý cũng không có vấn đề gì. Nói sau, vừa rồi Khải Thiên tông chủ không phải còn thịnh tình giữ lại, muốn tiểu tử lại nấn ná mấy ngày nha. Ân, cha mẹ nó. Một lần hành động tiêu diệt 8.000 ác đồ, còn không một người thương vong, ngươi thật đúng là hội hướng chính mình trên mặt thiếp vàng a. Còn có, vừa rồi lao tử như thế nào như vậy miệng tiện, nói như vậy câu phá lời nói làm cầu a. Kết quả hiện tại vừa vẫn rất tốt. Đem cái này ôn thần cho lưu tại Lăng Nguyên Tông, không chừng hội gây ra cái gì nhiễu loạn đây này. Khải Thiên trong nội tâm đoán hận, trên mặt treo dáng tươi cười, mỉm cười nói, Thanh Hoa Tông Chủ, ngài muốn ở lâu vài ngày, ta Lăng Nguyên Tông đương nhiên là hoan nghênh đã đến rồi. Chỉ là của ta Lăng Nguyên Tông sắp tới ở trong có thể sẽ phi thường bận rộn, bổn tông cũng không nhất định có thời gian chiêu đãi Thanh Hoa Tông Chủ. Không có việc gì. Không có việc gì. Hà Lâm Hoa hồn nhiên không ngại cười cười. Ngươi tùy tùy tiện tiện phái mấy người đệ tử cùng ta là được, buổi sáng hôm nay tiếp của ta cái kia ba người đệ tử, ta xem tiểu thật không tệ mà. Tiểu lại để cho ba người bọn hắn cùng ta là được rồi. Ba người bọn hắn cùng ngươi. Ngươi nha tìm quỷ cùng ngươi đây này a. Ba người này, sớm đã bị ngươi giết đi, bây giờ còn đang ở đây giả bộ. Khải Thiên rối trá địa vừa chắp tay, nói, Thanh Hoa Tông Chủ, ngươi có chỗ không biết ta. Sáng hôm nay có ác nhân tập kích ta Lăng Nguyên biệt viện, cái kia ba gã đệ tử. Bất hạnh bỏ mình. Ba người bọn hắn chết rồi hả? Hà Lâm Hoa ra vẻ kinh ngạc, sau đó tiếc hận nói, ai? Cái này thật đúng là đáng tiếc a. Ta cùng ba người bọn họ mới quen đã thân, vốn là còn nghĩ đến hảo hảo thân cận đấy. Cái gì kia, ngươi tùy tiện lại phái hai gã đệ tử cùng ta chẳng phải được. Ta kỳ thật rất tốt chiêu đãi đấy. Mèo khóc chuột giả từ bi. Cái này, liền trốn ở một bên ăn vụng uống trộm quái vương cũng nhìn không được, ném cho Hà Lâm Hoa một cái liếc mắt. Người tốt chiêu đãi. Ngươi nếu là thật tốt chiêu đãi, Lăng Nguyên biệt viện đệ tử sẽ không phải chết nhiều như vậy. Khải Thiên nhìn lướt qua Khải Minh, Khải Hoành, sau đó mỉm cười nói, Thanh Huyền Tông Chủ, Khải Hoành trưởng lão là ta Lăng Nguyên Tông xương cánh tay chi thần, kế tiếp vài ngày ta tạm thời không, thì có Khải Hoành trưởng lão tiếp khách, ngươi xem, coi thế nào. Không có vấn đề. Đương nhiên không có vấn đề rồi. Hà Lâm Hoa như trước cười tủm tỉm, ai? Kỳ thật muốn ta nói, tốt hơn theo liền phái hai gã đệ tử tiểu thật tốt. Không cần phiền toái như vậy. Không phiền toái. Không phiền toái. Một chút đều không phiền toái. Khải Thiên mỉm cười nói, Quý Tông cùng ta dòng họ như huynh đệ đã đến, cũng không thể không có người cùng nhà. Khải Thiên lại cùng Hà Lâm Hoa khách sáo hai câu, Khải Thiên mới lại đứng dậy cáo tử. Đợi đến lúc Khải Thiên đi ra khỏi cửa thời điểm, Hà Lâm Hoa còn gọi là nói, Khải Thiên Tông Chủ, ta xin ngài bang ba cái chuyện nhỏ nhi, kính xin gần trong vòng vài ngày cho ta làm tốt ta. Khải Thiên thân hình trì trệ, không để lại dấu vết địa hừ lạnh một tiếng, làm bộ không có nghe được, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem Khải Thiên xám xịt địa chạy trốn, Hà Lâm Hoa khỏe miệng phủ lên một tia cười lạnh, Khải Thiên láo hỗn đản, muốn cùng lão tử đấu. lao tử âm không chết được ngươi. Khải Thiên vừa đi, sau một lúc lâu, Khải Minh cũng làm bộ có việc ly khai, chỉ còn lại có Khải Hoành trưởng lão một người phi thường bi thúc, phi thường bất đắc dĩ địa nên hợp với Hà Lâm Hoa bọn người. Hà Lâm Hoa cũng cùng Khải Hoành hư dĩ hủy xà, thời khắc một bộ cười tủm tỉm khuôn mặt tươi cười, lại để cho người cái gì nói nhảm đều nói không nên lời. Bởi vì toàn bộ Huyền Thiên Tông đều tiến vào thời gian chiến tranh đề phòng trạng thái, cho nên tin tức truyền vào truyền ra, trở nên phi thường phiền toái. Thông hướng Huyền Thiên Tinh truyền tống trận phong tỏa một nửa, chỉ có một nửa vẫn còn vận chuyển. Hơn nữa Huyền Thiên Tông đối với truyền tống trận thăm dò phi thường nghiêm khắc, thẳng đến tôi bên trên thời điểm, Lăng Nguyên Tông tiềm phục tại Huyền Thiên Tông nội đệ tử mới đem tin tức truyền quay lại Lăng Nguyên Tinh. Mật thất ở trong, Khải Thiên gắt gao chằm chằm vào trí nhớ cầu nội một bức tranh mặt, sắc mặt tái nhợt, không thể tin được, trên tấm hình, phá luân sau lưng cao cao một chồng chất tử thi thể, mà ở phá luân đối diện thì là Khải Thiên phi thường quen thuộc Khải Thanh. Khải Minh, Khải Tông, Khải Vân ba người đều đứng ở bên cạnh, nhìn xem cái kia phó hình ảnh, cả đám đều không dám ngôn ngữ. Không cần quá nhiều ngôn ngữ, từ nơi này bức tranh vẽ lên, bọn hắn cũng đã được biết đến hết thảy. Khải Thiên phái hướng Huyền Thiên Tinh ảnh tử bộ đội, 100% đã toàn quân bị diệt, tuyệt không may mắn thoát khỏi rồi. Là ai? Là ai ra tay, rõ ràng tiêu diệt ta Lăng Nguyên Tông ảnh tử đại đội trưởng? Rốt cuộc là ai? Khải Thiên ra cách phẫn nộ, lớn tiếng địa nổi giận mắng. Khải Tông cẩn thận trả lời thuyết phục nói, Khải Thiên Tông chủ, Huyền Thiên Tông nội ẩn nút đệ tử cũng nói không nên lời cái như thế về sau. Bất quá, có thể khẳng định chính là, Huyền Thiên Tông nội nhất định có một vị xuất khiếu kỳ lão quái. Nếu không, chúng ta toàn bộ ảnh tử bộ đội, không có khả năng khinh địch như vậy tiểu bị hủy diệt. Cái này còn cần ngươi nói. Khải Thiên đoán hận địa mắng, phế vật. Các ngươi đều là một đám phế vật. Rõ ràng liền Huyền Thiên Tông nội đến cùng có mấy thứ gì đó đều tra không rõ ràng lắm. Đều là phế vật. Là Khải Minh, Khải Tông, Khải Vân ba người lập tức thấp giọng đáp ứng. Huyền Thiên Tông bên trong tình huống, bọn hắn cho tới nay, cũng đều là tra rõ ràng đây này. Bất quá, cái này điều tra sự tình, nơi nào sẽ có dễ dàng như vậy. Lăng Nguyên Tông đệ tử tối đa chỉ có thể tiếp xúc đến Huyền Thiên Tông bên ngoài, chính thức vòng trong người, như là Phá Luân, Trần Hư, Tiểu Hạ, Trương Hảo Hảo bọn người. Bọn hắn ngược lại là cố tình trà trộn vào đi đây này. Nhưng là cái này vòng tròn luẩn quẩn nhưng lại bền chắc như thép, căn bản cả gốc nhi châm đều sụp. Khải Thiên lại tiết một trận, đoán chừng lửa giận trong lòng nhỏ hơn rất nhiều, mới lại âm thanh lạnh lùng nói, ba người các ngươi, lập tức cho ta phân phó xuống dưới. Lại để cho bọn hắn tất cả mọi người hết sức cho ta điều tra Huyền Thiên Tông tin tức, ta muốn hết thảy tin tức. Tuyệt đối không thể có mảy may bỏ sót. Vâng. Khải Minh và ba người cùng kêu lên trả lời. Khải Thiên lại híp híp mắt, phân phó nói, còn có, cái này Thanh Hoa tiểu nhi. Hôm nay ở bên trong, ta đáp ứng cái kia ba điều kiện, lại để cho người mau chóng cho từng cái làm thỏa đáng rồi, không muốn do dự, này tà tâm tư ngoan độc, không phải dễ dàng thế hệ. Nếu là một cái không cẩn thận trêu chọc hắn, lại để cho hắn trả thù đứng dậy, chúng ta có nước đắng cũng chỉ có thể hướng bên trong nuốt. Hắn tại Lăng Nguyên Tông những ngày này, hắn muốn cái gì, tựu cho hắn cái gì, tuyệt đối không thể cho hắn bất luận cái gì tắc quái cơ hội. Lăng Nguyên biệt viện bị hủy tin tức đã vì các vị trưởng lão biết, ảnh tử đệ nhất đại đội trưởng cả đoàn bị diệt tin tức mấy ngày gần đây nội cũng nhất định sẽ bị những vô liêm sỉ kia biết rõ, cái này hai cái tay cầm, đã ủ trí mạng rồi, tuyệt đối không thể lại để cho Thanh Hoa tiểu nhi chế tạo ra cái gì mới đích tay cầm. Khải Minh và ba người tâm thần dùng mình, cũng đều lên tiếng, ba người bọn họ đều là Khải Thiên dòng chính, cùng Khải Thiên là một cây nhi trên sợi dây châu chấu. Lăng Nguyên Tông nội hai kiện đại sự, tất nhiên hội đưa tới Lăng Nguyên Tông nội chính địch công kích, bọn hắn hiện tại phải đồng tâm hiệp lực, trước vượt qua cửa ải khó khăn này nói sau. Về phần Thanh Hoa tiểu nhi công việc, đại có thể chờ bọn hắn ổn định Lăng Nguyên Tông thế cục về sau, còn muốn nhiều sách. Bọn hắn địa vị bây giờ, đến một lần dựa vào thực lực, thứ hai lại dựa vào thế lực sau lưng. Nếu như đã không có Lăng Nguyên Tông phần này nhi thế lực lớn, bọn hắn quả thật có nhất định được thực lực, cũng sẽ biết lại để cho người sợ hãi, nhưng cũng sẽ không có trước kia phong quang rồi. Loại chuyện này bọn hắn không cho phép sinh, tuyệt đối không cho phép. Thoáng chớp mắt công phu, Hà Lâm Hoa lại đang Lăng Nguyên Tông nội ngây người 10 ngày. Trong 10 ngày này, Hà Lâm Hoa mỗi ngày đều tại Lăng Nguyên Tông bên trên các nơi xinh đẹp cảnh điểm mỏ mẫm quay trở ra, phảng phất thực cùng một cái du khách tựa như. Mà với tư cách chiêu đãi đám bọn hắn trưởng lao Khải Hoành, tắc thì cùng một đầu trung thực cậu tựa như, thời khắc đều tại cùng Hà Lâm Hoa chó vẫy đuôi mừng chủ, căn bản không để cho Hà Lâm Hoa bất luận cái gì báo tố cơ hội. Trên thực tế, Hà Lâm Hoa đánh ngay từ đầu, cũng thật là tồn lấy tiếp tục tại Lăng Nguyên Tông nháo sự nhi tâm tư đấy. Bất quá, hiện tại Lăng Nguyên Tông thái độ, rõ ràng không để cho hắn cơ hội này a. Hà Lâm Hoa đưa ra 3 điều kiện, Lăng Nguyên Tông đã từng nhóm lần đích từng cái đối ngoại đã tiến hành công bố, đối với quanh thân nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thế lực đã tiến hành khiển trách, đối với Huyền Thiên Tông chính tông đưa cho 20 tỷ linh thạch vật tư viện trợ, còn khiển trách Khổ Mục, Khổ Danh hai người vô sỉ hành vi, cũng đối với hai người nổi lên truy nã cùng ám sát nhiệm vụ. Không thể không nói, cái này 3 đầu tin tức đối ngoại thả ra, quả thực tiểu cùng một khỏa trọng bùn tấn tựa như, đem phần đông thế lực đều cho nổ cái 7 chóng mặt 8 tố. Cái này điều thứ nhất coi như bỏ qua, chỉ là bề ngoài một cái khiển trách cái gì, người nhìn, cũng sẽ không biết có ý kiến gì không. Nhưng là lại nhìn điều thứ hai cùng điều thứ ba, cái này tất cả mọi người có chút trong nội tâm mau rồi. 20 tỷ linh thạch vật tư viện trợ, trên loại bên ngoài này đại quy mô viện trợ, lại để cho Huyền Thiên Tông chính tông lại lung lên một mặt xa. Đối với Khổ Mục, Khổ Danh hai người bố ám sát nhiệm vụ, càng làm cho người run như cầy sấy. Những vốn là kia tiểu tin tưởng Hà Lâm Hoa sau lưng đứng đấy Tần Thiên Long tiểu thế lực, càng là rất nhiều địa đảo hướng Hà Lâm Hoa, bắt đầu quy hàng rồi. Hà Lâm Hoa cái thằng này sau lưng, khẳng định đứng đấy Tần Thiên Long đây này. Bằng không, Lăng Nguyên Tông hội tự mình đánh mình mặt, suối gì. C. Huyền Thiên Tông nội loạn, hiện tại lại viện trợ bình định, thuận tiện lấy ám sát loạn đảng lĩnh. Tuy nhiên Lăng Nguyên Tông bí mật ẩn ẩn địa truyền đến tin tức, công bố đây là Lăng Nguyên Tông cùng Huyền Thiên Tông gặp gỡ về sau một cái thỏa hiệp kết quả. Nhưng là ai mà tin a? Ngươi đường đường tứ cấp văn minh, rõ ràng hướng về tam cấp văn minh thỏa hiệp, nhắc tới tam cấp văn minh sau lưng không có người, đó mới có quỷ rồi. Tại Lăng Nguyên Tông công bố tương ứng nội dung đồng thời, Hà Lâm Hoa cũng phi thường hèn mọn bị ổi địa lại để cho tiểu hạ bố đồng dạng tin tức, hơn nữa đem Lăng Nguyên Tông chủ Khải Thiên Thịnh tình mời hắn du lãm Lăng Nguyên Tông tin tức cho tản đi ra ngoài. Tuy nhiên cái tin tức này cùng Lăng Nguyên Tông, Huyền Thiên Tông cùng nhau ra tương quan thanh minh thật sự là quá không có ý nghĩa rồi. Nhưng vẫn là tại đây dư luận trong giang hồ bỏ thêm một bầu nước. Hiện tại, Huyền Thiên Tông bốn phía tình hình, đã càng ngày càng có lợi cho Huyền Thiên Tông rồi. Đồng thời, Lăng Nguyên Tông nội, phần đông trưởng lão cũng đồng thời đối với Khải Thiên khó. Bởi vì Lăng Nguyên biệt viện bị hủy, đệ tử bị giết chết chín thành, còn có ảnh tử bộ đội bởi vì người nào đó ngu xuẩn chỉ huy, làm cho tổn thất một nửa đợi một chút lý do, yêu cầu Khải Thiên thối vị nhượng trước. Khải Thiên đương nhiên không vui, đương đã qua đại lao ra, ai còn muốn đi đương tên ăn mày. Vì vậy, Khải Thiên bắt đầu sử xuất hắn cường thế chính trị thủ đoạn, từng cái nói động lên phần đông trưởng lão, đối với vị trưởng lão này hiểu chi dùng tình, động chi dùng lý, đối với vị trưởng lão kia khóc khóc thê thê, đối với những đối địch kia trực tiếp lôi chuyện cũ, tìm ma bệnh. 10 ngày đích thời gian, 10 ngày đích đấu tranh, Khải Thiên rốt C càng làm đại bộ phận các trưởng lão nói động ủng hộ nổi lên chính mình. Tưởng tượng lấy trong 10 ngày này chính mình trả giá lợi ích cùng một cái giá lớn, Khải Thiên tiểu nội ngưu đầy mặt ta. Con mẹ nó. Sớm biết như vậy đắc tội Thanh Hoa tiểu nhi sẽ chọc cho ra nhiều như vậy phiền toái đánh giám nhi, lão tử lúc trước đắc tội hắn làm gì biểu diễn. Hiện tại cho cả đấy. 10 ngày đi qua, Hà Lâm Hoa tại Lăng Nguyên Tông ngắm phong cảnh cũng xem đã đủ rồi, xem náo nhiệt cũng xem đã đủ rồi. Hôm nay, tiểu hạ lại phái người đến thúc giục một lần, lại để cho Hà Lâm Hoa mau chóng phản hồi Huyền Thiên Tông xử lý chính vụ, sắp tới hướng Huyền Thiên Tông quy hàng tiểu thế lực, môn phái nhỏ đã càng ngày càng nhiều rồi. Nếu là hắn không chạy trở về tiếp đãi, cũng thật sự là không thể nào nói nổi. Trên sáng sớm này, Hà Lâm Hoa nếm qua điểm tâm về sau, hướng Khải Hoành nói rõ ly khai tâm tư. Trong nháy mắt đó, Khải Hoành suýt nữa không có nội ngưu đầy mặt, cái này tai họa, rốt cục phải đi nữa à? Nghe Hà Lâm Hoa phải ly khai, Khải Hoành liền nhất khách sáo giữ lại cũng không dám nói một câu, trực tiếp tiểu nói, thứ cho không tiễn xa được, về sau gặp lại cái gì? Hà Lâm Hoa lại cùng Khải Hoành chi chậm chậm trong chốc lát, mới lại đột nhiên hỏi: Khải Hoành trưởng lão, ta cái này đều chuẩn bị đã đi ra, Khải Thiên Tông chủ đều không đến đưa tiễn sao? Cái này cho cảm giác của ta, giống như rất không thoải mái tựa như. Khải Hoành nghe Hà Lâm Hoa vừa nói như vậy, chỉ cảm thấy toàn thân dùng mình một cái, không thoải mái. Cái này rõ ràng cảm thấy không thoải mái. Con mẹ nó, cái này Thanh Hoa tiểu nhi cảm thấy không thoải mái, cái kia chính là có người muốn xui xẻo a. Vừa nghĩ tới Hà Lâm Hoa đã làm sự tình, Khải Hoành lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng. Khải Thiên thật vất vả mới trấn an tốt rồi trong tông môn chư vị trưởng lão, đem tông chủ vị trí cầm ở trong tay mặt. Nếu Thanh Hoa tiểu nhi lại làm như vậy một trận đại tai nạn, Khải Thiên cái này tông chủ vị trí, đoán chừng là đừng muốn bảo trụ rồi. Khải Hoành vội vàng cười làm lành nói, Thanh Hoa tông chủ, ta tông môn Khải Thiên tông chủ hai ngày qua này tạp vụ phồn đa, không thể cùng Thanh Hoa tông chủ uống rượu du ngoạn làm vui, ta tại đây trước xin lỗi rồi. Hiện tại Thanh Hoa tông chủ phải đi, Khải Thiên tông chủ nhất định sẽ đến đây muốn tiễn đưa. Ngài chờ một chốc, chờ một chốc. Khải Thiên Tông chủ một lát đi ra. Khải Tông dứt lời, vội vàng phái một gã đệ tử đi mời Khải Thiên đi. Hà Lâm Hoa tắc thì khẽ mỉm cười nói, cái gì kia? Khải Thiên Tông chủ yếu là không rảnh, không đến đưa tiễn cũng không có gì đấy. Tiểu là A, ta sẽ cảm thấy có một chút không thoải mái, chỉ có một chút A. Ra ra, ngài có thể ngàn vạn đừng không thoải mái. Ngài có một chút không thoải mái, tất cả mọi người muốn đi theo người không thoải mái. Hà Lâm Hoa vừa nói, còn một bên thông qua thần thức truyền âm, lại để cho Khổ Lâm đi đem chuyện trọng yếu nhất cho xử lý. Cái này trước khi đi, bất kể thế nào nói, đều được cho Khải Thiên tiễn đưa một phần nhi đại lễ nha. Tên đệ tử kia tìm được Khải Thiên thời điểm, Khải Thiên đang tại xử lý đủ loại sự vụ. Vốn là, Lăng Nguyên Tông nội một mảnh an ổn, khắp nơi ca múa mừng cảnh thái bình, Khải Thiên cái này tông chủ đương cũng là phi thường nhẹ nhõm đấy. Nhưng là Hà Lâm Hoa thứ nhất, gần kề chỉ là một ngày công phu, toàn bộ Lăng Nguyên Tông nội tiểu xuất hiện không ít thượng vàng hạ cám sự tình. Vì trấn an tất cả cỗ thế lực, Khải Thiên hiện tại bề bộn cùng con chó tựa như. Cả ngày tạp vụ đều xử lý không hết, chỉ có thể đau đầu địa nhìn xem đủ loại ngọc giản. Vốn là người này đệ tử tìm được Khải Thiên thời điểm, Khải Thiên tiểu muốn hòa đấy. Nhưng là vừa nghe đến tên đệ tử kia tin tức truyền đến, lại là Hà Lâm Hoa muốn đi nha. Khải Thiên đại hỉ phía dưới, trực tiếp ban thưởng cho người này đệ tử một kiện linh khí, đem người này đệ tử cho cao hứng địa đầu vóc choáng văng đấy. Khải Thiên vội vàng địa chạy tới Hà Lâm Hoa chỗ ở, lại tự mình đem Hà Lâm Hoa cho đưa đến truyền tống trận trước, bi thương nói, ai? Thanh Hoa Tông Chủ, ngươi tại Lăng Nguyên Tông ngây người hơn 10 ngày, bổn Tông Chủ tạp vụ quân thân, vậy mà không có thể nhiều hơn tiếp khách, thật sự là hổ thẹn a. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, ai nha? Hổ thẹn cái gì a? Không cần hổ thẹn. Ngươi nếu là thật cảm thấy hổ thẹn rồi, ta đây sẽ thấy lưu 2 ngày chẳng phải được. Đừng. Đừng dối. Khải Thiên trong lòng giật mình, trực tiếp sẽ đem lời nói thật cho nói ra, ta ngốc gà ta. Cái này ôn thần đi về sau không bao giờ nữa đến cho phải đây. Hiện tại sao có thể lại để cho hắn một lần nữa cho lưu lại? Khải Thiên bên cạnh, Khải Hoành vẻ mặt u oán địa chằm chằm vào Khải Thiên, lão đại. Ta không đợi như vậy chơi người a. Tiểu đệ theo cái này ôn thần 10 ngày, cái này ôn thần mỗi ngày đều đem chúng ta khi dễ cùng chó chết tựa như, ta dễ dàng mà ta. Khải Thiên lại giải thích nói, ngày gần đây, ta Lăng Nguyên Tông nội tục sự quá nhiều, chỉ sợ không có thời gian chiêu đái Thanh Hoa Tông chủ, cho nên. Ta đây sang năm lại đến a. Hà Lâm Hoa tiếp tục trêu chọc. Khải Thiên, Khải Hoành tất cả đều im lặng. Khải Thiên lại cùng Hà Lâm Hoa nói một trận lời hữu ích, cuối cùng đem Hà Lâm Hoa đưa lên truyền tống trận. Đợi đến lúc nhìn xem trên truyền tống trận ba quang lóe lên, Hà Lâm Hoa ba người một trận biến mất thời điểm, Khải Thiên, Khải Hoành hai người mới đồng thời thở phào một cái. Hỗn đản này cuối cùng là đi rồi. Khải Thiên tức giận nói. Đúng vậy a, cuối cùng là đi rồi. Khải Hoành phụ hòa nói. Ngày khác gặp lại, ta thể giết này tặc. Khải Thiên tràn ngập sát khí. Đúng vậy a, thể giết này tặc. Khải Hoành vẻ mặt bi phẫn. Bầm thây vạn đoạn. Đúng vậy a, bầm thây vạn đoạn. Khải Hoành tiếp tục bi phẫn. Khải Thiên vừa quay đầu lại, ba một cái tắt trực tiếp đem Khải Hoành cho đập bay, cha mẹ nó. Ai bảo ngươi học lão tử nói chuyện hay sao? Khải Hoành một tay bụng mặt, nội nhu đầy mặt, ai học ngươi nói chuyện rồi, rõ ràng là lão tử trong nội tâm muốn cùng ngươi giống như lúc mà. Khải Thiên vững vàng thoáng một phát tâm tình, mới lại phi thân lên, hỏi. Khải Hoành trưởng lão, ta như thế nào cảm thấy, Thanh Hoa tiểu nhi lần này đi thật sự là quá dễ dàng một chút nhi, tiểu cái kia tính tình, rõ ràng đều không trêu chọc ra phiền toái gì đã đi, ngươi tuyệt không biết là rất kỳ quái. Giống như rất không chân thực tựa như. Khải Hoành nói, đúng vậy a, xác thực thật kỳ quái. Ách, Thanh Hoa tiểu nhi nghĩ đến cấp tốc tại tông chủ uy nghiêm, không dám tái phạm hạ tội gì đã thành. Khải Hoành thiếu chút nữa có tiếp tục làm lấy học lại cơ. Khải Thiên khẽ lắc đầu nói, được rồi. Không muốn. Được phép Thanh Hoa tiểu nhi sinh lòng sợ hãi, không dám chọc phiền toái gì a. Trước trở về rồi hay nói. Dứt lời, Khải Thiên, Khải Hoành hai người đều phi thân lên, hướng về tông chủ cung bay đi. Hai người cất cánh còn không có có 10 giây đồng hồ, chỉ thấy phương xa vội vàng địa bay tới hai bóng người, lại đúng là Khải Thiên trợ thủ đắc lực, Khải Minh, Khải Tông. Hai người xa xa địa chứng kiến Khải Thiên, liền không ngớt lời hô to nói. Không tốt rồi. Chứng kiến vội vàng hấp tấp chạy tới Khải Minh. Khải Tông hai người, Khải Thiên không khỏi địa trong lòng mặt trầm xuống, lạnh giọng hỏi, làm sao vậy? Sinh sự tình gì rồi hả? Khải Minh thuận thuật khí, rung động run rẩy nói, Khải Thiên Tông chủ, vừa rồi đệ tử báo cáo, Lăng Nguyên Tông kho hàng lớn mất trộm, tiếp cận 2.000 ước linh thạch, vật tư không cánh mà bay. Chương 403, 2 tháng, vạn chữ đại trương. Cái gì? Có hay không có lầm? Lăng Nguyên Tông kho hàng lớn lại có thể biết mất trộm, nhưng lại vứt bỏ gần 2.000 ước linh thạch, vật tư. Thanh Hoa tiểu nhi. Tuyệt đối là Thanh Hoa tiểu nhi. Khó trách cái này Thanh Hoa tiểu nhi đi như vậy nhanh chóng rồi. Khó trách. Phốc, sau một lát, đáng thương Lăng Nguyên tông chủ Khải Thiên đại nhân một ngụm máu tươi phun tới, sau đó bi phẫn địa hô lớn, Thanh Hoa tiểu nhi. Không. Thanh Hoa cầu tặc. Ta thề phải giết ngươi. Phanh thây xé xác, bầm thây vạn đoạn. Khải Thiên thê lương thanh âm, trọn vẹn truyền ra trên trăm ở bên trong, trong đó oán giận trình độ, tựu như cùng là một cái vừa mới bị mấy vạn đại hán sở sù đâu tiểu tức phụ nhi tựa như. Được rồi, nếu như Hà Lâm Hoa bây giờ đang ở tại đây, chứng kiến Khải Thiên phun huyết, nhất định sẽ phi thường kinh ngạc hỏi, hoa. Khải Thiên tông chủ thật là lợi hại a, nông như vậy, màu sắc thơm như vậy nhan một búng máu, ngươi lại như thế nào phun ra đến hay sao? Quả thực thật lợi hại a. Khải Thiên tông chủ bất giận. Tông chủ bảo trọng thân thể a. Khải Minh, Khải Hoành, Khải Tông ba người đều vội vàng khuyên can, bang Khải Thiên theo khí nhi. Đợi đến lúc Khải Thiên khí nhi không sai biệt lắm thông thuận rồi, Khải Minh mới lại tức giận địa lớn tiếng nói, Khải Thiên tông chủ, cái này Thanh Hoa cẩu tặc thật sự đáng hận, rõ ràng dám phái người trộm cướp ta Lăng Nguyên tông nhà kho. Ta khẩn cầu tông chủ phái vài tên thủ hạ cho ta, ta nguyện ý vì tông chủ giết chết Thanh Hoa cẩu tặc. Nếu không thể giết này tặc, Khải Minh nguyện để đầu tới gặp. Nghe Khải Minh cuồng đuốt mông ngựa, Khải Hoành, Khải Tông hai người âm thầm trách cứ, hai người bọn họ làm sao lại đem quên đi, hiện tại thế nhưng mà cái biểu đạt trung tâm tốt thời điểm a. Hai người bọn họ vội vàng cũng đều quỳ xuống lạy, nguyên một đám vô ngực, muốn bắt lấy Hà Lâm Hoa, lại để cho Khải Thiên hài lòng. Khải Thiên nghe lấy thủ hạ vỗ một hồi mã thi tân búc, trong nội tâm rốt cục thoải mái nhiều hơn, âm thanh lạnh lùng nói, đều đứng lên cho ta. Thanh Hoa tiểu nhi phải chết, nhưng lại không thể chết ở ta Lăng Nguyên Tông trong tay người. Thanh Hoa tiểu nhi cùng Tần Thiên Long quan hệ trong đó, một mực mông lung, căn bản không thể cách nhìn, vọng động sắc cơ, có thể sẽ cho ta Lăng Nguyên Tông rước lấy ngập trời đại họa, thậm chí diệt tông thai hương. Khải Thiên tông chủ, cái kia theo người xem Khải Minh ba người đều là liệu định Khải Thiên không dám để cho bọn hắn ra tay, cho nên mới dám thả ra loại này quyết từ đấy. Bây giờ nghe lấy Khải Thiên không cho bọn hắn xuất động, nguyên một đám cũng đều xem như yên lòng, hiện tại đủ loại dấu hiệu cũng đã cho thấy. Hà Lâm Hoa sau lưng có lẽ có một vị phi thường cường đại trợ thủ. Bọn hắn thật muốn đi, vậy cũng chỉ có chịu chết phần. Khải Thiên hừ lạnh một tiếng, cười lạnh nói, ta Lăng Nguyên Tông không thể động thủ, nhưng là năng động tay người, cái kia lại nhiều hơn đi rồi. Khải Minh, ngươi cho ta vụng trộm liên hệ Điệp Nhất Minh, lại để cho bọn hắn ra tay tiêu diệt Thanh Hoa tiểu nhi. Điệp Nhất Minh. Khải Minh và ba người hai mặt nhìn nhau, Khải Thiên tông chủ, Thanh Hoa tiểu nhi là nhất tông chi chủ, lại là Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Sau lưng quan hệ còn mông lung. Cái này Điệp Nhất Minh chủ cột báo giá, chỉ sợ muốn tại 50 tỷ tả hữu rồi. 50 tỷ tiểu 50 tỷ. Ta còn ra khởi. Nghe cái số này, Khải Thiên ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhưng lại không có biện pháp gì, chỉ cần Thanh Hoa tiểu nhi chết rồi, đây hết thể đều đáng giá. Ta có dự cảm, Thanh Hoa tiểu nhi nếu không phải chết, ta Lăng Nguyên Tông về sau chắc chắn nên đón một cái đại địch. Điệp Nhất Minh, cái này ám sát tổ chức. Nếu như không phải tất yếu, ai lại sẽ nhớ muốn tìm tới nó. Cái này cái tổ chức giết người, cái kia không thấy giết người, gọi hút máu a. Bất quá, phóng như vậy một đống huyết, có thể liều mất Hà Lâm Hoa, cái kia coi như là vậy là đủ rồi. Khải Minh ba người liếc nhau, sau đó cùng kêu lên nói, Khải Thiên tông chủ thánh minh. Yên lặng một lát, Khải Tông bỗng nhiên lại nhỏ giọng nói, Khải Thiên tông chủ, vừa rồi khổ mục, khổ danh hai người lại hướng ngài hỏi thăm, ngài về cho Huyền Thiên tông viện trợ, khiển trách chuyện của bọn hắn. Mặt khác, bọn hắn hỏi ngài, cái kia linh thạch, vật tư viện trợ sự tình. Không có. Một khối linh thạch đều không có. Khải Thiên không nói hai lời, trực tiếp tiểu cho bác bỏ, trong mắt hiện lên tức giận sắc ý, hai tên khốn kiếp này. Thực đem ta Lăng Nguyên Tông trở thành kẻ đần rồi hả? Hiện tại Lăng Nguyên Tông nhà kho mất trộm, Lăng Nguyên Tông ở đâu còn có thể cho bọn hắn cái gì viện trợ? Nói cho bọn hắn biết, có thể chống tiểu chống, không thể chống tiểu tự sát được rồi. Đã có Điệp Nhất Minh, bọn hắn cái này hai cái phế vật. Muốn hay không đều giống nhau. Khải Tông liên thanh ứng thị. Khải Thiên yên lặng một lát, đống nhiên vươn tay, hướng về xa xa hư trảo. Sau đó, một người hoa hoa gọi bậy lấy bị Khải Thiên cho tách rời ra. Trên thân người này ăn mặc một bộ Lăng Nguyên Tông đệ tử quần áo và trang sức, chứng kiến Khải Thiên về sau, sắc mặt tái nhợt địa không ngớt lời cầu xin tha thứ nói, Khải Thiên tông chủ tha mạng. Tha mạng a. Phanh. Một tiếng vang nhỏ, Khải Thiên một tay dùng sức, tên đệ tử kia trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vụ. Khải Thiên âm thanh lạnh lùng nói, nhà kho mất trộm sự tình, ta không hy vọng lại truyền đi rồi. Lăng Nguyên biệt viện, ảnh tử bộ đội cái này lưỡng chuyện, đã để cho chúng ta tổn thất thảm trọng. Nhà kho mất trộm sự tình lại truyền đi, chúng ta khẳng định bản thân khó bảo toàn. Khải Minh, ngươi phái người đem cái kia vài tên trông coi nhà kho đệ tử bí mật xử quyết, bất kể là ai, tuyệt đối không thể buông tha, sở hữu biết rõ tin tức người, giết không tha. Khải Hoành, Khải Tông, hai người các ngươi, hiện tại lập tức điều động thân tín của mình, tận khả năng điệu theo các nơi triệu tập tài nguyên bỏ thêm vào nhà kho, 10 ngày, ta chỉ có thể giấu giếm được 10 ngày. 10 ngày sau, trong kho hàng ít nhất được trồng chất 80 tỷ đã ngoài linh thạch, vật tư, nế. Ú không, chuyện này, hay vẫn là sẽ lộ tẩy nhi. Khải Minh ba người vội vàng cung âm thanh xác nhận. Ba người bọn họ cũng biết, nhà kho mất trộm chuyện này, xác thực là qua loa không được. Nếu để cho kẻ thù chính trị đã biết, bọn hắn cái này nhất phái, tính toán thật sự muốn sụp đổ mất rồi. Huyền Thiên Tinh Tông chủ cung truyền tống trận trước, Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm địa đi ra truyền tống trận. Truyền tống trận trước, Trần Hư, Tiểu Hạ, Phá Luân, Nhu Nhi còn có Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na cũng đã tại truyền tống trận trước đã chờ đợi. Trần Hư, Tiểu Hạ bọn người thấy được Hà Lâm Hoa, liền bệ buộn không mình hành lễ. Mà Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na tắc thì phi thân đứng ở Hà Lâm Hoa bên cạnh. Nhìn xem Hà Lâm Hoa vẻ mặt ịt dáng tươi cười, Hồ Vũ Phỉ kỳ quái mà hỏi thăm, Hoa tử ca, ngươi cái này đã làm nên trò gì chuyện thất đức rồi hả? Cười như vậy buồn nôn. Ách! Khúc khúc Hà Lâm Hoa có thể thật không ngờ, Hồ Vũ Phỉ rõ ràng có thể nói ra cường đại như vậy đến, hắn ho nhẹ hai tiếng đạo, không có gì, tự là lừa được một cái lao ra hỏa một hồi. Tại Hà Lâm Hoa ly khai Lăng Nguyên Tông trước, Hà Lâm Hoa phái ra Khổ Lâm, lại để cho Khổ Lâm xuất mã. Đem Lăng Nguyên Tông tông môn nhà kho cho trộm cái đỉnh nhi chỉ lên trời. Bởi vì lúc ấy thời gian vội vàng, Khổ Lâm lại là mắc kẹt thời gian, cho nên thẳng đến bọn hắn ly khai, Khải Trời còn chưa có phát hiện. Hiện tại, Khải Thiên lão gia hỏa kia, có lẽ tức giận đến cái mũi đều nhanh hơi nước đi à nha. Quái Vương nghiêng đứng tại Hà Lâm Hoa sau lưng, đôi mắt nhỏ híp, nhìn xem Hà Lâm Hoa nói, tiểu gia hỏa này, tặc kéo hư mất. Liên như vậy thiếu đạo đức công việc đều có thể làm được. Đem người Khải Thiên chọc giận gần chết không nói, trước khi đi còn mượn gió bẻ măng, trộm người Lăng Nguyên Tông một nhà kho thứ đồ vật. Khải Thiên tiểu gia hỏa kia xem chừng hiện tại đang ở nhà khóc nhẹ đây này. Hà Lâm Hoa quay đầu, trận mắt chừng một cái nói, Quẻ Vương trưởng lão, ngài ở chỗ này nói nhăng gì đấy. Rõ ràng là chúng ta vừa vặn lúc rời đi, Lăng Nguyên Tông tông môn nhà kho bị người cho trộm rồi, ngươi sao có thể cho tính toán đến chúng ta trên đầu. Xuân, Khổ Lâm, các ngươi nói có đúng hay không à? Vâng, công tử. Xuân, Khổ Lâm hai người sắc mặt cổ quái, cùng kêu lên tiếng. Xuân, Khổ Lâm hai người đều là Hà Lâm Hoa dòng chính bên trong đích dòng chính. Hà Lâm Hoa nói cái gì, bọn hắn đều đồng ý hiện tại đừng nói là một món đồ như vậy việc nhỏ nhi, tự là lại để cho bọn hắn bịa đặt Khải Thiên là đốc cất lớn lên, bọn hắn cũng sẽ đi làm. Đương nhiên, chỉ cần theo Khải Thiên cùng Hà Lâm Hoa trận này trong quyết đấu đó có thể thấy được, Khải Thiên cái này một tên đáng thương, nói không chính xác thật đúng là đốc cất lớn lên đấy. Quái Vương hồi cho Hà Lâm Hoa một cái liếc mắt, đem tròng mắt chằm chằm đã đến một cái Huyền Thiên Tông nữ đệ tử trên người, hai mắt trong giây lát tỏa sáng, sau đó trực tiếp xuống tới, bắt lấy tên kia nữ đệ tử bàn tay nhỏ bé, qua lại vớt ve nói, "Hoa, Huệ Nhi, hơn 10 ngày không thấy, da thịt của ngươi tốt hơn, ta vớt." "Khục khục, ta cho ngươi xem tướng tay, đều nhanh bắt không được tay của ngươi rồi." "Cái gì? Ngươi không gọi Lưu Huệ? Vậy là ngươi Tình Nhi?" "Ngộng Nhi?" "Cũng không phải." "A." Nguyên lai là Kỳ Nhi A. Thời gian dài như vậy không gặp, có nhớ hay không ta? Cái gì? Người không biết ta? Điều này sao có thể? Toàn bộ tông chủ cung nữ đệ tử, ta đều cho các nàng xem qua tướng tay rồi. A. Nguyên lai ngươi là mới tới đó A. Cái gì? Có người nói tông chủ cung ở bên trong có một cái. Vừa ra lại xấu sắc lao đầu nhi, cho ngươi cẩn thận một chút vậy. Cái kia xú lao đầu nhi tại nơi nào đâu này? Nói cho ta biết là ai? Ta đi chụp chết hắn. Hà Lâm Hoa bọn người là đầu đầy hát tuyến, nhìn xem một người diễn tập quái vương. Hà Lâm Hoa có một loại trực tiếp xông đi lên, đem cái này xú lao đầu trực tiếp cho đập thành bánh thịt xúc động. Một cước đá ra, đem quái vương cho đá đã đến trên tường, gậy cũng gậy không đi ra cái chủng loại kia. Hà Lâm Hoa mới lại mỉm cười nói, Trần Hương, Tiểu Hạ, mười mấy ngày nay các ngươi khổ cực trong tông môn có cái đại sự gì như sao? Tiểu Hạ lập tức đáp, hồi công tử, trong tông môn hết thể bình thường. Chỉ là đọng lại đi một tí văn án, cần công tử nhìn một chút. Mặt khác, trong tông môn ngày gần đây nhiều có đến đây đầu nhập vào tiểu nhân tông môn, thế lực, ngài đã từng đã thông báo, gặp được loại chuyện này, muốn lưu cho ngài tự mình xử lý, cho nên ta trước hết để cho bọn hắn lưu tại Huyền Thiên biệt viện trong phòng khách, chờ ngài trở lại. Chờ Tiểu Hạ nói xong, Trần Hư cũng nói, công tử, ngài chỉ định Long Vệ thống lĩnh Trần Tính Khải Thiên đã đột phá đến Nguyên Anh kỳ rồi, là sở hữu Long Vệ thành viên ở bên trong, cái thứ nhất đột phá đến Nguyên Anh kỳ đấy. Mặt khác, phượng vệ 250 người, trong đó có 240 người đã đột phá đến Kim Đan kỳ, chỉ còn lại có 10 người không thể đột phá. Ân Hà Lâm Hoa gật gật đầu, biểu thị ra nhưng, lại đang mọi người trên mặt nhìn lướt qua, đồng nhiên lại nhớ ra cái gì đó tựa như, vô đầu một cái đạo, đúng rồi, Trương Hảo Hảo đâu này? Tại sao lại không gặp thằng này? Chớ không phải là lại. Hà Lâm Hoa chính là cái kia lại chữ đằng sau, cụ thể đại biểu cho có ý tứ gì, đây cơ hồ là tất cả mọi người tin tưởng đấy. Tới rồi, tới rồi, ta tới rồi. Quả nhiên, Trương Hảo Hảo ống ngang trời xuất thế, quần áo không chỉnh tề, trên mặt, trên cổ tràn đầy môi phấn ấn nhì, trực tiếp vọt tới Hà Lâm Hoa trước người, lớn tiếng nói, lao đại, nghe nói ngài trở lại rồi, ta cái này ngựa không dừng vó, tiểu tranh thủ thời gian đã tới. Bất quá bởi vì có một ít công vụ phải xử lý, cho nên hơi chút chậm đi một tí. Hà Lâm Hoa bọn người đầu đầy hát tuyến, con mẹ nó. Trên cái thế giới này, cũng tiểu ngươi có thể đem ban ngày tuyên ngâm trở thành là công vụ A. Chẳng muốn phản ứng Trương Hảo Hảo, Hà Lâm Hoa híp híp mắt, mỉm cười nói, én, thế lực tiếp xúc thoáng một phát, thuận tiện đem bọn họ cho phân loại, ngày mai ta tiếp đại bên trên một hai cái, về sau các ngươi xử lý là được rồi. Xuân, tiểu hạ hai người vội vàng ứng vâng. Hà Lâm Hoa lại nhìn về phía Trần Hư nói, ngươi đi trước cả rừng một cái long vệ, phượng vệ, ta trong chốc lát đi qua nhìn xem, tu luyện của bọn hắn nhất định phải gấp rút rồi. 3 tháng, tối đa 3 tháng về sau, long vệ phải toàn bộ đạt tới Nguyên Anh kỳ, mà phượng vệ phải toàn bộ đạt tới Kim Đan kỳ hậu kỳ. Linh thạch, đan dược cái gì, một chút đều không muốn keo kiệt, cần bao nhiêu liền chuẩn bị bao nhiêu. 3 tháng về sau, toàn bộ Huyền Thiên Tông, nhất định phải một lần nữa trở lại trong tay của ta. Trần Hư cũng tranh thủ thời gian cung âm thanh trả lời một tiếng. Trương Hảo Hảo hai cái mắt nhỏ bên trái vòng vo hai vòng, bên phải vòng vo hai vòng, cuối cùng rốt cục tại trên tường đã tìm được quái vương, lập tức hưng phấn lên, hoa hờ à à à. Nguyên lai quái vương lão gia hỏa này ở chỗ này a, ta còn tưởng rằng ta đến không nữa nha. Ai vậy bắt hắn cho đá đến trên tường, ta cũng muốn đến hai cái. Trương Hảo Hảo hưng phấn mà xông đi lên, đem quái vương cho khấu trừ đi ra, sau đó liền chuẩn bị đùng đùng động thủ. Mọi người ở bên cạnh xem đều là một đầu hát tuyến. Bọn hắn tiểu làm không rõ ràng lắm, cái này bình thường liền dẫm con kiến cũng không dám Trương Hảo Hảo, như thế nào đang nhìn đến quái vương về sau, mặc kệ mọi việc, khẳng định phải đến vài cái từ lâu này. Thậm chí, vì có thể đánh nhau quái vương, Trương Hảo Hảo đều có thể tạm thời tính địa vượt qua chóng mặt huyết trứng, đợi đến lúc đánh xong về sau mới chóng mặt. Loại tình huống này, thật sự là quá không thể tưởng tượng rồi. Bàn tử, ngươi nha cẩn thận một chút nhi, đừng cho đánh chảy máu đến. Chính mình trước ngất đi. Hà Lâm Hoa hợp lý địa khuyên can, quái vương tốt xấu là cái người già, muốn thích hợp chiếu cố thoáng một phát nha. Trương Hảo Hảo hưng phấn mà nói, không có việc gì. Ta cũng không biết như thế nào như vậy, nhìn xem lão gia hỏa này huyết tiểu là không chóng mặt. Hà Lâm Hoa im lặng cả buổi, rốt cục nghẹn ra hai chữ. Điểm nhẹ.